Trợ thủ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng thì xem thường, đi qua lời này Tề Huy có thể nói qua không ít lần, có thể cho tới hôm nay cũng không thể thực hiện. Tề Huy đương nhiên cũng không đến mức đem trọng yếu như vậy sự tình, kỹ càng nói ra. Đúng lúc này, trợ tay chỉ cửa phương hướng nhỏ giọng nói, Tề Tổng, Tổng Giám Đốc Hàn cái kia trượng phu lại tới công ty chúng ta. Nơi cửa, Chu Trung trên tay mang theo một cái bao, cũng không có cùng người chào hỏi, trực tiếp thì hướng thang máy đi đến. Tề Huy liếc liếc một chút khinh thường cười một tiếng. Tề Tổng, ta thế nào cảm giác, chúng ta Hàn Tổng cái này trượng phu, giống như biến đến cùng trước kia có chút không giống. Tề Huy cười nhạo nói, có cái gì không giống nhau? Không phải liền là một cái ăn bám đồ bỏ đi a? Lại biến, lại có thể biến thành cái dạng gì? Thật vừa đúng lúc, ba người vừa vặn ngồi một tòa thang máy. Tề Huy khỏe miệng hơi vểnh, thì đứng tại Chu Trung bên cạnh, giống như vừa mới phát hiện Chu Trung một dạng, kinh ngạc nói, nha, đây không phải chúng ta Hàn Tổng trưởng phu a? Làm sao? Lại tới mang đồ tới. Chu Trung mặc kệ hắn, chỉ là hồi câu, liên quan gì đến ngươi? Tề Huy sắc mặt lập tức lạnh xuống, lạnh hư một tiếng không nói gì, nhưng trong lòng thì hung hăng nghĩ đến, đợi đến Hàn Lệ Triệt để rơi đài về sau, nhất định muốn thật tốt nhục nhã một phen cái này ăn bám mặt hàng. Đến lầu 3 thời điểm, Tế Huy tận lực không có nhắc nhở Chu Trung, nhưng Chu Trung thật giống như đã sớm biết Hàn Lệ lúc này ngay tại phòng họp mở dạng, trực tiếp thì hướng phòng họp đi đến, cái này khiến Tế Huy hơi có chút khó chịu, nhưng vẫn là đồng dạng đi qua. Hôm nay trận này hội nghị là lâm thời tổ chức, đối với trong hạnh phúc công ty tới nói là một chuyện vui. Năm ngoái khai phát đi ra tòa kia đế vương cấp bậc thự, vốn là dự định trong 3 năm bán đi liền có thể, nhưng không ai từng nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đã có người mua lại. Xem như giải quyết trong hạnh phúc công ty bây giờ tiền tài khó khăn vấn đề. Muốn là đặt ở trước kia, Tế Huy có lẽ sẽ còn chú hơn mấy câu cái kia mua xuống biệt thự người, bất quá bây giờ lại không cần như thế. Bởi vì trong hạnh phúc công ty coi như đột nhiên nhảy lên trở thành trên thế giới lớn nhất công ty bất động sản, Hàn Lệ cũng như cũ cho hết trứng. Đi vào phòng họp. Quả không phải vậy, Hàn Lệ ngay tại trong phòng họp khai hội. Đúng lúc là Hàn Lệ phát biểu, nói chính là liên quan tới tòa kia 500 triệu biệt thự sự tình, Chu Trung cũng không có đánh gãy nàng lời nói, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Tế Huy giống như đặc biệt vì buồn nôn Chu Trung một dạng, an vị tại Chu Trung bên cạnh. Tốt, người đều đến đông đủ, có một việc, ta muốn tất cả mọi người đã biết, cũng là cái kia một chỗ giá trị 500 triệu biệt thự, ngay tại hôm qua vừa mới bán ra. Một vị cổ đông gật đầu nói, như thế một chuyện đại hỷ sự. Cũng không biết là cái gì cái phú hào mua xuống biệt thự, theo ta được biết, toàn bộ Kim Lăng thành phố có thể có thực lực này người, thế nhưng không tại nhiều đêm a. Hàn Lệ cũng là buồn bực nói, người mua cũng không để lại cụ thể tính danh, chỉ là lưu lại một số điện thoại. Ha ha, xuất thủ xa hoa như vậy, thế mà còn không lưu lại tính danh, cái này phải đặt ở trên thân người khác, đoán chừng đã sớm làm toàn thành đều biết ta. Nhìn đến vị đại nhân vật này, giống như cũng không để ý những thứ này món tiền nhỏ đây. Một tên khác cổ đông nói tiếp, thực muốn phải hiểu rõ cái này người thân phận, rất đơn giản, đã mua xuống công ty chúng ta đắt nhất biệt thự, vậy chúng ta đại khách chi đạo, cũng tuyệt đối không thể xuất mã hổ, gọi điện thoại cho vị này phú hào, đem hắn mời đến trong công ty đến, thật tốt khoản đãi một phen như thế nào. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Lẽ ra nên chiêu đãi một chút. Rất nhiều người đều tán thành đề nghị này, dù sao những người này tuy nhiên cũng đều rất có thực lực, nhưng cũng không thể không đau không ngứa móc ra 500 triệu thì vì mua cái biệt thự. Nếu là có thể thừa cơ kết bạn một chút vị này phú hào, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Bất quá trong phòng họp Tề Huy, lại là liếc Chu Trung liếc một chút, đứng lên nói, ta cũng không có ý kiến đến gì, bất quá người ta nếu không muốn biểu lộ thân phận, chúng ta như thế tùy tiện đi mời, cũng chưa chắc có thể đem người mời đến. Ta cho rằng nha, đã người ta mua mắc như vậy biệt thự, chúng ta tổng giám đốc đại nhân, lẽ ra nên lấy tư nhân thân phận, trước mời người ta ăn bữa cơm, uống chén đến rượu, nhận biết một phen. Sau đó lại tìm cơ hội đem người cho mời đến. Nghe đến lời này, trong phòng họp không ít người hào hào gật đầu, cảm thấy đề nghị này không tệ. Vẫn là Tề Huy cân nhắc chú đáo, cứ như vậy, chắc chắn đối phương cần phải cũng sẽ không quá phản cảm. Tề Huy khỏe miệng hơi vểnh, lại liếc Chu Trung liếc một chút, hắn đương nhiên là cố ý tại Chu Trung trước mặt nói như vậy, thuần túy là muốn buồn nôn Chu Trung. Bất quá cũng không biết, tổng tài chúng ta đại nhân, có nguyện ý hay không cho mặt mũi này, tự mình đi mời vị này người thần bí. Tế Huy lại nói một câu, xem như đóng chặt hoàn toàn Hàn Lệ đường lui, thân là công ty tổng giám đốc, làm sao có thể thì vì một chút xíu mặt mũi, tổn hại công ty lợi ích đâu. Sau khi nói xong, Tế Huy giống như lúc này mới nhớ tới trong phòng họp Chu Trung, vô hót một cái nói, ôi chao, ta làm sao quên tổng tài chúng ta đại nhân lão công cũng ở nơi đây, nhìn đến chỉ có thể ủy khuất một chút, dù sao tổng tài chúng ta chỗ chức trách nhà, có chút xã giao cũng là khó tránh khỏi. Chu Trung đương nhiên trong nháy mắt liền có thể nhìn ra Tề Huy ý nghĩ, thuần túy là buồn nôn chính mình đây. Bất quá lần này, có thể muốn để hắn thất vọng. Chu Trung giống như không hề nghĩ ngợi gật đầu nói, có thể, ta không có vấn đề gì. Hàn Lệ hơi hơi nhíu mày, nàng phiền nhất cái này xa giao, nhưng Tề Huy tại đông đảo cổ đông trước mặt nhắc tới việc này, quả thật làm cho nàng không tốt lắm cự tuyệt. Chỉ là nàng không nghĩ tới là, Chu Trung thế mà cũng thông khoái như vậy đáp ứng. Cái này khiến nàng có chút không hài lòng lắm. Tề Huy vui mừng, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy, lập tức đối sau lưng trợ thủ thì thầm vài câu, để hắn lập tức cho cái kia phú thương gọi điện thoại. Ngay tại tên kia trợ thủ điện thoại thông qua đi đồng thời, một chiếc điện thoại tiếng chuông đột nhiên tại phòng họp phía trên vang lên. Chương 3356, không giới hạn nghi thức. Chuông điện thoại vang lên một khắc, rất nhiều người đều mi đầu cao lại, muốn nhìn một chút là ai như thế không tuân quy củ, khai hội thời điểm đem điện thoại yên lặng, là trước đây thật lâu thì định ra quy củ. Rất nhanh, mọi người liền đưa ánh mắt khóa chặt tại Chu Trung trên thân, liền càng thêm tức giận. Một ngoại nhân tới tham gia hội nghị vốn là để bọn hắn không hài lòng lắm, lúc trước cũng chính là xem ở Hàn Lệ trên mặt mũi lúc này mới nhịn xuống. Lúc này lại còn dám ở trong hội nghị tiếp điện thoại. Còn thể thống gì? Nhưng còn không chờ bọn hắn phát tác, Chu Trung đã nhận điện thoại thả ở bên tai nghe một trận về sau, dứt khoát thì đưa di động để lên bàn. Điện thoại âm lượng tuy nhỏ, nhưng vào thời khắc này yên tĩnh không gì sánh được trong phòng họp. Lại là như vậy trói thai. Bên trong thanh âm, chỉ là tái diễn Tề Huy trợ thủ ngôn ngữ. Trợ thủ nói hai câu cũng là có chút choáng váng cúp điện thoại, mà Chu Trung trên màn hình điện thoại di động biểu hiện trò chuyện cũng đồng thời kết thúc. Tất cả mọi người kinh sợ, giờ này khắc này, bọn họ mới ý thức tới một sự thật, cái kia chính là Chu Trung ở thời điểm này nhận điện thoại, cũng không phải là một cái trùng hợp. Mà chính là, mua xuống biệt thự người kia, cũng là Chu Trung. Làm nửa ngày, mua xuống biệt thự người. Vậy mà thì tại bọn họ trung gian. Tế Huy sắc mặt dị thường khó coi, giờ này khắc này hắn, hồi tưởng chính mình lúc trước sở tác sở vi, giống như là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Không thể buồn nôn đến Chu Trung, ngược lại là để cho mình thành vì một chuyện cười. Đây là tất cả mọi người bất ngờ, dù sao muốn là Hàn Lệ mua xuống lời nói, ngay từ đầu nói ra không là tốt rồi. Làm gì làm phiền toái như vậy? Tế Huy cũng là tức giận nói ra, Tổng Giám Đốc Hàn, ngại như thế đùa nghịch chúng ta, cũng không quá tốt. Hàn Lệ cũng là một mặt choáng váng nói ra, sự kiện này ta cũng không biết rõ tình hình. Thân là trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc, khẳng định không đến mức đối với chuyện như thế này nói dối, nói cách khác. Nàng xác thực cũng không biết biệt thự này mua sắm người là người nào. Cái này tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, đây chẳng phải là nói, cái này mua biệt thự tiền, cũng là Chu Trung ra. Tên mặt trắng nhỏ này, thế mà như thế có bản lĩnh. Hàn Lệ lão công, không phải là một cái phế vật mới đúng không? Biệt thự này giá trị, lại không có người so tại chỗ cổ đông càng rõ ràng, đây chính là 500 triệu A. Tại ánh mắt mọi người dưới, Chu Trung đã chậm rãi đứng dậy, đi đến Hàn Lệ trước mặt, khoa trương làm một cái thân sĩ động tác, duỗi ra một cái tay trên không trung họa cái tròn, hơi hơi khom lưng, cười tủm tìm hỏi, xin hỏi Tổng Giám Đốc Hàn nguyện ý mời ta ăn bữa cơm sao. Nghe lấy lời này, Hàn Lệ cũng nhịn không được cười, bất quá nhãn thần chỗ sâu lại là lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Chu Trung lần này trở về sau, giống như cùng nàng trong trí nhớ có chút không giống nhau lắm. Vừa mới lấy lại tinh thần mấy tên cổ đông, lúc này mới có chút xấu hổ đứng người lên. Vô luận như thế nào, vẫn là muốn cảm tạ vị này Chu tiên sinh vì công ty của chúng ta làm ra công hiến. Thế Huy ngồi trên ghế, khí nghiến răng, mỗi một lần đều là bởi vì Hàn Lệ cái phế vật này lao công, phá đi hắn chăm chú chuẩn bị. Lần này càng làm cho hắn tại nhiều như vậy cổ đông trước mặt, ra một cái xấu. Có điều hắn vẫn là nhìn xuống, bởi vì hắn biết rõ, Hàn Lệ đã không có mấy ngày tốt, liền đợi đến không giới hạn nghi thức phía trên, để Hàn Lệ đẹp mắt. Buổi tối tan việc, Chu Trung đã ngồi tại lái xe chạy nhanh, ở công ty cửa chờ lấy Hàn Lệ. Hàn Lệ buồn bực ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi, ngươi làm sao còn không đi? Chu Trung cười ha hả nói, ta đây không phải chờ lấy Tổng Giám Đốc Hàn mời ta ăn cơm không, đây không phải trước đó nói tốt ta. Hàn Lệ lúc này là thật nhịn không được cười, tức giận cười nói, tốt tốt tốt. Ăn chết người tính toán. Hai người lân cận tìm một nhà hàng, đơn giản điểm vài thứ. Đây là Chu Trung lần này về đến địa cầu về sau, lần thứ nhất tại trừ nhà lấy bên ngoài địa phương cùng Hàn Lệ đơn độc ăn cơm. Điểm cũng cơ bản đều là Hàn Lệ thích ăn đồ ăn, tốt rời đi địa cầu lâu như vậy, hắn cũng không có đem sự kiện này quên. Ăn cơm thời điểm, Hàn Lệ đương nhiên được kỳ lên Chu Trung là làm sao đến một khoản tiền lớn như vậy. Còn có trong nhà đưa tới cái kia một đống lớn quà tặng. Tóm lại nàng hiện tại là không hiểu ra sao. Chu Trung đành phải ấp úng nói là người khác đưa, nhưng là không có nói là người nào, bởi vì Long Gia dạng này người, đối với Hàn Lệ dạng này từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục tốt cô gái ngoan ngoãn tới nói, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Nói ngược mà càng thêm phiền phức, tỉ như hắn là tại sao biết Long Gia lại vì cái gì muốn đưa quý giá như vậy đồ vật, vậy có phải hay không cũng phải đem hắn tay tiếp viên đạn sự tình nói ra. Tóm lại sự kiện này giải thích cũng là một cái động không đáy, vẫn là không nói thì tốt hơn. Hàn Lệ gặp Chu Trung không quá muốn nói bộ dáng, hầm hừ nói, dù sao không phải trộm được cướp tới là được. Cơm nước xong xuôi về sau, Chu Trung còn mở xe, mang Hàn Lệ đi một chuyến ngôi biệt thự kia đi một vòng. Biệt thự này chiếm diện tích cực lớn, cho dù là lái xe lượn quanh, cũng muốn lượn quanh phía trên mười mấy phút. Đợi ngày mai để cha mẹ bọn họ cùng một chỗ chuyển tới ở đi. Chu Trung đề nghị. Hàn Lệ ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao lớn như vậy một cái khác thự, chống không cũng không phải sự tình. Qua mấy ngày à, ngày mai là chúng ta cao ốc không giới hạn nghi thức, các loại không giới hạn nghi thức kết thúc lại nói. Chu Trung nhìn thấy Hàn Lệ nói lời này thời điểm, giống như có chút khẩn trương, hiếu kỳ hỏi, cái này không giới hạn nghi thức, rất trọng yếu. Hàn Lệ gật đầu nói, lần này xây xong, là trong hạnh phúc từ trước tới nay sở kiến tối cao một tòa cao ốc, tuy nhiên không có khả năng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, nhưng ta cũng là lần đầu tiên tham gia dạng này không giới hạn nghi thức. Chu Trung gật gật đầu, vậy ta ngày mai cùng đi với ngươi a. Hàn Lệ không nói gì, Chu Trung cũng làm như nàng ngầm thừa nhận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung đơn giản thu thập một chút, thì đi ra ngoài các loại Hàn Lệ. Các loại một hồi lâu về sau, Hàn Lệ mới rốt cục đi ra biệt thự, ngồi lên xe còn thẳng áp, Chu Trung biết nàng là thật coi trọng lần này không giới hạn nghi thức. Đêm qua ngủ không ngon. Hàn Lệ gật đầu nói, xác định một chút hôm nay không giới hạn nghi thức cụ thể thủ tục, loại sự tình này ta không tự mình qua tay, không quá yên tâm. Chu Trung để Hàn Lệ trên xe nghỉ ngơi một chút, sau đó lái xe hướng chỗ kia vừa mới làm xong không bao lâu cao ốc chạy tới. Vì làm cho Hàn Lệ ngủ thêm một hồi, Chu Trung cũng liền tận khả năng đem xe mở chậm rất nhiều. Kết quả tới chỗ về sau, đã vô cùng náo nhiệt, người đông tấp nập. Đương nhiên, đại đa số còn là tới nơi này tham gia náo nhiệt, chính thức tham gia không giới hạn nghi thức, chỉ là mấy người mà thôi, bên trong hạng cân nặng nhân vật có thể không hề ít, liền Kim Lăng thành phố thị trưởng đều đến. Dù sao tòa cao ốc này, nên tính là Kim Lăng thành phố tối cao một tòa cao ốc. Các loại Chu Trung đem Hàn Lệ đánh thức thời điểm, Hàn Lệ còn đoán trách một chút Chu Trung đem xe mở quá chậm, muốn là không giới hạn nghi thức bắt đầu, nàng cái này làm tổng giám đốc còn chưa tới tính toán chuyện gì xảy ra. Chương 3357, cao ốc sụp đổ. Trên đài cao, cái ghế xếp thành một hàng, Hàn Lệ làm trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc, tự nhiên là hôm nay nhân vật chính. Đồng dạng ngồi tại chủ vị, còn có Kim Lăng thành phố thị trưởng, là một cái nhìn qua rất có lòng dạ trung nhân nhân, còn lại thì là trong hạnh phúc công ty còn lại cao tầng cổ đông, lấy cùng địa phương quan viên. Tại địa phương đài truyền hình ống kính trước mặt, trên mặt mỗi người đều chất đầy nụ cười. Người chủ trì chậm rãi đi đến đài, cầm lấy mịp rồ phổn cao hưng nói, các vị lãnh đạo, các vị quý khách, các bằng hữu, mọi người giữa chưa tốt. Nghi thức rất nhanh tới bộ phận cao trào. Nói xong một số lời khách sáo về sau, cùng giới thiệu xong xuôi hôm nay đến trọng yếu quý khách về sau. Chủ trì dơ mịt rổ phổn hưng phấn nói, như mọi người thấy, sau lưng ta, là trong hạnh phúc lớn nhất mới khai phá một tòa nhà lớn. Đi qua tính toán, cái này tòa nhà lớn, đã đột phá Kim Lăng thành phố ghi chép, thành là cao nhất một tòa cao ốc. Có thể may mắn tận mắt nhìn đến cái này chờ quái vật khổng lồ làm xong, tin tưởng rất nhiều người đều cùng ta tâm tình không sai biệt lắm, quả thực là có phúc ba đời a. Phía dưới, phế lời không nói nhiều, để cho chúng ta để thưởng thức một đoạn phim ngắn. Đến cảm thụ một chút sáng tạo ra cái này chờ kiệt tác trong hạnh phúc công ty, là như thế nào từng bước một đi tới. Hình chiếu phía trên, một đoạn hình ảnh chậm rãi hiện hiện, làm bắt đầu, chính là trong hạnh phúc ba chữ này. Đúng lúc này, Thế Huy ngồi ở một bên trong góc trên ghế ngồi, đột nhiên cười lạnh, hướng về trong đám người một vị trí nào đó gật gật đầu. Sau một khắc, một tiếng tựa như nổ rung trời, liền tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Đứng ở đằng xa xem náo nhiệt đám người trong nháy mắt kịp phản ứng, chạy trốn tứ phía. Trên đài chủ trì còn chưa kịp phản ứng, còn dơ mịt rồ phồn dự định giảng hòa, các vị bằng hữu, phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá mọi người không cần khẩn trương, ta tin tưởng cần phải chẳng mấy chốc sẽ. Không chờ nàng lời nói xong, thì liền tại trước đài quay chụp địa phương đài truyền hình cũng bắt đầu khẩn cấp rút đi, một tên ký giả càng là vội vã hô, lầu đều muốn sợ, còn không mau trốn. Chủ trì sững sờ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong lập tức tràn ngập hoảng sợ. Bởi vì phía sau nàng cái này tòa nhà lớn giờ này khắp này đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng nghiêng về. Thậm chí đã có không ít đá vụn cặn bã bắt đầu từ bên trên trượt xuống, cũng may mắn đám người đứng khá xa, không phải vậy khó tránh khỏi bị tác động đến. Trên đài lúc này càng là đã loạn làm hỗn loạn, Kim Lăng thành phố thị trưởng đột nhiên vỗ bàn một cái, giận tím mặt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi trong hạnh phúc công trình, thế mà lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Hắn biểu hiện trên mặt, có thể không có nửa điểm là trang ra đến, loại sự cố này đã được xưng tụng là tai nạn, xuất hiện loại này trọng đại sự cố, hậu quả là khó có thể tưởng tượng, đủ để cho hắn về nhà loại khoai lang đi. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, nếu như cao ốc thật sụp đổ, chí ít hội lan đến gần chung quanh vài trăm mét, phạm vi bên trong nhà lầu đều sẽ phải chịu liên lụy. Các loại sự tình kết thúc, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Thị trưởng đối với trong hạnh phúc công ty người giống một tiếng sau đó, lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu mau chóng sơ tán đám người. Nếu là bởi vì tòa cao ốc này sụp đổ, sinh ra phản ứng dây chuyền, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tế Huy đã trong bất chi bất giác, từ trong đám người biến mất, ngồi tại một cỗ xe bên trong, trên mặt không che giấu được ý cười. Đây chính là hắn kiệt tác, lần này Hàn Lệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, làm được tuyệt đối khiến người ta tìm không ra chút dấu vết, tuyệt đối thi công sai lầm, có thể nói là không chê vào đâu được. Hàn Lệ lúc này cũng có chút chân tay luống cuống, thừa dịp Kim Lăng thành phố thị trưởng gọi điện thoại công phu, trong hạnh phúc hội đồng quản trị thành viên đã nắm lấy cơ hội tất cả đều chạy, thậm chí đã có người bắt đầu an bài muốn ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Loại này trọng đại sự cố, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Hàn Lệ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhìn lấy lung lay sắp đổ cao ốc, Hàn Lệ trên mặt phủ đầy bàng hoàng. Nàng biết mình nỗ lực lâu như vậy sự nghiệp, liền muốn chấm dứt. Càng thêm buồn cười là, ngay tại lúc này, nàng thậm chí ngay cả một cái có thể cho nàng cổ vũ người đều không có. Hàn Lệ mờ mịt ngẩng đầu nhìn cao ốc, trong lòng suy nghĩ muốn hay không theo tòa cao ốc này, cùng một chỗ hủy diệt thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác có người đứng tại bên cạnh mình. Ngay tại tất cả mọi người liều mạng hướng mặt ngoài trốn thời điểm, Chu Trung ngược lại đi tới. Hàn Lệ sững sờ nói, ngươi làm sao còn ở lại đây? Chu Trung sắc mặt tâm trầm, tâm lý đã có chắc chắn, hắn biết đây nhất định là có người đang làm cho quỷ. Không phải vậy lúc trước cái kia một tiếng nổ mạnh vang, lại là làm sao đến. Bất quá vừa quay đầu, Chu Trung cũng đã mang theo mỉm cười, dường như an ủi, yên tâm đi, có ta ở đây, hết thể cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng Hàn Lệ chỉ là cười khổ, lời này nghe vào trong tai nàng, thì thuần túy là an ủi. Cao ốc đều muốn sụp đổ, liền xem như có Chu Trung tại lại có thể thế nào. Hắn cũng không phải là thần tiên. Mà lại lần này, đoán chừng liền xem như thần tiên hạ phàm, nàng cũng khẳng định xong đời. Chưa làm xong công trình, ra nghiêm trọng như vậy sự cố, thân là trong hạnh phúc công ty tổng giám đốc nàng, muốn bị cái thứ nhất vấn trách. Ngay tại Hàn Lệ muốn nhập thần thời điểm, Chu Trung cũng đã trực tiếp hướng cao ốc nội bộ đi đến. Các loại Hàn Lệ vừa mới lấy lại tinh thần, Chu Trung đã chỉ còn lại một cái bóng lưng, nàng cuống cuồng hô, uy, ngươi muốn làm gì đi? Mau trở lại, ngươi không muốn sống nữa ngươi. Đáng tiếc nàng lời nói, đã hoàn toàn bị bốn phía tiếng ồn ào âm mai một, cũng không biết Chu Trung có nghe hay không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy Chu Trung thân hình lóe lên, triệt để chui vào cao ốc bên trong. Tiến vào cao ốc nội bộ Chu Trung, lập tức liền nghe thấy được một cô gây mùi thuốc súng vị đạo, không cần nghĩ, khẳng định là có người dở trò quỷ. Hơn phân nửa móng đều nhanh muốn bị nổ nát, cái này cao ốc không ngã mới có quỷ. Lúc này cao ốc nội bộ, chắc chắn sẽ không có người tồn tại, Chu Trung dứt khoát thì triệt để buông tay buông chân, nhanh chóng tại cao ốc nội bộ bốn phía bay tán loạn. Chỗ đến, chỉ ném một khỏa linh thạch. Cũng không lâu lắm về sau, cao ốc bốn phía đã phủ đầy linh thạch. Nếu như lúc này có người từ bên trên ngựa nhìn xuống lời nói, liền sẽ thấy một cái rất có quy luật đồ án. Đây cũng là một loại xem như tương đối thô thiển trận pháp, nếu như chịu dốc hết vốn liếng, di động một tòa núi lớn cũng không thành vấn đề, chớ nói chi là cái này không quan trọng một tòa cao ốc. Kết trận hoàn tất Chu Trung, trên tay bóp một ngón tay quyết, mặc niệm hai câu về sau, híp híp mắt, hai ngón trên không trung tựa như chữ như gà đới đồng dạng khoa tay vài cái sau đó, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bình tĩnh. Cùng lúc đó, tại cao ốc bốn cái nơi hẻo lánh, liền có bốn đạo thường mắt người thường khó gặp linh khí quang trụ vụt lên từ mặt đất, đem trọn tòa cao ốc bao phủ bên trong. Bị Chu Trung tựa như không cần tiền vùng xuống linh thạch, cấp tốc suy kiệt, biến đến ảm đạm vô quang, nhưng cao ốc chung quanh linh khí quang trụ lại là kéo dài không suy. Cả tòa cao ốc thật giống như trong nháy mắt tại thời không sông dài bên trong đỉnh trệ đồng dạng, nghiêng về lấy không nhúc nhích. Chương 3358 buôn bán cơ mật. Bên ngoài đang bị khẩn cấp sơ tán giữa đám người, lập tức có mắt sắc phát hiện cao ốc dị dạng. Ai, mau nhìn. Na Lâu có phải hay không không hoảng hốt? Còn giống như thật không hoảng hốt. Thật thân hắc. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tất cả mọi người dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía ở vào nghiêng về, nhưng không có tiếp tục sụp đổ cao ốc. Bất quá càng nhiều người ánh mắt bên trong, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ sợ hãi, dù sao ai cũng không biết nó lúc nào sẽ tiếp tục sụp đổ. Kim Lăng thành phố thị trưởng rất nhanh cũng thu đến tin tức này, có chút đắn đo bất định, cuối cùng vẫn là hạ quyết định nói, trước nhìn kỳ hăng nói, nếu là thật không tiếp tục sụp đổ, cũng không cần vội vã như vậy bận biểu sơ tán đám người, vạn nhất xuất hiện giống đạp sự cố, hậu quả kia có thể không thể tưởng tượng nổi. Tế Huy có chút buồn bực nhìn lấy Cao Úc, tâm lý cổ quái không gì sánh được, hắn làm tay chân, hắn đương nhiên rõ ràng nhất. Cái kia thuốc nổ hàm lượng, đủ để cho Cao Úc triệt để sụp đổ, làm sao lại dừng lại đâu. Bất quá dạng này cũng đầy đủ, coi như Cao Úc không có ngã sập, cũng đủ để triệt để chuyển ngược lại hàn lệ. Thừa dịp thị trưởng đi tới công phu, Tế Huy đã một lần nữa trở lại sân bãi, rất có một loại hiên ngang lẫm liệt thần thái, chỉ hàn lệ nói, Tổng Giám Đốc Hàn, tòa Cao Úc này là ngươi tự mình phụ trách, bây giờ ra nghiêm trọng như vậy sự cố, ngươi có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp? Lời này cũng là rõ ràng muốn đem sự cố tất cả vấn đề, tất cả đều vu oan đến hàn lệ trên thân. Hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt, lúc này ngay tại nổi nóng rất nhiều lãnh đạo thành phố, bao quát Kim Lăng thành phố thị trường, cũng toàn đều đem ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hàn lệ. Rất nhiều còn chưa đi xa địa phương ký giả đài truyền hình, ao ao một lần nữa chạy về tới. Loại này tin tức trọng đại, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có. Hàn lệ, trước mấy ngày thế nhưng là ngươi lời thề son sắt, mời ta tới tham gia cái này cái gì không giới hạn nghi thức. Sau đó ngươi thì cho ta nhìn cái này. Tất cả camera, cơ hồ đều nhắm ngay hàn lệ, chật vô không ngừng, thậm chí rất nhiều ký giả đã nghĩ kỹ tin tức tiêu đề. Như là cái gì trong hạnh phúc Cao Úc sụp đổ, sợ đem nguy cấp hơn 10.000 dân chúng. Trong hạnh phúc công trình xuất hiện trọng đại sai lầm, người nào đến gánh chứ? Tóm lại làm sao dọa người viết như thế nào thì đúng. Hàn lệ chậm rãi thở dài, nàng đã sớm biết hội có lúc này sự tình phát sinh, nhưng biết là một chuyện, làm không có chuẩn bị sẵn sàng lại là một chuyện. Ngay tại hàn lệ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, nơi xa đám người bỗng nhiên chuyển đến mấy đạo kinh hô. Mấy cái camera giống như cũng bắt được cái gì không được sự tình một dạng, ào ào đem ống kính chuyển hướng hàn lệ sau lưng một cái phương hướng. Hàn lệ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, cái này mới nhìn đến vừa mới xông vào Cao Úc Chu Trung, chậm rãi đi tới. Trừ hàn lệ bên ngoài, không có người nghĩ đến cái này Cao Úc đều phát sinh nghiêm trọng như vậy sự cố, thế mà còn có người dám đợi ở bên trong. Chu Trung mới vừa đi ra Cao Úc, nhìn lấy những cái kia lãnh đạo thành phố, còn có ký giả tư thế, trong nháy mắt thì minh bạch phát sinh cái gì. Tăng tốc cước bộ đi tới về sau, Chu Trung cười lấy tay hướng phía dưới ép một chút nói, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, các ngươi cũng nhìn đến, tòa Cao Úc này nghiêng về đã đình chỉ, ta hướng mọi người cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lập tức có ký giả bắt lấy trọng điểm hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đối với lần này sự kiện có cái gì giải sao? Có thể hay không lộ ra một số? Hàn lệ biểu lộ cổ quái không gì sánh được, nàng rất rõ ràng Chu Trung đêm qua mới biết được hôm nay không giới hạn nghi thức. Làm sao đột nhiên thì lắc mình biến hóa, giống như biến thành cái này công trình người phụ trách một dạng. Mà lại đứng ở trước mặt mọi người Chu Trung cũng không có phản bác, tiếp tục vừa cười vừa nói, không có cho mọi người sớm chào hỏi, đúng là chúng ta thất trách, nhưng nếu là có thể thông qua việc này, gây nên mọi người chú ý, hiệu quả tốt giống cũng rất tốt. Thực vừa mới, chúng ta triển lãm là trong hạnh phúc bất động sản khai phát tập đoàn, mới nhất phát triển nghiên cứu thành quả. Mọi người mời xem, đằng sau ta tòa Cao Úc này, cao đến hơn 1000 mét. Vừa mới tuy nhiên có trên diện rộng hai bên lay động, nhưng không có bất luận cái gì hư hao. Cứ như vậy, trong tương lai đối mặt động đất, biển động, cùng báo chờ một chút ác liệt tự nhiên khí trời lúc, cũng có thể bảo chứng Cao Úc an toàn. Trên trận trầm mặc không gì sánh được, rốt cục có một tên ký giả mở miệng hỏi, cho nên hôm nay phát sinh sự tình. Đều là tại các ngươi trong dự liệu. Chu Trung gật đầu nói, không tệ, cái này tất cả mọi thứ, đều là tại kế hoạch chúng ta bên trong. Vậy xin hỏi trong hạnh phúc công ty các cổ đông khác đều đi nơi nào đâu? Bọn họ giống như cũng không biết rõ tình hình bộ dáng. Chu Trung rút rút khoe miệng, trực tiếp nói sang chuyện khác chỉ hướng Cao Úc nói, mọi người mời xem, đến đón lấy mới là trọng yếu nhất bộ phận. Nói lời này thời điểm, Chu Trung lưng ở sau lưng một cái tay, lại nắm một ngón tay quyết. Tất cả mọi người bị Chu Trung hù sửng sốt một chút, nghe đến Chu Trung câu nói này về sau, ào ào nhìn về phía Cao Úc, kết quả là nhìn đến bọn họ đời này đều khó mà quên chẳng cảnh. Nghiêng về Cao Úc, vậy mà một lần nữa lấy một loại mắt thường thấy tốc độ, cấp tốc khôi phục nguyên dạng. Thật giống như lúc trước cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, vừa mới Cao Úc nghiêng về trình độ đã vượt qua so tắt nghiêng tháp, rất nhiều chuyên gia đều đã làm ra phán đoán, thậm chí cho ra cụ thể sụp đổ thời gian. Nhưng là bây giờ lại tự động khôi phục nguyên dạng. Loại này vượt quá tưởng tượng sự tình xuất hiện tại trước mắt, nếu như nói không phải trong hạnh phúc khai phát đi ra công nghệ cao. Cái kia cũng không có hắn nguyên nhân có thể giải thích ra. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ, tỉ như liên quan tới kỹ thuật cụ thể tường tình, Chu Trung liền lấy buôn bán cơ mật làm lý do lừa gạt. Cuối cùng mọi người vẫn tin tưởng kết quả này, đứng ở một bên trường học lãnh đạo tất cả đều là một bộ ngoài ý muốn biểu lộ, bởi vì việc này nếu như là thật, cái kia Trong Hạnh Phúc quả thực cũng là khai phát ra có tính đột phá khoa học kỹ thuật. Ai còn dám đối Trong Hạnh Phúc tổng giám đốc Hàn Lệ vấn trách? Chỉ sợ đến thời điểm khen còn đến không kịp đây. Dù sao sự kiện này cũng không có tạo thành tổn thất gì, Chu Trung cũng nói là quên sớm thông báo nha. Có mấy nhà truyền thông gặp theo Chu Trung trong miệng hỏi không ra đến cái gì, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Hàn Lệ cái này tổng giám đốc. Một chuỗi vấn đề như đạn pháo theo trong miệng mọi người phun ra, nghe Hàn Lệ là bó tay toàn tập. Nàng lúc này cả người cũng cùng tất cả mọi người không sai biệt lắm, tất cả đều ở vào choáng váng trạng thái, thân là Trong Hạnh Phúc công ty tổng giám đốc nàng, công ty phía trên phía dưới bất luận là quyết sách gì tự nhiên đều quấn không ra nàng. Có thể nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói công ty có phát triển nghiên cứu qua cái gì công nghệ cao a. Nhưng lầu này nhưng lại thật khôi phục nguyên dạng. Nếu như nói không có công nghệ cao lời nói, như vậy là làm sao khôi phục nguyên dạng. Hàn Lệ nỗ lực đi tìm Chu Trung bóng người, lại phát hiện đã không nhìn thấy người, đành phải chịu đựng tính tình, đáp trả ký giả vấn đề, gặp phải một số trả lời không được vấn đề, cũng là đơn giản, học Chu Trung nói là buôn bán cơ mật chính là. Chương 3359, không có gì không có khả năng. Sớm tại Hàn Lệ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn trước đó, một bóng người liền vội vã xuyên qua đám người, chính là Tề Huy. Sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được, một mảnh mù mịt, cái gì cẩu thí khoa học kỹ thuật, hắn cái này phó tổng giám đốc thế mà tuyệt không hiểu rõ tình hình. Hắn lúc trước bố trí có thể nói không chê vào đâu được, nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện cái này chờ bất ngờ sự tình, một cái làm không tốt thậm chí có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Lúc này Tề Huy tâm lý thống hận lấy Hàn Lệ cùng Chu Trung, nhưng cũng không dám dừng lại ở chỗ này, muốn là thời gian dài, các loại những người kia kịp phản ứng, lại đi nhưng là không kịp. Tề Huy âm trầm một khuôn mặt, ngồi đến một cái xe thương vụ chỗ ngồi phía sau, mở miệng nói, đi Bạch Thiếu hội sở. Tài xế không có trả lời, chỉ là cầm tay lái xe nhanh chóng rời đi. Không bao lâu về sau, Tề Huy liền tại một nhà hội sở trước cửa xuống xe, đi tới cửa thời điểm lại là có chút do dự. Cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng đi vào, có điều hắn không biết là, thì tại hắn sau lưng, một cái hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, theo sát mà đến. Hội sở tầng cao nhất, Tề Huy gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Bên trong phòng Bạch Thiếu dường như tâm tình không tệ, ngay tại thoải mái nhàn nhã thưởng thức nước trà, mỹ nhân tại bên. Nhìn thấy Tề Huy đi sau khi đi vào, này mới khiến người đi ra ngoài trước, sau đó khỏe miệng hơi vểnh nói, ta cho ngươi thuốc nổ, uy lực như thế nào? Hiện tại cái kia Hàn Lệ có phải hay không đã bị bắt vào đi? Tề Huy lại nửa điểm cũng cười không nổi, có chút câu nệ ngồi tại Bạch Thiếu đối diện. Bạch Thiếu cũng phát hiện Tề Huy không thích hợp, khe như mày, đặt chén trà xuống nói, lại xảy ra chuyện gì? Đừng nói cho ta thì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi đều làm không xong. Tề Huy vội vàng nói, Bạch Thiếu, ngay từ đầu sự tình phát triển đặc biệt thuận lợi, ta dùng ngài cho đồ vật về sau, cao ốc quả thật muốn sợ. Thị trường đều ở bên cạnh nhìn lấy đây, cái kia Hàn Lệ mắt nhìn thấy sẽ phải nghỉ chơi, nhưng là... Bạch Thiếu hô hấp đã có chút tăng thêm, nhưng là cái gì? Nhưng thì vào lúc mấu chốt nhất, cao ốc đột nhiên đình chỉ đổ sụp. Hàn Lệ tên phế vật kia lão công, ra mặt nói cái gì là bởi vì Trong Hạnh Phúc công ty mới nhất phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho nên mới. Không chờ hắn lời nói xong, Bạch Thiếu đã một tay lấy trên bàn chén trà đập tới. Đánh rắm. Phế vật đồ vật. Như thế một điểm việc nhỏ, ngươi đều có thể làm cho ta nện rồi. Tế Huy có chút choáng váng mới ngã xuống đất, cái chán máu tươi chảy ròng. Bạch Thiếu tức giận đứng dậy, một phát bắt được Tề Huy tóc cả giận nói, cao ốc còn có thể chính mình khôi phục nguyên dạng. Tề Huy a Tề Huy, đến cùng là đầu óc ngươi có bệnh, vẫn là ngươi cho rằng ta não tử có bệnh. Cầm loại này lấy cớ lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Tề Huy cầu xin tha thứ, Bạch Thiếu, là thật. Ngày mai tin tức hội đưa tin, ta không có nói láo a. Không có khả năng. Bạch Thiếu chém đinh chặt sắt nói ra. Nhưng cũng ngay lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị người một chân đá văng, Chu Trung mang theo một mặt cười lạnh đi tới, không có gì không có khả năng. Hắn đã sớm chú ý tới Tề Huy dị thường, nguyên bản không thèm để ý, nhưng là lần này thế mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy sự tình, Chu Trung có thể sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Một đường theo lén lén lút lút Tề Huy đến nơi đây, lúc này mới xác định, đây hết thể quả nhiên đều là hai người này dở trò quỷ. Tề Huy ngoài ý muốn nói, Bạch Thiếu, cũng là hắn. Hàn Lệ tên phê vật kia lão công. Cơ hồ mỗi lần đều xấu ta chuyện tốt. Nếu không phải là bởi vì hắn, Hàn Lệ đã sớm triệt để chơi xong. Bạch Thiếu buông ra Tề Huy tóc, mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, lá gan không nhỏ à, cũng dám xông ta địa bàn. cũng không biết, ngươi còn có hay không mệnh đi ra ngoài. Số lớn tiếng bước chân đã tại chạy đến trên đường, thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít cũng phải có mười mấy người. Chu Trung cũng lười cùng hắn chơi cái gì cho vặt, dù sao hai người này trong mắt hắn đã cùng chết người không có gì khác biệt, miễn cưỡng giấu giếm nữa cái gì. Thân hình trong nháy mắt tiêu tán tại nguyên chỗ, sau đó hành lang trôi chỉ tới kịp truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết, sau đó chính là phù phù đến cùng âm thanh không thôi. Mười cái hình thể đại hán và vỡ, cơ hồ tại trong chớp mắt công phu, thì toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí ngay cả chính mình là làm sao ngất đi cũng không biết. Giờ khắc này, bên trong phòng thanh niên, mới rốt cục ánh mắt bao trùm lên một tầng vẻ sợ hãi. Cái này, điều đó không có khả năng. Người rốt cuộc là ai? Chu Trung như quỷ mị xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào, chậm rãi đi vào phòng, trên mặt như cũ treo bộ kia cười lạnh, ta không là để cho ngươi biết, không có cái gì là không thể nào, ngươi không phải muốn biết cao ốc là làm sao khôi phục nguyên dạng A. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Thiếu chậm rãi lui lại, rất nhanh liền dựa vào bên tường chỗ, lui không thể lui thời điểm, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, trên mặt lại không một chút vẻ sợ hãi, ngược lại treo lên cười nhạt ý. Ngươi dám giết ta? Có biết hay không ta họ gì? Có biết hay không tại ta họ Bạch trước mặt, ngươi dạng này mặt hàng, thì cùng ta bên chân con kiến hôi một dạng, tiện tay liền có thể bóc chết. Bạch Thiếu càng nói càng có lực lượng, thậm chí hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong, tràn đầy xem thường. Riêng là tại nghe hắn nói xong lời nói này về sau, Chu Trung thì dừng bước lại, mang theo một loại nhấp nhô ý cân nhắc nhìn lấy hắn. Bạch Thiếu sai ngộ nhận là Chu Trung là e ngại hắn sau lưng bàng đại bối cảnh, càng là lực lượng mười phần. Ngược lại chủ động tiến lên, dự định giáo huấn một chút cái này không biết tốt xấu ra hỏa. Tuy nhiên ngươi phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng là chỉ cần ngươi có thể lập công chuộc tội lời nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nào, ngoan ngoãn làm ta một đầu chó săn, như thế nào? Bạch Thiếu nâng lên một cái tay, liền muốn hướng Chu Trung trên mặt vỗ tới. Nhưng không đợi hắn tay đưa tới, căn bản là không có gặp Chu Trung như thế nào xuất thủ, hắn toàn bộ cổ tay liền giống như bị thứ gì chém thẳng qua một dạng. Vết thương chỉnh tề trượt xuống. Đến mức chờ một lúc về sau, máu tươi mới từ bên trong tuôn ra, Bạch Thiếu đồng dạng sững sờ rất lâu mới phản ứng được, bộ mặt dần dần vặn mẹo, cuối cùng phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm. A, tay ta! A a a a! Chu Trung thật giống như nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn, liền mạng nhỏ đều nắm ở trong tay chính mình, thế mà còn dám mở miệng uy hiếp. Thật không biết loại này người, đến cùng là làm sao sống đến lớn như vậy. Chu Trung như thiểm điện dò ra một cái tay, trực tiếp bóp nát xương cổ, sau đó liền như là ném phế phẩm đồng dạng, tùy ý đem Bạch Thiếu thân thể vẫn ở một bên. Làm xong đây hết thể về sau, Chu Trung mặt không biểu tình quay đầu đi. Tế Huy thật giống như ban ngày thấy ma một dạng, núp ở nơi hẻo lánh, nhìn đến Chu Trung bắn ra mà đến ánh mắt về sau, sụp đổ hô, Chu Trung, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta cam đoan về sau tuyệt đối không cùng ngươi đối nghịch. Chu Trung lại là cười một tiếng. Cái này Tề Huy ngược lại là so lúc trước cái kia thông minh một số, chỉ tiếc, hắn chỗ làm sự tình, đã vượt qua Chu Trung phòng tuyến cuối cùng. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chết tương đối tốt. Chương 3360, trong hạnh phúc nguy cơ. Tề Huy sau khi chết, Chu Trung vốn định cứ như vậy rời đi, nhưng không đợi hắn đi ra cửa, một cái phục vụ viên đột nhiên bưng đĩa trái cây đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến bên trong cửa trắng cảnh, người bán hàng này trong nháy mắt ánh mắt thì đăm đăm, bưng đĩa trái cây hai tay càng là dừng không ngừng run rẩy. Không chờ hắn hoảng sợ lên tiếng, đã hai mắt đen thui, phù phù ngã xuống đất. Chu Trung đương nhiên không đến mức phát rồ giết chết những thứ này người vô tội, chỉ là đem đánh ngất xỉu sau đó, lại là có chút phát sầu. Tế Huy cùng họ Bạch thanh niên chết ở chỗ này, sớm muộn hội bị người phát hiện, Chu Trung cũng không sợ phiền phức, chỉ là lo lắng cho Hàn Lệ công ty chọc một chút phiền toái, đến lúc đó thì không tốt lắm. Ngay tại Chu Trung do dự không định giờ, đột nhiên nhớ tới một người, liền móc ra điện thoại đánh tới. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp lên. Đối diện giống như có chút ngoài ý muốn, Chu tiên sinh, có gì phân phó? Phân phó chưa nói tới, có kiện việc nhỏ, cần ngươi giúp một chút. Chu Trung đối với điện thoại từ tốn nói. Chu tiên sinh quá khách khí, như vậy đi, ta cái này tự mình đi qua. Chu Trung gật gật đầu, sau đó đem về chỗ địa chỉ nói một lần. Không bao lâu về sau, hội sở ngoài cửa liền dừng lại mấy chiếc xe, mấy cái thân mang áo đen nam nhân, nên ngang đi xuống cửa xe. Long Gia bị mọi người bảo hộ ở trung gian. Rất nhanh liền đi vào Chu Trung chỗ phòng. Nhìn đến bên trong phòng hai bộ thi thể, Long Gia ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tại Chu Trung trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Không đợi Chu Trung phân phó, Long Gia liền vô cùng thành thạo gọi tới người, xử lý bên này hậu sự, sau đó đứng tại Chu Trung thân thể vừa cười nói, lại dám chọc tới Chu tiên sinh trên đầu, hai người này còn thật không biết tốt xấu. Chu Trung vừa muốn nói chuyện, sau đó liền phát hiện Long Gia đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trong góc họ Bạch thanh niên. Chờ chút, Long Gia vẫy lui vừa định đem khiêng đi ra mấy tên cấp dưới, bước nhanh đi lên trước, nhìn kỹ một chút cỗ thi thể này về sau, giống như càng cả kinh nói, lại là hắn. Làm sao? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Long Gia hút miệng hơi lạnh nói, Chu tiên sinh, ngài giết cái này người. Thân phận thế nhưng là không tầm thường a. Chu Trung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể làm cho Tề Huy dạng này phó tổng giám đốc đến làm tiểu đệ, cái này họ Bạch thanh niên khẳng định là có chút thân phận. Nói đi, trong nhà hắn là làm cái gì? Long Gia vẫn là nhíu mày, cái này người, tên là Bạch Dương, bản thân không đáng để lo, chỉ là một cái tiêu xài tài sản hoàn khố thôi, có điều hắn ca ca, gọi là Bạch Hiên, thực lực rất mạnh, lan lộn chúng ta con đường này phía trên, cơ hồ không ai không biết, tha thứ ta nói thẳng, Chu tiên sinh. Lúc này ngài khả năng trêu ra đại phiền toái. Chu Trung khinh thường cười nói, thế nào, ngươi sợ? Long Gia do dự một chút, không có nửa điểm dối trá, chậm rãi gật gật đầu. Chu Trung có chút xem thường nói, giết người khác là ta, ngươi sợ cái gì? Cái kia Bạch Hiên, muốn là muốn cho đệ đệ của hắn báo thủ, để hắn cứ tới tìm ta chính là. Long Gia thở dài nói, tốt ta, bất quá Chu tiên sinh, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không thể khinh thường a. Nghe nói gặp qua cái kia Bạch Hiên xuất thủ người, cơ hồ không có một cái nào sống sót. Hắn mặc dù biết Chu Trung thực lực cường hãn, nhưng đối phương dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, thật đánh lên, thắng bại còn thật khó mà nói a. Chu Trung có chút hăng hái nhìn lấy Long Gia nói, đã lo lắng như vậy ta sẽ thua, vậy ngươi gì không hiện tại thì mật báo, cho thấy lập trường, cùng ta phân rõ giới hạn. Long Gia cười khổ nói, Chu tiên sinh, ngươi đem ta xem như cái gì người. Ngươi đối với ta thế nhưng là có ân cứu mạng, ta làm sao có thể làm ra cái này chờ vong ân phụ nghĩa sự tình. Chu Trung gật gật đầu, cũng không dò xét, chỉ là nói ra, quét sạch sẽ điểm, đến thời điểm nếu là thật có người trả thù, ta sẽ bãi bình. Các loại trở lại biệt thự thời điểm, đã là buổi tối, Chu Trung lại phát hiện Hàn Lệ vẫn chưa về, phụ thân mẫu chỗ mới biết được, nguyên lai Hàn Lệ còn ở công ty tăng ca đây. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, Chu Trung có chút không quá yên tâm, liền định đi công ty tiếp Hàn Lệ trở về. Mẫu thân từ phòng bếp bưng một phần hộp cơm đi tới, Lệ Lệ cần phải còn không có ăn cơm, đem cái này dẫn đi, để cho nàng hồi trên đường đi ăn. Chu Trung gật gật đầu, tiếp nhận hộp cơm, lái xe hướng trong Hạnh Phúc công ty chạy tới. Kết quả đến công ty xem xét, không chỉ có Hàn Lệ, toàn bộ công ty đại đa số nhân viên đều ở công ty tăng ca. Đi vào Hàn Lệ văn phòng, đi vào cửa, Hàn Lệ đang cùng tên kia nữ trợ thủ nói sự tình, trên mặt khó nén đủ rũ. Chu Trung không có quấy rầy các nàng, mang theo hộp cơm ngồi ở trên ghế salon. Nghe một hồi sau đó, Chu Trung cũng coi như nghe rõ cái đại khái. Ban đầu tới công ty hiện tại gặp phải đại phiền toái, tuy nhiên cao ốc chọc trời lắc lư sự kiện bị Chu Trung cho giải thích qua đi. Thị trưởng bên kia không còn tạo áp lực, nhưng vẫn là có rất nhiều người nghi vấn trong Hạnh Phúc. Bên trong thì lấy những cái kia cùng trong Hạnh Phúc từng có hợp tác công ty là nhất, những người này sợ nhất mạo hiểm. Rất nhiều hợp tác công ty đều đã không nguyện ý cùng trong Hạnh Phúc tiếp tục hợp tác, đưa ra hủy bỏ hiệp ước. Hàn Tổng, trừ Tôn Tổng bên kia, còn lại mấy nhà công ty, hào hào đưa ra tiếp xúc mục đích hợp tác, ngay tại hiệp đàm mấy nhà công ty, cũng có ý một lần nữa thương thảo hợp đồng nội dung. Đúng, cái này mấy phần. Là cái kia mấy nhà công ty đưa tới mới hợp đồng nội dung, Hàn Tổng ngài xem trước một lần. Còn lại mấy phần văn kiện, thì là đưa ra hủy bỏ hiệp ước mấy nhà, bên trong có một ít là sáng tỏ biểu thị muốn gián đoạn hợp tác, nhưng cũng có mấy nhà là có thể tiếp tục tranh thủ. Nghe xong trợ thủ báo cáo, liên tiếp văn kiện bày đặt lên bàn, Hàn Lệ thở dài, cái này mới nhìn đến trên ghế salon Chu Trung, có chút mỏi mệt nói với trợ thủ, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Các loại trợ thủ đi sau khi đi ra ngoài. Chu Trung lúc này mới mang theo hộp cơm đi qua, mẹ để cho ta đưa tới, ngươi ăn trước điểm. Hàn Lệ trước người chất đống một nhóm lớn văn kiện chờ lấy phê duyệt, nàng chống đỡ cái chắn nói, trước đặt ở chỗ đó à, đợi lát nữa ta lại ăn. Chu Trung gật gật đầu, mắt nhìn thời gian nói, muộn như vậy không quay về, cha mẹ bọn họ có thể sẽ lo lắng, muốn không. Hàn Lệ lắc lắc đầu nói, cái này một đống lớn cục diện rồi dám chờ lấy ta, có thể muốn rất muộn mới trở về, ngươi đi về trước đi. Chu Trung đương nhiên sẽ không cứ như vậy trở về, đem hộp cơm đặt ở bên cạnh bàn, dứt khoát an vị ở văn phòng trên ghế salon híp mắt nghỉ ngơi. Nhìn đến Hàn Lệ bận bịu sức đầu mẻ chán, Chu Trung vẫn còn có chút đau lòng. Nguyên bản nhiều chuyện như vậy, Phó Tổng Giám đốc Tề Huy tại thời điểm, có lẽ có thể chia sẻ một bộ phận, nhưng bây giờ Tề Huy không ở công ty, tự nhiên tất cả đều rơi xuống Hàn Lệ trên đầu. Tề Huy hạ lạc, hiện tại toàn bộ công ty đều không người biết được. Nghe lấy Hàn Lệ cầu nhau, Chu Trung cũng không thể nói cho nàng, công ty của các ngươi phó tổng giám đốc cùng ngoại nhân cấu kết, đã bị chính mình xử lý à. Chương 3361, hủy bỏ hiệp ước đi. Những người này, quả thực cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũng không biết qua bao lâu, trên ghế Hàn Lệ đột nhiên tức giận nói một câu, ngay tại nghỉ ngơi Chu Trung trong nháy mắt mở hai mắt ra. Nhìn xem thời gian, đã là hơn 10 giờ đêm, Chu Trung đi qua hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Hàn Lệ có chút bất đắc dĩ thả tay xuống phần trên kiện, đại bộ phận hợp tác thương lựa chọn bộ ước, hiện trong hạnh phúc công trình, đại bộ phận đều muốn gián đoạn. Hàn Lệ lấy ra một phần khác văn kiện, đau đầu nói, hắn công ty ngược lại cũng dễ nói, nhưng là nhà này bay vút lên vật liệu xây dựng nhà máy, đã là rất nhiều năm hợp tác đồng bọn, không nghĩ tới lần này vậy mà cũng lựa chọn hủy bỏ hiệp ước. Cứ như vậy, thật là cũng là chặt đứt công ty mệnh mạch ra. Chu Trung dù sao cũng là đã từng thành lập trong hạnh phúc công ty người, cho nên Hàn Lệ chỉ là đại khái nói chuyện, liền nghe cái minh bạch. Đối với bất động sản nhà đầu tư tới nói, vật liệu xây dựng nơi phát ra là trọng yếu nhất. Ngoài ra, hắn hợp tác cũng có vẻ không có vội vã như vậy. Tiếp tục như vậy, công ty hội xảy ra vấn đề lớn. Hàn Lệ trong mắt đã nổi lên tơ máu, có thể thấy được đến cỡ nào mỏi mệt, nhưng vẫn kiên trì lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho nhà này vật liệu xây dựng nhà máy lao tổng đánh tới. Uy, là Trần Tổng sao? Hả, Hàn Tổng A, muộn như vậy, có chuyện gì? Vẫn là liên quan tới hợp tác sự kiện kia. Ngài nhìn. Không đợi Hàn Lệ lời nói xong, đối phương đã trực tiếp ngắt lời nói, ta không phải đã nói sao, công ty của các ngươi xuất hiện nghiêm trọng như vậy sự kiện, vẫn là trước thu thập xong chính mình cục diện rồi dám A, liên quan tới hợp tác sự tình, ta không muốn bàn lại. Đúng, lần sau không muốn lại bởi vì loại chuyện này gọi điện thoại, đừng lãng phí mọi người thời gian. Hàn Lệ có chút nóng nảy, nhưng đối phương cũng đã quả quyết cúp điện thoại, căn bản không cho Hàn Lệ nói chuyện cơ hội. Cúp điện thoại, Hàn Lệ có chút mỏi mệt dựa vào ghế, xoa chính mình thái dương huyệt. Tuy nhiên Chu Trung đem nội dung điện thoại nghe nhất thanh nhị sở, nhưng Chu Trung vẫn là lo lắng hỏi một câu, thế nào? Hàn Lệ thở dài, bắt đầu chỉnh lý trên mặt bàn văn kiện, về nhà trước à, trong điện thoại nói trọng yếu như vậy sự tình, xác thực không rất thích hợp, chỉ có thể ngày mai ta tự mình đi qua một chuyến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Lệ vội vã ăn điểm tâm xong liền định đi ra ngoài, Chu Trung biết nàng là muốn đi nhà kia vật liệu xây dựng nhà máy, liền nói ra, ta đi chung với ngươi à. Hàn Lệ nhìn Chu Trung liếc một chút cười nói, ta muốn đi nói chuyện làm ăn, ngươi đi thì có ích lợi gì. Chu Trung muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ là nói ra, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Hàn Lệ gật gật đầu, cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi về sau liền trực tiếp lái xe, rời đi biệt thự. Nhìn lấy Hàn Lệ phương hướng rời đi, Chu Trung có chút lo lắng nàng tình huống. Tối hôm qua Hàn Lệ mỏi mệt bộ dáng, thế nhưng là để Chu Trung đau lòng khó lường. Bay vút lên công ty, xem ra cũng vừa mới bắt đầu lục tục ngao ngoe có người đi làm, Hàn Lệ đã lái xe ngừng dưới lầu. Công ty này, Hàn Lệ ngược lại cũng coi là tới qua mấy lần, xe nhẹ đường quen đi thẳng tới tiếp tấn chỗ. Ta tìm công ty của các ngươi Trần Tổng, xin hỏi hắn có thời gian không? Bay vút lên công ty tiếp tân, cũng là trước tiên nhận ra Hàn Lệ thân phận, nhưng lại do dự nói ra, Trần Tổng. Hắn hiện tại chính đang họp. Muốn không Hàn Tổng ngài buổi chiều lại đến. Hàn Lệ hiện tại lớn nhất cuống cuồng thì là sự tình này, sớm ngày giải quyết, công ty thì sớm ngày nên đón chuyển cơ, chỗ nào có thể đợi được buổi chiều. Không dùng, ta trực tiếp đi qua các loại. Hàn Lệ dứt khoát thì đi thẳng tới phòng họp chỗ tầng lầu, trực tiếp chờ ở bên ngoài lên. Không ít công ty nhân viên, nhìn thấy chờ ở phòng họp bên ngoài Hàn Lệ, đều là nghị luận ầm ĩ. Bất quá Hàn Lệ cũng không thèm để ý, bởi vì đây chính là việc quan hệ công ty sinh tử tồn vong sự tình. Chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng các loại ở bên ngoài. Một mực đứng bên ngoài hơn nửa giờ về sau, bên trong mới rốt cục tan họp, Hàn Lệ lập tức đi lên nói, Trần Tổng, có thời gian trò chuyện chút sao? Một người trung niên hiếu kỳ quay đầu, lại là cười nhạo nói, nha, đây không phải Hàn Tổng A. Làm sao làm bộ dáng này? Hàn Lệ biết đối phương là tại làm khó dễ, nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, chỉ có thể nhẫn mại tính tình lập lại, Trần Tổng, xin hỏi ngươi có thời gian tâm sự A. Trần Tổng có chút không quá kiên nhẫn, nhưng vẫn gật đầu nói, đến phòng làm việc của ta đi. Hai người cùng một chỗ đến văn phòng ngồi xuống về sau, Hàn Lệ liền lấy ra một nhóm lớn văn kiện nói, Trần Tổng, ngươi nhìn một chút, đây là các đại kiểm trắc cơ cấu, đối với chúng ta tòa kêu cao ốc đánh giá, an toàn tính là tuyệt đối không có vấn đề, ngày đó sẽ xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối là sự tình ra có nguyên nhân, ta có thể cam đoan với ngươi. Trần Tổng lại là cười nói, Hàn Tổng, công ty của các ngươi luôn miệng nói là cái gì mới khoa học kỹ thuật, nhưng đến bây giờ cũng không dám lấy ra gặp người, khiến người ta rất khó không nghi ngờ công ty của các ngươi thành tín A. Cho nên, ngươi cam đoan tại ta trong mắt, căn bản chính là không đáng một đồng. ai biết lần sau còn có thể hay không xuất hiện chuyện như vậy. Đến thời điểm đừng nói là các ngươi trong hạnh phúc, công ty của chúng ta hội không sẽ phải chịu liên lụy đều là hai chuyện. Hàn Lệ hít sâu một cái nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào, mới sẽ tiếp tục cùng công ty của chúng ta hợp tác? Đưa ra ngươi điều kiện đi. Trần Tổng cười ha hả dựa vào ở trên ghế salon, thậm chí làm lấy Hàn Lệ mặt đốt lên một điếu xì gà, hít một hơi sau đó, phun ra một điếu thuốc sương mù. Không có gì có thể nói, trực tiếp hủy bỏ hiệp ước ca, đương nhiên, muốn là Hàn Tổng dạng này đường đường một cái đại mỹ nhân chịu làm ra một số hy sinh lời nói. Ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi! Hàn Lệ có chút nóng nảy đứng người lên. Nhưng nàng chưa kịp lời nói xong, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người đẩy ra. Hàn Lệ liếc liếc một chút đi qua, lại là có chút choáng váng, bởi vì xuất hiện tại chỗ đó, thình lình chính là Chu Trung. Hắn làm sao lại đến? Hàn Lệ đương nhiên không biết Chu Trung là vụng trộm theo tới. Chu Trung đi thẳng tới vị kia Trần Tổng trước mặt nói chuyện thả tôn trọng một chút, không hợp tác. Không quan hệ, ngươi sớm muộn hội vì quyết định này mà hối hận, đến thời điểm khác đi cầu chúng ta hợp tác. Trần Tổng không những không giận mà còn cười nói, ta sẽ hối hận. Là đầu óc ngươi xảy ra vấn đề, vẫn là ngươi cho rằng ta não tử hội xảy ra vấn đề. Trần Tổng lắc đầu, căn bản không thèm để ý Chu Trung, bóp tắt đầu ngón tay xì gà nói ra, Hàn Lệ, nhìn đến công ty của các ngươi là thật không được, cái gì người đều muốn à, dạng này kỳ hoa nhân viên, công ty của các ngươi thế mà cũng muốn. Cũng không sợ khoác lác đem chính mình thổi chết. Hàn Lệ lúc này thời điểm cũng có chút tức giận, gương mặt lạnh lùng nói ra, hắn nói chuyện, cũng là ta muốn nói, thân là công ty tổng giám đốc, liền muốn có chút tố chết, mời ngươi cho sự tôn trọng một số. Mà lại, đây là trượng phu ta. Sau khi nói xong liền mang theo Chu Trung rời đi nhà này vật liệu xây dựng công ty. Chương 3362, trèo lên sông lầu thiết tiến. Đi ra công ty, Chu Trung tại Hàn Lệ bên người an ủi, không có việc gì, hết thảy đều sẽ tốt. Hàn Lệ cười khổ không nói chuyện, nàng biết Chu Trung là đang an ủi nàng, nhưng là sự tình lần này, Chu Trung có thể xử lý không? Bởi vì cái này thuần túy chỉ có thể nhìn những cái kia công ty lão tổng ý nguyện cá nhân, Chu Trung lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể cho bọn hắn tẩy não hay sao? Chứ bay vút lên công ty bên ngoài, còn có rất nhiều nhà công ty tất cả đều lựa chọn cự tuyệt cùng trong hạnh phúc hợp tác. Trừ phi những cái kia công ty lão tổng chuyển biến chủ ý, không phải vậy căn bản là thay đổi không hiện tại cục diện A. Cái này giống như là xếp gỗ, phía dưới cùng xếp gỗ bị rút đi, phía trên thì toàn sập. Chu Trung vẫn là khuyên nhủ, vậy ngươi cũng không thể lại khổ cực như vậy, tiếp tục như vậy, thân thể hội không chịu được nổi. Hàn Lệ giận dữ nói, lại xem một chút đi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể tìm kiếm hắn đường ra. Tại một nhà vàng son lộng lẫy khách sạn, tầng cao nhất, một cái trạng thái khí phi phàm thanh niên nhanh chân đi đi, rất nhanh liền đi vào một gian phòng làm việc bên trong. Không biết ta có bao nhiêu sự tình phải bận rộn a? Vội vã như vậy bận bịu gọi ta trở về, tốt nhất là chuyện trọng yếu. Thanh niên lộ ra phong trần mệt mỏi, rõ ràng là mới vừa từ nơi khác gấp trở về. Một cái mang theo kính mắt thanh niên, cung kính đứng ở trong phòng làm việc, nhìn thấy thanh niên về sau do dự nói ra, Bạch Thiếu, liên quan tới sự kiện này, ngài có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thanh niên cùng chết tại Chu Trung trên tay Bạch Dương, có như vậy 5-6 phần giống nhau, chỉ là càng thêm thành thục vững vàng mấy phần, cái đầu cũng muốn cao hơn một cái đầu. Nghe đến lời này, ánh mắt hắn híp lại, ẩn có sát khí tràn ngập, cho dù là người bình thường nhìn thấy cái này một đôi mắt ánh sáng, cũng muốn không khỏi đánh cái dùng mình. Đến cùng là chuyện gì? Đừng cho ta quanh co lòng vòng, nói thẳng. Kính mắt thanh niên lấy ra mấy tấm ảnh mảnh. Thả ở trên bàn làm việc, phía trên người chính là đoạn một cái tay, đã không có mảy may khí tức Bạch Dương. Bạch Hiên mặt không biểu tình lật nhìn một chút cái này mấy tấm ảnh mảnh về sau, lạnh lùng nói ra, cái gì thời điểm sự tình. Trong phòng một người thanh niên khác, xoa xoa trên mũi kính mắt nói, chậm nhất cũng không vượt qua hôm trước, một cái tay bị một loại lợi khí chặt đứt, vô cùng sắc bén, cuối cùng nguyên nhân cái chết, là cắt đứt xương cổ bỏ mình, có thể thấy đối phương lực lượng cũng không đủ. Bạch Hiên cười. Lại là một loại khí thế khinh người cao ngạo nụ cười. Lực lượng không tầm thường. Ta Bạch Hiên đệ đệ, thế mà cũng có người dám động. Rốt cuộc là ai ăn tìm gấu gan báo. Hai lời nói lực lượng 10 phần, rất có một loại tan tắc ngang dọc cảm giác, cho dù là trong phòng kính mắt thanh niên cũng không thể không lui về phía sau hai bước. Cha rõ ràng, tựa như là một cái tên là Chu Trung Gia Hỏa, lai lịch cụ thể, còn đang điều tra bên trong. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lại có một ngày thời gian. Cần phải liền có thể đem cái này người nội tình triệt để điều tra rõ ràng. Bạch Hiên ngồi trên ghế vung tay lên lạnh lùng nói, không dùng điều tra. Cái kia Bạch Thiếu ngại ý là. Bạch Hiên chuyển động cái ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong ánh mắt toát ra nguy hiểm ý vị, đã dám động thủ giết người, giết vẫn là ta Bạch Hiên đệ đệ, sau đó lại còn dám ở Kim Lăng thành phố tiếp tục chờ đợi, vậy nói rõ hắn vẫn là đối với mình có chút tự tin, nói không chừng đang đợi ta tìm hắn để gây sự. Loại này người, ta quá giải có điều. Thả ra tin tức, buổi tối ngày mai, tại trèo lên sông Lầu Thiết Tiến, đến mức cụ thể mời người nào, người đến ăn bài, bất quá người kia, nhất định phải xuất hiện tại trèo lên sông Lầu. Ta mới bao lâu không có hồi Kim Lăng, thì có người dám như thế không đem ta để vào mắt. Ngay cả ta cái kia không dùng đệ đệ, cũng dám động. Xem ra là thời điểm cho bọn gia hỏa này nâng nâng tỉnh. Là kính mắt thanh niên cung kính cúi đầu đi ra văn phòng. Bạch Hiên vẫn là hít mắt, đột nhiên nắm lên bàn phía trên một cái gạt tàn thuốc, tay phải gân xanh lộ ra, trong tay cái gạt tàn thuốc tại lực lượng khổng lồ áp bách dưới vậy mà hóa thành bột mịn. Bạch Hiên hô hấp to khỏe, theo trong miệng gạt ra một cái tên, Chu Trung. Bạch Dương chết, tuy nhiên để hắn phẫn nộ, nhưng hắn càng thêm phẫn nộ là, lại có thể có người dám khiêu khích chính mình uy nghiêm, liền hắn Bạch Hiên đệ đệ cũng dám giết chết. Sự kiện này, mới là nhất làm cho hắn dễ dàng tha thứ không. Chu Trung vừa mới trở lại biệt thự, một cỗ màu đen xe thương vụ liền vội vàng dừng ở cửa biệt thự. Chu Trung buồn bực đi ra khỏi cửa phòng, hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền nhìn đến Long Gia vô cùng lo lắng bước xuống xe. Sau lưng thế mà không có mang người. Xảy ra chuyện gì? Chu Trung có chút hiếu kỳ, không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để nhân vật như vậy, thất thố như vậy. Long Gia thở dài nói, Chu tiên sinh, việc lớn không tốt, Bạch Hiên trở về. Chu Trung khẽ nhíu mày, nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới cái này Bạch Hiên là ai, gật đầu nói, trở về thì trở về chứ sao. Nhìn Chu Trung không để bụng bộ dáng, Long Gia càng thêm cuống cuồng nói ra, cái này Bạch Hiên chỗ lấy trở về, khẳng định là bởi vì Bạch Dương tin chết truyền đi a. Tuy nhiên ta làm đã rất cẩn thận, nhưng quả nhiên vẫn là bị hắn cho biết. Chu Trung không có vấn đề nói, vậy ngươi để hắn tới tìm ta tốt, bằng không ngươi đem hắn địa chỉ cho ta, ta đi hỏi một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Long Gia cuống cuồng nói, ngươi làm sao vẫn không rõ nha, cái này. Không chờ hắn lời nói xong, trên thân ước lượng điện thoại di động vang lên, Long Gia đành phải nghe điện thoại, nghe một hồi về sau, sắc mặt lại càng ngày càng là khó coi. Cúp điện thoại, Long Gia bất đắc dĩ nói, quả nhiên, cái này Bạch Hiên đêm mai muốn tại trèo lên sông Lầu Thiết Tiến, điểm danh nói tính muốn ngươi tiến đến. Chu Trung gật đầu nói, được, vậy ta buổi tối ngày mai đi qua một chuyến, trèo lên sông Lầu đúng không? Long Gia như Lâm Đại Địch giống như nói ra, ngày mai ta cũng là muốn đi qua, nói thế nào, muốn ta điều bao nhiêu người cho ngươi. Đến mức vũ khí, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là cũng có thể làm đến không ít. Chu Trung cười vỗ vỗ Long Gia bả vai nói, cái này đều niên đại nào, cũng đừng làm trò này, cái kia Bạch Hiên nếu là Thiết Tiến, đã nói lên là muốn mời không ít người, ngươi dự định tại trên yến hội trực tiếp móc ra súng tiểu liên đến một trận bắn phá. Long Gia suy nghĩ một chút tựa như là như thế một cái đạo lý, nhưng vẫn là không yên lòng nói. Nhưng là cái này Bạch Hiên rõ ràng là hướng về phía ngươi đến, cũng không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết ta. Vẫn là muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Chu Trung trực tiếp lắc lắc đầu nói, không cần đến chuẩn bị cái gì, ngày mai ngươi muốn dự tiệc, đi qua một chuyến cũng được, ta ngược lại là cũng muốn nhìn một chút cái này Bạch Hiên, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể để ngươi như thế một cái hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch lao đại khẩn trương như vậy. Nhìn đến Long Gia còn muốn nói điều gì, Chu Trung có chút dở khóc dở cười, rõ ràng đối phương là tìm đến mình phiền phức. Cũng không phải là tìm hắn để gây sự, làm sao làm so với chính mình còn khẩn trương. Cho nên Chu Trung ngược lại là an ủi lên Long Gia nói, không cần lo lắng. Chương 3363, tự tìm phiền phức. Treo lên sông Lầu, còn gọi là Kim Lăng Đệ Nhất Lâu, chính như tên, lâm giang mà đứng, tổng thể kiến trúc toàn từ gỗ thật xây xong, cực kỳ phong cách cổ xưa cảm giác. Tại Kim Lăng có một câu, lưu truyền cực lớn, gọi là ngàn vàng khó tiến trèo lên sông Lầu, nói cũng là cái này trèo lên sông Lầu. Căn bản không phải cái gì người bình thường có thể đến địa phương. Bởi vì phục vụ, cũng là Kim Lăng trên thị trường tầng phạm vi, các giới kinh doanh lão đại, nói câu không dễ nghe, không có cái hơn 10 triệu tư bản, tại cái này trèo lên sông trong lâu địa vị, chẳng bằng con chó. Ngay tại tối nay, trèo lên sông Lầu lại là không gì sánh được náo nhiệt, từng chiếc ngày bình thường khó có thể thấy một lần xe sang trọng cơ hồ tụ tập đặt. Cơ hồ tất cả thai to mặt lớn, tại Kim Lăng thành phố có thể làm cho ra danh hào nhân vật. Hào hào đi vào trèo lên sông Lầu. Nha, đây không phải Giang Tổng nha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, dù sao cũng là Bạch Tổng mời, không thể không đến A. Tuy nói tối nay được thỉnh mời đến, đều là Kim Lăng thành phố các giới đỉnh cấp phạm vi người, nhưng cũng đại khái chia làm hai cái vòng quan hệ. Có thể đứng tại trong sân nói chuyện thiếm, đại đa số bên người đều đi theo mấy tên bảo tiêu, lời nói giữa cử chỉ cũng có thể hiện ra cực cao tu dưỡng. Càng nhiều, vẫn là đứng tại trèo lên sông Lầu ngoài sân. Ào ào mang theo khác nhau ánh mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn trong sân. Dạng này đến hội, cho dù là tại trèo lên sông lầu cũng không nhiều gặp, bởi vì có thể đem nhiều như vậy lão đại đồng loạt mời mà đến, không phải là cái gì người cũng có thể làm đến. Cho nên đối với những thứ này tuy nhiên kiếm ra một số danh khí, nhưng chung quy vẫn là kém thứ gì thương nhân mà nói, có thể hay không kết bạn đến bên trong một vị trong sân người, thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bay vút lên vật liệu xây dựng công ty lão bản, Trần Đức bên trong, chính là bên trong một viên. Có điều hắn vận khí tính toán là không tệ, trong sân bên trong đúng lúc có một vị quen biết giới kinh doanh lão đại, cho nên hắn cũng liền cười đầu chén rượu đi qua. Tề Tổng. Trần Đức bên trong chủ động lên tiếng chào hỏi. Trong miệng hắn Tề Tổng, lúc này đang cùng người nói chuyện phiếm, nghe đến lời này hiếu kỳ xoay đầu lại, chỉ là khách khí nói câu, há, Trần Lao Bản A, ngươi vật liệu xây dựng nhà máy, nghe nói gần nhất làm ăn khá khẩm. Trần Đức bên trong mang theo một mặt cười ngượng ngùng, đâu có, còn phải dựa vào Tề Tổng dịu dắt mới đúng A. Đối phương không nói gì thêm nữa, tiếp tục cùng người khác trò chuyện trên phương diện làm ăn sự tình. Trần Đức bên trong lại không chút nào nửa điểm bị vắng vẻ không vui, ngược lại, dù là chỉ là cùng vị này Tề Tổng trò chuyện hai câu, cũng đủ để có một cái đứng tại nơi này lý do. Một số cùng Trần Đức bên trong quen biết, đồng thời địa vị tương tự công ty lão tổng, đã có không ít hâm mộ nhìn về phía hắn. Trần Đức bên trong đương nhiên cũng sẽ không trắng trắng bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, bất động thanh sắc cùng những người kia đứng tại một chỗ, đợi đến mấy người trò chuyện hai câu về sau, hắn lúc này mới xen vào nói, Tề Tổng, ngài tin tức linh thông nhất, có thể hay không tiết lộ một chút, Bạch Tổng đem chúng ta những người này gọi tới nơi này, là vì cái gì? Sự kiện này, cũng là rất nhiều người đều không hiểu ra sao sự tình, theo đạo lý tới nói, Bạch Hiên cũng không phải là một cái ưa thích đối ngoại khoe khoang người, giống như vậy yến hội, cũng là lần đầu tiên tổ chức. Bất quá Bạch Hiên tại Kim Lăng trong thành phố địa vị, lúc trước tới tham gia yến hội người thân phận, thì có thể thấy được lồn đốm, thu đến 10 người, tuyệt đối không có người dám không xem ra gì. Tề Tổng có chút ngoài ý muốn nói ra, ngươi còn không biết. Không đợi Trần Đức bên trong nói lời nói, Tề Tổng đã hạ giọng tiếp tục nói, ta cũng là theo nơi khác nghe tới. Nghe nói Bạch Tổng đệ đệ, Bạch Dương, hai ngày trước chết, là bị người giết, các ngươi cần phải cũng đều biết Bạch Tổng là ai, loại sự tình này, khẳng định là muốn đích thân giải quyết, theo bảo hôm nay chính là muốn báo thủ. Lại có loại chuyện này. Không chỉ là Trần Đức bên trong, không nội dung chàng người nghe nói sau chuyện này, cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, nghị luận ầm ĩ. Chính như nói, Bạch Hiên là ai, tại chỗ không có người nào không rõ ràng, nghe nói chọc hắn, thì không có một cái nào có thể có kết cục tốt. Đã từng rất nhiều đứng dậy nhà hơn 100 triệu lao tổng, ly kỳ mất tích sự kiện, nghe nói đều cùng hắn có quan hệ. Bây giờ lại có thể có người giết đệ đệ của hắn, đây không phải nói rõ muốn chết ta. Rất nhiều người đều cảm thấy cái kia hung thủ, hôm nay tuyệt đối không dám đến đây, cho dù là đến, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung không có cùng Long Gia cùng đi, một người đến, đem xe tùy tiện dừng ở một chỗ về sau, liền đi vào bên trong. Một đường thông suốt, đi vào bên trong về sau, cũng không có người chủ động tới bắt chuyện. Tuy nói có thể đi vào nơi này, đều là có thân phận có đất vị lão tổng, rất nhiều người đều ôm lấy nhiều người bằng hữu nhiều con đường ý nghĩ, tận khả năng nhiều nhận biết một số người. Nhưng là Chu Trung xuyên qua, thật sự là quá phổ thông, không nói có nhiều chính thức, dù sao cũng phải xuyên thân Âu phục A. Kết quả Chu Trung thì mặc một bộ màu đen tay áo dài áo sơ mi, nên ngang đi tới, rất nhiều người đều là chỉ nhìn một chút thì không còn quan tâm. Chu Trung cước bộ không ngừng, trực tiếp hướng vào phía trong tràng đi đến. Kể từ đó liền càng thêm rước lấy người khác chán ghét. Thì liền bọn họ những thứ này thân ra 10 triệu lão tổng, cũng không dám đi vào bên trong, ngươi như thế một cái không biết từ đâu xuất hiện bao đầu tiểu tử, cũng dám không có quy củ như vậy. Nhưng là rất nhiều người đều ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhiều nhất ở trong lòng xem thường Chu Trung một phen, cũng không ai mở miệng trách cứ hắn cái gì. Nhưng có một người nhìn đến Chu Trung về sau, lại là lập tức kéo dài một khuôn mặt. Chính là Trần Đức bên trong, hôm qua mới gặp qua Chu Trung một mặt hắn, tự nhận là đối Chu Trung nội tình nhất thanh nhị sở. Liền xem như Hàn Lệ tới này, cũng không dám giống hắn như thế rêu rao, Chu Trung như thế một cái mặt trắng nhỏ, có tư cách gì đi vào trong sân. Bưng chén rượu, hắn trực tiếp ngăn trở Chu Trung đường đi, ngửa đầu, dường như ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung. Nha, đây không phải Hàn Tổng mặt trắng nhỏ a? Làm sao tới cái này? Chẳng lẽ tới này làm phục vụ viên? Tới, đem ra hầu hạ tốt, có người tiền và cẩm. Bởi vì Hàn Lệ công ty duyên cớ, Chu Trung hai ngày này tâm tình vốn là không được tốt lắm, hôm nay lại gặp được cái này vật liệu xây dựng nhà máy lao bản về sau, càng thêm hơi không kiên nhẫn. Cho nên tại hắn nói xong cái kia lời nói về sau, Chu Trung trực tiếp tắt qua một cái. Trần Đức bên trong căn bản không kịp phản ứng, chân phía dưới một cái lảo đảo kém chút té ngã không nói, trên mặt còn nhiều ra một cái đỏ tươi trưởng ấn. Chu Trung gương mặt lạnh lùng nói, chớ tự tìm phiền phức, hôm qua không quất ngươi, là bởi vì Hàn Lệ tại chỗ, hôm nay ngươi muốn tìm cái chết lời nói, ta có thể thành toàn ngươi. Trần Đức bên trong ngộng, không chỉ là bởi vì Chu Trung một cái bàn tay duyên cớ, càng là bởi vì Chu Trung ngữ khí. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hôm nay đây là cái gì trường hợp? Thế nhưng là Bạch Thiếu tự mình bố trí yến hội. Chỗ nào cho Chu Trung tới nơi này dương ai? Người nào cho ngươi lá gan, lại dám đánh ta? Người tới, nhanh cho ta người tới. Đem ra hỏa này bắt lại cho ta, ta phải cho hắn đẹp mặt. Trần Đức bên trong gương mặt lạnh lùng, hướng an bảo vệ chỗ phương hướng gọi lên. Chương 3364, ôn lao đến. Nơi này truyền đến động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn không ít người ánh mắt, đại đa số người nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều tràn ngập xem thường. Có thể đi vào trèo lên sông lầu, đều là Kim Lăng thành phố xã hội thượng lưu nhân vật, có mấy cái hội giống Chu Trung dã man như vậy, xuất thủ thì đánh người. Trèo lên sông lầu công tác bảo an làm còn là rất không tệ, rất nhanh liền to lớn đến một nhóm lớn người. Trần Đức bên trong lạnh mặt nói, các ngươi cái này công tác bảo an là làm sao làm? Vậy mà làm cho loại này tiểu ma cà bông trà trộn vào nơi này, tranh thủ thời gian cho ta đem hắn bắt lại. Một đám bắt đầu còn có chút do dự không chừng bảo an, lập tức quyết định, so sánh Trần Đức bên trong vị này lão tổng, mặt khác một cái cả lơ phất phơ tiểu thanh niên, xem xét cũng là không có bối cảnh gì, cái này liền rất tốt lựa chọn. Bất quá ngay lúc này, đồng dạng có tư cách đứng tại tầng bên trong vòng tròn bên trong Long Gia, cũng nhìn đến Chu Trung. Long Gia lập tức mang theo bên người mấy cái người áo đen đi tới, hét lớn một tiếng, ai dám động đến một chút thử một chút. Một đám bảo an nhìn đến Long Gia, lập tức tất cả đều chỗ nào đi xuống, quả nhiên không người nào dám lại động thủ. Long Gia liếc nhìn bốn phía, sau cùng đem ánh mắt đặt ở Trần Đức bên trong trên thân, lạnh lùng nói, vị này Chu tiên sinh, là bằng hữu ta, ai dám cùng hắn không qua được, cũng là cùng ta không qua được. Nghe đến lời nói này, Chu Trung có chút ngoài ý muốn, bởi vì Long Gia là rất rõ ràng hôm nay sẽ phát sinh cái gì, thế mà hiện tại thì dám cho thấy lập trường, cái này thì rất đáng quý. Tại Chu Trung tâm lý, người trung niên hán tử này đánh giá, lại sách cao thêm một bậc. Trần Đức bên trong sắc mặt tái xanh, Long Gia là Kim Lăng thành phố lòng đất bá chủ, đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự thật, hắn mặc dù có chút tiền, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đem cái này giọng điệu cứ thế mà nuốt vào, nhưng là đi đến Chu Trung bên người thời điểm, hắn vẫn là hít mắt, thấp giọng nói ra, ngươi cho rằng dính vào Long Gia bắt đuổi, liền có thể tại Kim Lăng muốn làm gì thì làm. Đơn giản cũng là một cái không ra gì tiểu lưu manh a. Trần Đức bên trong chuyện đương nhiên thì coi Chu Trung là thành là Long Gia tay dưới đáy một cái tiểu đệ. Tiểu lưu manh thì là tiểu lưu manh, mãi mãi cũng không có cách nào xuất hiện tại ánh sáng mặt trời dưới đáy, hay lợi đấy. Chu Trung nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, ngươi là thật muốn tìm cái chết. Trần Đức bên trong thở sâu, sắc mặt đỏ lên, tức giận không gì sánh được, sau cùng đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, hừ, liền xem như Long Gia, buổi tối hôm nay cũng không ra gì. Chờ Bạch Tổng đến, ta sẽ để hắn đem ngươi đuổi đi ra, đến thời điểm ta ngược lại muốn nhìn xem ai có thể bảo vệ ngươi. Vừa mới dứt lời, nơi cửa liền lại tới một nhóm người, trèo lên sông trong lâu không ít người tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Thế mà liền lao ra tử này đều đến. Bạch Tổng thật sự là thật lớn mặt mũi a. Chậc chậc, không nghĩ tới thế mà còn may mắn có thể tại tối nay nhìn thấy lao ra tử này. Cầm đầu là một vị lão nhân, chỗ đến, mọi người hào hào chủ động ân cần thăm hỏi, miệng nói ôn lão. Ôn lão chỉ là hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, nhưng cũng không nhiều hơn để ý, mà chính là trực tiếp thì hướng Chu Trung chỗ vị trí đi tới. Chu Trung cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngày đó tiện tay cứu lão nhân ấm một giường, thế mà cũng tới. Hơn nữa nhìn đi lên giống như rất có địa vị. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, thân là cháu gái ấm độc đu, dù sao cũng là tiện tay thì có thể đưa ra một gian hội sở người. Lão nhân này thân phận, nói thế nào cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Đi vào Chu Trung nơi này, ôn lão biểu lộ lập tức có một cái 180 độ đại chuyển biến, trên mặt hòa ái ý cười, đúng là chủ động chào hỏi nói, Chu tiên sinh, quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Không ít người đều kinh hãi, liền mang theo nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đều biến, lại có thể để vị lão nhân này chủ động đánh lên một tiếng bắt chuyện, cái này cần là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta. Còn chưa đi xa Trần Đức bên trong thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, không nghĩ tới Chu Trung thế mà không chỉ có nhận biết Long Gia, còn nhận biết lão gia tử này. Đi theo ôn lão sau lưng, còn có mấy cái thân thể mặc tây phục nam nhân, nhìn qua giống như là ôn lão người hầu, nhưng là bất kỳ một cái nào lấy ra, đều là Kim Lăng đại nhân vật. Ôn lão chủ động giới thiệu nói, Chu tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này, theo thứ tự là Kim Lăng vận tải đường biển tập đoàn Lao Tổng Đồng Quan, tập đoàn mua bán Lao Tổng, Tôn Chính Nghĩa, biển nghiệp phát triển tập đoàn Lao Tổng cùng. Liên tiếp giới thiệu đến, nghe không ít người đều là nuốt ngụm nước bọt, những người này, có thể nói là tất cả đều nắm chắc Kim Lăng thành phố mạch máu kinh tế A. Có thể nói bọn họ đại biểu, cũng là Kim Lăng thành phố cơ hồ hơn phân nửa số lượng tài phú. Bây giờ lại cùng không cần tiền giống như, từng cái danh tự tại lão miệng người bên trong nhảy ra. Bất quá Chu Trung lại không quá để ý, chỉ là hướng về phía những người này gật gật đầu. Mà bị lão nhân giới thiệu mấy người kia, lúc này cũng là không hiểu ra sao, không hiểu lão nhân vì gì trịnh trọng như vậy sự tình, nhưng vẫn là đồng dạng đối Chu Trung gật gật đầu. Giới thiệu xong xuôi về sau, lão nhân đột nhiên đến gần mấy bước, hạ giọng nói, Chu tiên sinh, ta hôm nay vốn là không cần thiết đến, nhưng ngươi biết ta vì sao mà đến a? Không rõ ràng. Chu Trung ăn ngay nói thật. Lão nhân thở dài nói, ta đã nghe nói ngươi cùng Bạch Hiên ở giữa sự tình, ta tin tưởng lấy Chu tiên sinh nhân phẩm, tuyệt đối là sự tình ra có nguyên nhân, bất quá Bạch Hiên người này, ta có chút giải, Chu tiên sinh không thể nói được hội ăn có chút lớn thua thiệt, đợi chút nữa ta có thể làm người hòa giải, bí mật cùng Bạch Hiên nói một chút việc này, chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, ngươi thấy có được không? Lời này chỉ có cùng sau lưng lão nhân mấy người có thể nghe rõ, nghe xong về sau cũng là càng ngoài ý muốn, không nghĩ tới gần nhất mới huyên náo xôn xao sự kiện kia, thế mà chính là Chu Trung gây nên. Bất quá Chu Trung lại là cười cự tuyệt Ôn lão hảo ý nói, sự kiện này, ta mình có thể xử lý tốt, cũng không nhọc đến phiền Ôn lão. Chu Trung cũng coi là minh bạch Ôn lão vì cái gì trịnh trọng như vậy cùng chính mình giới thiệu những cái kia giới kinh doanh lão đại, cái này rõ ràng là làm cho cái kia kêu cái gì Bạch Hiên ra hỏa nhìn, xem như bày ra tư thế, đến cho Bạch Hiên tạo áp lực. Có thể lấy ra hơn phân nửa Kim Lăng thành phố mạch máu kinh tế, như thế đội hình, ngược lại cũng coi là nhọc lòng, bất quá Chu Trung lại không cho rằng có cần thiết này. Nhưng khác ý nghĩ, cho dù nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn thật có năng lực như thế. Đi theo Ôn lão sau lưng những người kia, nhìn thấy Chu Trung không biết tốt xấu, ào ào lắc đầu không thôi. Vẫn là quá trẻ tuổi một chút, Ôn lão tốt như vậy ý, thế mà còn muốn cậy mạnh, hành động theo cảm tính, xuống tràng nhưng là sẽ rất thảm a. Đáng tiếc Ôn lão một mảnh hảo tâm. Ôn lão nhìn lấy Chu Trung bóng lưng, cũng là âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ chờ chút xung quanh bên trong khẳng định đến ăn thiệt thòi. Chỉ có thể đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Tuy nhiên Bạch Hiên tại Kim Lăng thành phố thế lực cũng không nhỏ, trọng yếu nhất là cái kia một thân không người là đối thủ thực lực. Nhưng dù sao Chu Trung cứu qua chính mình một mạng, không thể không quản A. Chương 3365, Bạch Hiên chết. Không bao lâu về sau, trận này hiến hội nhân vật chính, rốt cục đến, cũng không có như lúc trước Ôn lão như vậy, bày ra quá đại trận thế, cơ hồ là lẻ loi một mình đến. Nhưng là theo Bạch Hiên đến, toàn bộ trèo lên sông lầu bên trong bầu không khí, trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Bạch Hiên thực chỉ có thể coi là nửa cái thương nhân, hắn nổi danh nhất, cũng là một thân ám kình tu vi. Tại toàn bộ Kim Lăng thành phố đều không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của hắn. Hoàn toàn xứng đáng Kim Lăng thành phố lòng đất vương giả. Đã từng có một câu lưu truyền rất rộng, nói cũng là Bạch Hiên một người, chỉ sợ cũng có thể bù đắp được lòng gia chỉnh cái thế lực. Đương nhiên, song phương trước kia đều là nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa nhìn Bạch Hiên ý tứ, giống như cũng không có nhất thống thế lực ngầm ý nghĩ. Cho nên thuyết pháp này đến tột cùng có mấy thành thật, còn thật khó mà nói. Cùng hoàn toàn khác biệt là, trèo lên sông trong lâu tuyệt đại bộ phận đều là từ đầu đến đuôi thương nhân, đại biểu cũng là Kim Lăng thành phố giới kinh doanh tinh anh. Theo đạo lý tới nói cùng Bạch Hiên loại người này là hai cái thế giới người. Nhưng là tại chỗ, tuyệt đối không có một cái muốn có một ngày thì không minh Bạch rời đi nhân thế, cho nên đối với Bạch Hiên vẫn là cho ra tuyệt đối kính ý. Bạch Hiên mới vừa đến, liền làm đến không ít người đám chen nhau mà lên, tận khả năng hấp dẫn chú ý, có thể kết bạn, cũng là cực kỳ may mắn vận. Bạch Hiên hăng hái, mặc lấy một thân áo sơ mi trắng, trên hai tay bắp thịt, tràn ngập một loại nổ tung giống như mỹ cảm. Hắn không để ý đến mọi người nịnh nọt, chỉ là một tay bỏ tại trong túi, trực tiếp hướng vào phía trong tràng đi đến. Ai là Chu Trung? Đi đến chính vị trí trung tâm về sau, Bạch Hiên liền dừng bước lại, dùng một loại cực lạnh thanh âm nói ra. Tất cả mọi người nghĩ đến cái kia một cọc nghe đồn, riêng là Trần Đức bên trong, một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới cái kia không muốn sống ra hỏa, lại chính là Chu Trung. Hắn không có bỏ qua cái cơ hội tốt này, vội vàng chỉ Chu Trung nói, Bạch Tổng, cũng là ra hỏa này. Ta xem sớm ra hắn không thích hợp, không nghĩ tới lại dám phạm phải cái này chờ tội lớn ngập trời. Thật sự là chết chưa hết tội. Bạch Hiên lạnh lùng đem ánh mắt liếc nhìn Chu Trung, miệng phía trên nhấp nhô nói một câu, Bạch Dương thật sự là một cái phế vật. Lại có thể bị dạng này phế vật giết chết. Sau đó hắn đột nhiên di động tầm mắt, đem ánh mắt đặt ở Long Gia trên thân. Nghe nói, ngươi dự định giúp đỡ tiểu tử này, cùng đi đối phó ta. Long Gia khẽ nhíu mày, không nói gì, phía sau hắn mấy tên bảo tiêu, lại là cước bộ khẽ nhúc nhích. Bạch Hiên có chút hăng hái nhìn lấy bọn hắn, khuyên các ngươi đừng tìm chết. Long gia cũng là duỗi ra một cái tay, ngăn cản cái kia mấy tên bảo tiêu động tác. Bạch Hiên đối Long gia nói ra, bất quá hôm nay buổi tối, ta trước lưu ngươi một mạng, tính ngươi vận khí tốt. Hắn rời tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Chu Trung nói, ta khuyên ngươi bây giờ trực tiếp tự tử a, không phải vậy chỉ sợ đợi chút nữa ta xuất thủ, ngươi xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Ôn lão mày nhíu lại cũng rất gấp, có chút không nhịn được muốn vì Chu Trung nói lên hai câu. Nhưng ngay lúc này, Chu Trung rốt cục mở miệng, ngôn ngữ vừa ra, lập tức để mọi người tại đây á khẩu không trả lời được, lắc đầu không thôi. Chu Trung trên mặt nhìn không ra nửa điểm vẻ sợ hãi, thậm chí mang theo cười nhạt ý nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, hiện tại quỳ ở trước mặt ta xin lỗi, ta có thể tha thứ đệ ngươi khuyết điểm, tha cho ngươi một mạng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Chu Trung ngay tại lúc này thế mà còn dám như thế càn rỡ, chẳng lẽ hắn không biết Bạch Hiên thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Đây chính là công nhận Kim Lăng thành phố đệ nhất cao thủ. Tất cả mọi người lắc đầu không thôi, cuối cùng chỉ có thể đưa ra Chu Trung một cái đánh giá, nghe con mới sinh không sợ cọp. Bạch Hiên cũng là có chút ngoài ý muốn, chặt chẽ lấy hai mắt nói, ta có phải hay không nghe lầm. Tại Kim Lăng thành phố, thế mà còn có ngươi loại này không muốn sống ra hỏa. Chu Trung vẫn là cười tủm tỉm nói, vậy ta lặp lại lần nữa tốt, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, ở trước mặt ta, thật không đáng chú ý. Không chờ hắn lời nói xong, thì đứng tại đối diện Bạch Hiên đã hét lớn một tiếng tiểu tử ngươi muốn chết. Sau đó thân thể hơi hơi đè thấp, liền như là một cái nhắm chuẩn con mồi báo săn một dạng, như thiểm điện xung ra, dò ra một cái tay, trực chỉ Chu Trung. Không có người nghĩ đến Bạch Hiên thế mà trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Long gia cũng là kinh hãi, muốn ngăn cản nhân thủ hiệp trợ Chu Trung, nhưng rõ ràng đã không kịp. Ôn lão đồng dạng không kịp đứng ra nói cái gì. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Chu Trung, thế nhưng Bạch Hiên tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới gần Chu Trung. Rất nhiều nhát gan, càng là đã nhắm mắt lại, không dám nhìn vậy kế tiếp huyết tình một màn. Chu Trung hội cứ như vậy khoanh tay chịu chết ta. Đương nhiên sẽ không. Ngay tại Bạch Hiên vừa mới có hành động trong nháy mắt đó, Chu Trung đã hướng về phía trước dò ra một bước, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại rất nhiều trong mắt người, Chu Trung xác thực cũng chỉ làm một cái động tác như vậy. Sau đó những cái kia vẫn trợn tròn mắt người, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Hiên vừa mới vọt tới Chu Trung trước mặt, cả người giống như bị thứ gì cho nện đến phần lưng đồng dạng, thẳng tắp rơi xuống đất, bịch ngã xuống. Chu Trung trên tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái ghế, chỉ bất quá lại là gãy thành một nửa cái ghế, mặt khác một nửa nát thành bụi phấn, vải tại Bạch Hiên bốn phía. Chu Trung thì đứng tại Bạch Hiên bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nói, ta đều nói, bằng ngươi chút tu vi ấy, thật không quá đầy đủ nhìn, vì cái gì còn muốn chính mình muốn chết đâu. Nam dạp trên mặt đất, nguyên bản đã không nhúc nhích Bạch Hiên, đồng nhiên đột nhiên nhảy lên đứng người dậy, liền muốn một vòng đánh tới hướng Chu Trung mặt. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại lên, rất nhiều người cũng không nghĩ tới Bạch Hiên thế mà còn có thể đứng lên đến, mà lại khí thế như thế chân. Nhưng là Chu Trung lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Giống như là cũng sớm đã ngờ tới đồng dạng, không đợi Bạch Hiên cái kia quyền đầu rơi xuống trên người mình, đã một chân đá vào Bạch Hiên lồng ngực. Trong nháy mắt, Bạch Hiên cả người thân thể liền cung thành một cái tôm hình dáng, trên không trung bay ra một khoảng cách về sau, lúc này mới rơi xuống đất, toàn bộ ở ngực tất cả đều thật sâu lom đi xuống, xương cốt vỡ vụn. Chu Trung thật giống như cái gì cũng không làm một dạng, đứng tại chỗ, lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, đã cho ngươi cơ hội, nhưng là chính ngươi muốn chết, có thể không kém ta. Vừa mới hết thể đều phát sinh trong nháy mắt, thẳng đến lúc này mới rốt cục có người kịp phản ứng, đầy mắt đều là hoảng sợ nhìn về phía Chu Trung. Long ra một tên bảo tiêu, tại bày mưu đặt kế phía dưới, chậm rãi tới gần Bạch Hiên, túi người xuống, tại Bạch Hiên trong mũi tìm tòi, sau đó nuốt ngụm nước bọt đứng lên nói, Long ra, Bạch Hiên, chết. Nghe đến lời này, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người ở. Thì liên đối Chu Trung xem như so sánh giải Long ra, cũng hơi nuốt ngụm nước bọt. Bởi vì cái kia Bạch Hiên, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, đây chính là đường đường Kim Lăng thành phố đệ nhất cao thủ. Kết quả thế mà thì, chết như vậy, mà lại Chu Trung có thể chỉ dùng một chiêu. Một chiêu thì giết Kim Lăng thành phố công nhận đệ nhất cao thủ. Loại sự tình này, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, ai mà tin. Chương 3366, choáng váng hàn lệ. Cái này, treo lên sông trong lâu, người người tâm tư dị biệt, nhưng có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng đều biết, từ hôm nay trở đi, Kim Lăng sẽ xuất hiện một vị tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật, cái kia chính là Chu Trung. Liên Bạch Hiên đều chết, cái kia Kim Lăng còn có mấy cái có thể là đối thủ. Cá thể cương đại, không tính là bản lĩnh gì, nhưng câu nói này lại phải thêm một cái tiền đề, cái kia chính là cái này cường đại phạm chủ, vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bây giờ trong mắt của mọi người, Chu Trung tuyệt đối đã nhanh nhẹn ra phạm vi này. Nguyên bản định nhìn một cái Bạch Hiên đại phát thần uy, báo thù cho đệ đệ người, tuyệt đối không có nghĩ đến hội là một kết quả như vậy. Ôn lão gia tử cũng tương tự không thể nghĩ đến, hắn nguyên bản chỉ cho là Chu Trung cũng liền y thuật không tệ, không nghĩ tới xung quanh bên trong vũ lực, thế mà cũng đồng dạng đạt tới dạng này cao độ. Đứng tại hắn sau lưng tập đoàn mua bán, cùng vận tải đường biển tập đoàn hai vị tuyệt đối tại toàn bộ Kim Lăng đều có thể xếp tại hàng đầu lão tổng, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Lão gia tử, cái này bọn họ hướng Ôn lão gia tử xách ra bản thân nghi vấn. Nguyên bản Ôn lão gia tử là kéo lấy bọn hắn đến vì Chu Trung nói hộ, có thể nhìn lúc này tình thế này phát triển, Chu Trung cần phải bọn họ tới nói giúp. Không thể nói được từ hôm nay trở đi, Chu Trung có lẽ thì muốn thay thế Bạch Hiền, trở thành trước kia bọn họ cần nhìn lên loại người kia. Ôn lão gia tử lắc lắc đầu nói, liên quan tới sự kiện này, ta cũng giải không rõ ràng lắm, nhìn đến ta thật sự là lão lạc. Nguyên bản quay chung quanh tại Bạch Hiên bên người một đám người, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền cải biến lập trường, căn bản không có người đi quản bên kia sớm đã không có khí tức Bạch Hiên. Chu tiên sinh, ngài khỏe chứ, có thể may mắn nhìn thấy Chu tiên sinh nhân vật như vậy, thật là có phúc ba đời, bị nhân bất tài, kinh doanh một số giải trí sản nghiệp, có thời gian, Chu tiên sinh có thể nhất định phải tới chúng ta cái này chơi đùa. Ha ha, Chu tiên sinh, đây là ta danh thiếp, còn mời ngài phải tất yếu nhận lấy. Ai, chớ đẩy ta nha. Ta thế nhưng là tới trước. Nói bậy, rõ ràng là ta tới trước, ngươi cho ta đến đằng sau đi. Một đám tại Kim Lăng dậm chân một cái đều có thể dốc hết ra phía trên lắc một cái giới kinh doanh lão đại, ào ào hướng Chu Trung đưa ra danh thiếp, không chút nào keo kiệt trên mặt bộ kia như là đang nịnh nọt nụ cười. Chu Trung từ trước đến nay không quá am hiểu ứng phó dạng này chẳng diện, huống chi, đám người kia sắc mặt, Chu Trung cũng không quá chào đón. Bất quá dù sao còn không biết muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu. Ngược lại cũng không thể thoáng cái đem nhiều người như vậy toàn đều đắc tội mấy lần. Đứng đắn Chu Trung có chút phát sầu thời điểm, ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện một người, liền đối với bọn này lịnh nọt giới kinh doanh tinh anh nói ra, ta còn có chuyện phải làm, các ngươi có lời gì, có thể cho Long gia hôm nào hướng ta truyền đạt. Như thế mấy câu nói, tại trong thai mọi người, nghiêm chỉnh lập tức đem Long gia làm thành Chu Trung người phát ngôn. Một đám người không còn dám đối Chu Trung tiến hành dây dưa, lập tức ào ào cầm lấy danh thiếp, chạy đến Long gia nơi đó đi. Cùng Chu Trung hoàn toàn khác biệt, Long gia đối với dạng này xã giao, có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Lúc này nhìn đến nhiều đời như vậy bề ngoài Kim Lăng giới kinh doanh tinh anh lão đại hào hào hướng mình đưa ra danh thiếp, càng là hưng phấn đã tột đỉnh. Ha ha, từng cái đến, yên tâm, các ngươi ý tứ, ta là nhất định sẽ hướng Chu tiên sinh truyền đạt. Tuy nhiên những người này danh thiếp, Chu Trung đã định trước không biết nhìn lên một cái, nhưng những thứ này tràng diện phía trên lời nói vẫn phải nói. Thực chân đức bên trong nói cũng không sai. Hắn tuy nhiên nắm trong tay Kim Lăng thế lực ngầm, càng là được người tôn xưng là Long gia, nhưng hắn lại thế nào lợi hại, nguyên bản tại những thứ này thượng lưu nhân vật phạm vi trong mắt, đơn giản cũng là một cái đại lưu manh mà thôi. Lưu manh cũng là lưu manh, vĩnh viễn cũng không ra gì. Sớm tại mấy năm trước, Long gia liền đã có ý hướng giới kinh doanh phát triển, cùng xã hội thượng lưu nối tiếp, nhưng một mực không có gì tốt phương pháp. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có Chu Trung những lời này, hắn từ nay về sau thì có một cái càng thêm hiển hách thân phận. Chu tiên sinh người phát ngôn. Có như thế một cái núi dựa lớn, hắn về sau thì hoàn toàn có thể nói là một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Trong sân, chỉ có một người trung niên nam nhân, co lại trong góc không dám lên trước, chính là Trần Đức bên trong, nhìn một hồi, rốt cục bắt lấy Chu Trung lạc đàn công phu. Trần Đức bên trong rốt cục quyết định muốn lên trước cùng Chu Trung thành khẩn vì lúc trước sự tình xin lỗi lúc, Chu Trung cũng đã trực tiếp rời đi trèo lên sông lầu. Ngày hôm sau, Hàn Lệ kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi vào công ty. Lại là có chút hiếu kỳ. Mấy ngày gần đây, trong công ty nhân viên tất cả đều là một bộ không đánh nổi tinh thần bộ dáng. Dù sao công ty kinh lịch lấy lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, bọn họ người người đều gặp phải giảm biên chế nguy hiểm. Nhưng là hôm nay lại là khác biệt, mỗi người đều giống như cực kỳ hưng phấn bộ dáng. Thì liền công ty tiếp tân, đều là kích động nói với Hàn Lệ, Hàn Tổng, ngài nhanh đi lên xem một chút đi. Có thể không phải. Hàn Lệ mang theo nghi hoặc, đi đến lầu. Kết quả vừa đi ra thang máy thì phát hiện phòng làm việc của mình bên ngoài chật ních người. Tuy nhiên không là công ty nhân viên, nhưng là Hàn Lệ vẫn là liếc một chút thì nhận ra những người này. Những thứ này, có thể tất cả đều là Kim Lăng mỗi cái ngành nghề công ty lão tổng A. Thậm chí bên trong có một ít, vẫn là đưa ra muốn cùng trong hạnh phúc hủy bỏ hiệp ước hợp tác công ty. Làm sao hôm nay như thế sáng sớm? Tất cả đều chạy tới. Không đợi Hàn Lệ kịp phản ứng, một đám người đã vội vàng bốn phía. Hàn Tổng. Trước mấy ngày sự tình, còn xin ngài thứ lỗi. Chúng ta hai nhà công ty hợp tác, ta ta cảm thấy còn có thể lại ký cái 3-4 năm mà. Hàn Tổng, đừng nghe hắn, ngài muốn hợp tác lời nói, hoàn toàn có thể tới công ty của chúng ta mà. Khác không nói, giá tiền phương diện này, tuyệt đối dễ thương lượng. Đi đi đi, Hàn Tổng, xin ngươi nhất định phải tiếp tục tin tưởng chúng ta công ty A. Từng chương danh thiếp hướng Hàn Lệ đưa ra, nàng cả người đều triệt để mộng, thậm chí đã hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Sau đó, một kiện càng làm cho nàng choáng váng sự tình phát sinh. Ngay tại 2 ngày trước, còn lời thề son sắt sẽ không lại cùng trong hạnh phúc triển khai bất luận cái gì hợp tác, thậm chí mở miệng làm nhục bay vút lên vật liệu xây dựng tập đoàn Lao Tổng Trần Đức bên trong, đột nhiên xuyên qua đám người, sau đó phù phù một tiếng, cứ như vậy tại trước mắt bao người, quỳ gối Hàn Lệ trước mặt. Hàn Tổng, Hàn Tổng, ta thừa nhận ta Trần Đức bên trong trước đó thì không phải thứ tốt. Ngài xin thương xót, đang xây tài phương diện này, nhất định muốn lựa chọn chúng ta bay vút lên công ty. Ta cam đoan nhất định sẽ làm cho ngài vừa lòng thỏa ý, muốn là ngài cảm thấy giá cao, hoàn toàn còn có thể lại thương lượng một chút. Trần Đức bên trong nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn như thế, giống như hận không thể cho Hàn Lệ dập mấy cái khấu đầu một dạng. Hàn Lệ triệt để mộng. Những người này, làm sao trong vòng một đêm, đều giống như biến thành người khác một dạng, nhìn tư thế kia, giống như thậm chí đều không tiếc bồi thường tiền đều muốn cùng trong hạnh phúc hợp tác một dạng. Cái này, đến cùng đều là chuyện gì xảy ra a? Chương 3367, đánh ôn. Trong phòng, Chu Trung đi chân trần ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, cái trán hơi hơi dương lên, mặt không gợn sóng, ngũ tâm triều thiên. Cái gọi là ngũ tâm, giá trị được tự nhiên không phải trái tim, mà chính là trong lòng bàn tay, lòng bàn chân, cùng mi tâm. Một chút tinh tế dùng mắt thường căn bản là không có cách phát giác được linh khí, cùng cái này ngũ tâm ở giữa liên lụy, vạch liền thiên địa. Hắn ngay tại cảm ứng đến giữa cả thiên địa dường như ở khắp mọi nơi, nhưng lại tựa như không chỗ tìm kiếm kết giới. Đây là một cái to lớn mà lại phức tạp công trình, dù là đối với Chu Trung tới nói, cũng gấp không được. Chỉnh cái biệt thự, phương viên vài dặm bên trong một ngọn cây cọng cỏ, bị Chu Trung thâu tóm trong lòng. Ngay tại Chu Trung vừa mới phát giác được một tia dị dạng, dự định tìm kiếm ngọn nguồn tiếp tục dò xét mà đi thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, triệt để thất bại trong gang tấc. Chu Trung trong nháy mắt mở hai mắt ra, gặp đến đứng ở cửa người, nhưng cũng không dám có chút phàn nàn. Mỗi ngày ở nhà cứ như vậy nhàn rỗi, đi chợ bán thức ăn mua cho ta gọi món ăn đi. Chu Trung đứng người lên, bất đắc dĩ nói, được rồi, mẹ. Khu biệt thự, khoảng cách chợ bán thức ăn, nói gần thì không gần, nói xa cũng không coi là xa xôi. Chu Trung dứt khoát liền không có lái xe, xem như tản bộ giống như hướng chợ bán thức ăn đi đến. Dù sao mẫu thân cũng không nói vội vã muốn chính mình mua thức ăn trở về. Bất quá Chu Trung đi tới, lại phát hiện sau lưng một câu ngân sắc xe con, chậm rãi cùng lên đến. Chu Trung lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cho đến ngày nay, Kim Lăng thế mà còn có người có lá gan này đối phó chính mình. Có điều hắn cũng không có tiếng trương, chuẩn bị nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Nhưng để hắn nghĩ không ra là, sau lưng chiếc xe kia giống như không có chút nào muốn ẩn nặc ý tứ, trực tiếp thì hướng về hắn lái qua. Xe chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Xe con thì dừng ở Chu Trung bên chân, cửa sổ xe lắc xuống, xuất hiện một chương để Chu Trung có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là cái gì gặp qua một khuôn mặt. Ngồi ở trong xe tiểu thanh niên, giống như có chút kinh hỉ nói ra, nha, Chu Trung, thật đúng là ngươi a. Đây thật là duyên phận. Chu Trung nhíu nhíu mày, thăm dò tính hỏi một câu, Tiểu Dũng. Cái tên này, là Chu Trung thật vất vả nhớ tới, là trước đó đại lý xe bên trong một vị đồng sự, cũng là người thiên chủ kia quản khó xử chính mình, khó được có thể nói lên một câu lời hữu ích người, xem như Chu Trung tại đại lý xe gần nửa tháng, duy nhất còn tính là thật một vị đồng sự, người hiền lành một cái. Cho nên Chu Trung đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Thanh niên cười cười nói, khó được ngươi còn nhớ rõ ta, ta hôm nay nghỉ ngơi, lên xe một khối chơi đùa đi. Nhìn ra Chu Trung thật giống như là muốn đi mua đồ ăn, Tiếu Dũng xuống xe mở cửa xe, liền lôi kéo Chu Trung lên xe nói, mua thức ăn gấp làm gì à, ôi chào, đi thôi, thật vất vả lại gặp gỡ, một khối đi ra ngoài chơi một chút lại chậm trễ không ngươi mua thức ăn. Nói xong còn đối Chu Trung nháy mắt mấy cái hơi có chút thần bí nói ra, có mấy cái đại mỹ nữ đây. Dưỡng dưỡng mắt cũng tốt à. Chu Trung bất đắc dĩ, đành phải lên xe. Đến một nhà cờ tờ vờ phòng về sau, quả nhiên có mấy cái nam nữ trẻ tuổi, chỉ bất quá tại Chu Trung trong mắt, nhưng là cùng mỹ nữ hai chữ dựng không lên cái gì một bên. Cái kia một mặt cẩn trọng phấn lót, để Chu Trung trong đáy lòng hơi hơi lắc đầu. Đương nhiên, cái này cùng Chu Trung nhìn quen những cái kia chân chính mỹ nữ, có quan hệ rất lớn, tại Tiếu Dung trong mắt những người này, lúc này trong phòng ngồi đấy mấy cái nữ nhân, đã hoàn toàn được xưng tụng là mỹ nữ. Mấy người chính đong đưa xuất sắc, nhìn đến hai người đi tới, nhìn về phía Chu Trung hiếu kỳ nói, Tiếu Dũng, vị này là. Tiếu Dung giống như cùng mấy cái người quan hệ coi như không tệ, trực tiếp an vị ở trên ghế salon nói, há, vị này là Chu Trung, lúc trước cùng ta cùng một chỗ tại đại lý xe bán xe, trên đường vừa vặn gặp phải, một khối tới chơi đùa. A, mấy người nghe hắn vừa giới thiệu như vậy, liền hứng thú không lớn, một cái bán xe, trên tay còn mang theo như thế một cái đồ ăn giỏ, người anh em này không phải đến khôi hài a. Có mấy người mang theo xem thường ánh mắt nhìn Chu Trung liếc một chút, liền không tiếp tục để ý. Tiếu Dung không thể nhìn ra những người này dị dạng, chỉ là mời Chu Trung ngồi đến bên cạnh. Chu Trung cũng không có cảm thấy có cái gì cái gọi là, bất quá mấy nữ sinh, lại là cao mày, tận khả năng cùng Chu Trung ngồi hơi xa một chút, giống như sợ cùng hắn dính dáng một chút. Kể từ đó, thì lộ ra Chu Trung càng thêm không hợp nhau. Mấy người chơi một hồi về sau, Chu Trung cũng cảm thấy không sai biệt lắm, vừa định nói với Tiếu Dung một tiếng thì đi thời điểm. Bên trong một cái tiểu thanh niên, lại là vẫn chưa thỏa mãn đứng lên nói, ca mấy cái, ta biết phụ cận có một nhà sân đánh gôn, không phải vậy chúng ta đi đánh mấy cái đi. Mấy cái thanh niên, rõ ràng ra thế đều coi như không tệ, lập tức đến tinh thần. Dù sao có thể tại mỹ nữ trước mặt bày ra một chút hùng phong cơ hội, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Tốt. Ta nhìn có thể, cái này quả bóng gôn, ta cũng thật nhiều ngày không có đụng, ngứa tay lợi hại, nói thế nào, chúng ta cái này đi thôi. Đi đi đi, vừa vặn đi tỉnh tựu đi. Mấy nữ sinh đồng dạng nóng lòng muốn thử. Gôn thế nhưng là kẻ có tiền vận động, càng là một loại giao tiếp vận động, đi cơ hội cũng không nhiều, nếu là có thể tại trên sân bóng nhận biết một vị đại nhân nào đó vận, vậy tương lai nửa đời sau còn dùng sầu. Thoáng cái tất cả mọi người la hét muốn đi. Tiếu Dung cũng là lôi kéo Chu Trung nói, đi đi đi, khó được hôm nay vui vẻ như vậy, cùng đi cùng đi. Chu Trung không ngăn nổi Tiếu Dung nhiệt tình, đành phải đem lời lại cho nín trở về. Một đoàn người rời đi cờ tơ vơ, bên ngoài đặt lấy mấy chiếc xe, đều là mấy cái tiểu thanh niên ra. Rất nhanh liền một người chở một người nữ sinh, tất cả đều lên xe, đơn độc đem Chu Trung rơi ở bên ngoài, không có người nào nguyện ý để Chu Trung ngồi xe của mình. Chu Trung ngược lại là cảm thấy không có gì, bất quá tại trong mắt những người này, Chu Trung lúc này xem như muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Bất quá Tiếu Dũng rất nhanh liền đem xe của mình lái qua, là một cỗ Toyota Camry, tại mọi người bên trong cũng coi là so sánh không tệ. Hắn ấn ấn còi, dò ra cái đầu, đến, Chu Trung. Phía trên ta xe. Rất nhanh mọi người liền xe chạy tới sân đánh gôn phía trên, mấy cái tiểu thanh niên cùng nữ sinh ào ào đi xuống xe. Mấy nữ sinh, rõ ràng đều rất ít tới chỗ như thế, có chút lạ lắm. Bất quá mấy cái thanh niên, ngược lại là lập tức nắm lấy cơ hội, bên trong một người chợt chợt nói, ta tưởng rằng làm sao, nguyên lai là cái này à, lần trước ta còn cùng ta cha cùng đi qua đây. Ha ha, ta cũng thường xuyên đến, ta nhớ được nhà này sân đánh gôn, tựa như là Trần Tổng mở à. Trần Tổng. Cái nào Trần Tổng A? Bay vút lên công ty lão bản đi. Nghe nói mở nhà này sân bóng, chỉ là hứng thú gây ra. Nha, Lưu Thiếu thế mà liền lớn như vậy công ty một lão tổng đều biết ta. Vậy chúng ta hôm nay có thể phải thật tốt dính dính ngươi quang. Ha ha, đâu có, chỉ là lần trước trong tiệc rượu mặt, theo cha ta cùng một chỗ gặp qua một lần, gặp mặt một lần, gặp mặt một lần. Ha ha, nghe lấy lời này, mấy nữ sinh đối đại ánh mắt, trong nháy mắt thì biến. Chương 3368, dọn bãi. Sân bãi cứ như vậy lớn, thêm phía trên nhân số không ít, mấy người đụng gậy gôn về sau liền không buông tay, cũng mặc kệ kỹ thuật bóng như thế nào, dù sao người bình thường cũng nhìn không ra kỹ thuật bóng tốt xấu, mấy nữ sinh đứng ở bên cạnh ào ào vỗ tay bảo hay. Chu Trung thì đứng ở một bên, cũng không có người để ý tới, chớ nói chi là để hắn chạm thử gậy gôn. Tiếu Dung có chút băn khoăn, nói với Chu Trung, ta đi cho ngươi cầm cái gậy gôn. Ngươi cũng tới đánh mấy cái chơi đùa à? Mấy cái thanh niên đầu cũng không chuyển, mang theo một loại châm chọc khiêu khích giọng nói, Tiếu Dung à, ngươi đây không phải lòng tốt làm chuyện xấu à? Người ta Chu Trung đây chính là cố ý không động vào gậy gôn đây, dù sao đây là có tiền người vận động, hắn đoán chừng đụng đều không có chạm qua một chút, ngươi để hắn chơi, đây không phải là tại mỹ nữ trước mặt xấu mặt à? Mấy nữ sinh nghe đến lời này, đều là hướng về phía Chu Trung khinh thường cười cười. Giống Chu Trung dạng này, muốn tiền không có tiền. Muốn tu dưỡng không có tu dưỡng nam nhân, thật sự là nhìn lên một cái đều cảm thấy chướng mắt. Chu Trung không có quá để ý, lắc lắc đầu nói, ta xác thực chưa từng tới nơi này. Ha ha, nghe không, Tiếu Dũng, ngươi thì đừng làm khó dễ người ta, dù sao vẫn là mặt tử trọng yếu nha. Bất quá cũng coi là vận khí không tệ, có thể theo chúng ta, tới chỗ như thế mở mang tầm mắt, về sau cũng coi là có thể lấy ra đi nói khoác tư bản. Ha ha, vậy hắn nhận biết chúng ta mấy cái. Có phải hay không cũng muốn xuất ra đi thổi phía trên thổi A, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, ha ha ha ha. Mấy người cứ như vậy vừa đánh lấy bóng, một bên đối Chu Trung châm chọc khiêu khích lên. Tiếu Dung cũng cảm thấy thẳng có lỗi với Chu Trung, tiến đến Chu Trung bên người nói ra, thật xin lỗi à, Chu Trung, mấy người bọn hắn chính là như vậy người. Vốn là hai ta thật vất vả gặp phải, cần phải tìm mới tốt dễ uống một trận, bất quá ta cha để cho ta lúc rảnh rỗi luyện nhiều một chút gôn, một tuần lễ nữa muốn cùng một cái trên phương diện làm ăn đại nhân vật chơi bóng, phải đem người bồi tốt, không phải vậy nhà chúng ta sinh ý liền muốn thổi, muốn không ta theo ngươi đi nơi khác nhi đi chơi. Chu Trung không có quá để ý, ngược lại là cười vô vô Tiếu Dung bả vai an ủi, không có việc gì, chơi ngươi chính là, không dùng quá quan tâm ta ý nghĩ. Tiếu Dung thở dài nói, tốt ta, vậy ta lại đánh lên cái nửa giờ, hai ta liền đi. Đúng lúc này, sân bóng ở mép lờ mờ xuất hiện vài bóng người. Đợi đến đám người này đi vào về sau, mới nhìn đến, đi ở phía trước, là mấy người mặc một thân hàng hiệu Tây phục trung nhân nhân, sau lưng tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít theo mấy cái bảo tiêu cùng trợ lý bộ dáng người. Tóm lại từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn ra đám người này thân phận bất phàm. Bên trong một người, đối với bên người trợ lý thì thầm hai câu về sau, tên kia trợ lý liền mang theo một mặt không kiên nhẫn bộ dáng hướng về bên này đi tới. Đi đến trước mặt mọi người lúc, càng là mang theo một bộ ngạo mạn thần sắc, ngước đầu nói, mấy người các người, vội vàng đem mảnh này nhường lại, đừng ở chỗ này trướng mắt. Không nhìn thấy chúng ta lão tổng muốn ở chỗ này chơi bóng A. Tiếu Dung mấy người bằng hữu kia, toàn đều có chút do dự, theo đạo lý tới nói, bình thường ngộ phía trên loại tình huống này, cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt A, mỹ nhân ở bên cạnh, cái này muốn là nói ra nhiều mất mặt. Bên trong cái nhà kia thế tốt nhất Lưu Thiếu, có chút không phục nói ra, dựa vào cái gì để cho chúng ta để sân bóng A, đều là dùng tiền đến, các ngươi không thể quá phận. Cái kia trợ lý cười cười một tiếng, ngươi nói dựa vào cái gì. Sau đó hắn nhất chỉ sau lưng mấy cái kia Âu phục dày da trung niên nhân nói, trận to ngươi con mắt nhìn kỹ lưỡng. Liên nhà này sân bóng lao tổng, đều được bồi ở bên cạnh hầu hạ, ngươi là cái thá gì. Nghe đến cái thân phận này, mấy người tất cả đều dọa sợ. Lúc trước cái kia miệng nói mình cùng sân bóng lao tổng từng có gặp mặt một lần thanh niên, càng là xấu hổ không gì sánh được. Bất quá cái này cũng không trở ngại bọn họ vội vàng đồng ý đưa bóng chàng nhường ra. Tiếu Dung có chút khó khăn, hắn khẳng định là không thể trêu vào những đại lao này, nhưng là đem sân bóng nhường lại, hắn liền không có địa phương luyện bóng nha. Kim Lăng ngược lại cũng không phải chỉ có cái này một nhà sân bóng, có thể một nhà khác sân bóng cách nơi này, lái xe cũng muốn lái lên một hồi lâu đây. Đến lúc đó trời đều đen. Chu Trung nhìn ra Tiếu Dũng khó xử, vỗ vỗ bả vai hắn nói, không có việc gì, ngươi tiếp tục chơi. Tiếu Dũng có chút sững sờ nói, a, cái này. Không chờ hắn lời nói xong, Chu Trung đã đi hướng tên kia phụ tá nói, trở về nói cho các ngươi lão tổng, nơi này, ta muốn. Tên kia trợ lý vừa muốn nói chuyện, Tiếu Dũng mặt khác mấy người bằng hữu kia lại là giận hỏng. Bên trong một cái càng là đem trợ lý lời nói cho cướp lời nói, Chu Trung, ngươi có hiểu quy củ hay không a? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tranh thủ thời gian cho ta trở về. Sau khi nói xong, hắn còn mang theo một mặt nịnh nọt nụ cười. Đối tên kia trợ lý nói ra, thật không có ý tứ. Gia hỏa này đầu cũng là thiếu sợi dây. Ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Chúng ta cái này liền đem banh chàng cho nhường lại. Trợ lý gương mặt lạnh lùng, nhìn lấy Chu Trung, trên mặt đã vô cùng không kiên nhẫn. Tiếu Dũng đồng dạng liền vội vàng khuyên nhủ, Chu Trung, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta hay là đi thôi. Chu Trung lắc đầu, trực tiếp vượt qua tên kia trợ lý, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cách đó không xa mấy cái kia Âu phục dày da, ngay tại vừa nói vừa cười mấy tên trung nhân nhân. Những người kia nguyên bản nhìn qua tâm tình không tệ, nhưng là ở bên trong một người phát hiện Chu Trung tồn tại về sau, lập tức liền không cười. Còn lại mấy người, đi qua hắn nhắc nhở, cũng là lập tức trừng lớn hai mắt. Sau đó, mấy người kia không nói hai lời, vội vàng tăng tốc cước bộ đi tới. Bên trong cơ hồ tất cả đều là hôm qua xuất hiện tại trèo lên sông trong lầu người. Chu tiên sinh, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Chu Trung giật nhẹ khỏe miệng nói, thế nào, ta không thể ở chỗ này chơi bóng. Không không không, chúng ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Mấy người sợ xanh mặt lại nói với Chu Trung. Ngược lại cũng không hổ là thương nghiệp kinh doanh, bên trong rất nhanh liền có người ý thức được vấn đề. Đối với tên kia trợ lý quá lớn, ngươi là gan cũng quá lớn. Có biết hay không Chu tiên sinh là ai? Hắn cùng hắn bằng hữu, tại cái này bóng chàng chơi bóng, cũng dám ở chỗ này quấy rầy bọn họ nha hứng. Ta nhìn ngươi là chán sống lại ra. Trợ lý có chút choáng váng, rõ ràng lúc trước cũng là lao tổng ngươi để cho ta tới dọn bài A, làm sao đột nhiên thì. Cái kia lão tổng lại không thèm để ý cái này trợ lý, mang theo cười ngượng ngùng đối Chu Trung không người nói, Chu tiên sinh, một đợt hiểu lầm, một đợt hiểu lầm. Ngài nhìn cái này. Sân bóng lao tổng Trần Đức bên trong, trong đám người, đã sớm đem thân thể thấp không thể lại thấp. Hắn khóc không ra nước mắt, vừa mới từ Hàn Lệ cái kia vãn hồi một chút khuyết điểm, hôm nay lại chọc tôn đại thần này. Chu Trung tức giận khoát tay một cái nói, đều đi thôi, ta bằng hưu muốn ở chỗ này luyện bóng, các ngươi tùy tiện tìm nơi khác đi chơi. Mấy người tất cả đều là như nhặt được đại xá, liền liền nói, vâng vâng vâng, chúng ta cái này liền đi. Một bên Tiếu Dũng bọn người, đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Chương 3369, Kim Lăng Vũ Minh. Đợi đến một đám người đi xa về sau, nhuộm một đầu tóc vàng cái kia tiểu thanh niên trước hết kịp phản ứng, có chút xấu hổ tằng hắng một cái về sau, lộ ra một cái tươi cười nói, Chu Thiếu, ngài mặt mũi này cũng quá lớn. Giam ba câu liền đem đám người kia cho đuổi đi. Một người nữ sinh nhìn về phía Chu Trung ánh mắt hoàn toàn biến, vội vàng phụ hòa nói, đâu chỉ nha. Ta nhìn vừa mới cái kia trong đám người, có mấy người mặt đều xanh, đối Chu Thiếu sợ muốn chết. Cái kia, Chu Thiếu, trong nhà ngài đến cùng là làm cái gì nha? Có thể hay không cho chúng ta lộ ra lộ ra? Chu Trung căn bản là lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là nói với Tiếu Dũng, ngươi tại cái này luyện thật giỏi bóng, ta phải về nhà trước, muốn là lại có người đến tìm phiền thoái, thì gọi điện thoại cho ta. Tiếu Dũng vẫn còn choáng váng trạng thái bên trong, nghe đến lời này chỉ là mở mịt gật gật đầu. Một đám người đương nhiên không còn dám dây dưa Chu Trung, liền vội vàng đem nghi vấn vứt cho Tiếu Dũng, có thể Tiếu Dũng lại chỗ nào có thể nói ra cái nguyên do về sau. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Chu Trung đã đi xa. Trở lại biệt thự về sau, quả không phải vậy, lão mụ nổi trận lôi đình, đem Chu Trung hung hăng cở mắng một trận. Ngươi nói ngươi còn có thể làm chút gì? Mua cái đồ ăn đều muốn mua lâu như vậy. Ngươi ngó ngó cái này rau, đều không mới mẻ. Chu Trung chỉ có thể ở một bên gượng cười, nào dám nói nửa câu lời nói, muốn là nói mình đi ra ngoài cùng người khác đi một vòng, chẳng phải càng là tìm mắng. Để ngươi làm chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong, tính toán, lần sau cho ta nhớ lâu một chút. Chu Trung liên tục gật đầu, sau đó thừa dịp lão mụ xuống phòng bếp công phu, mau trốn trở về phòng, tiếp tục cảm giác ứng thiên địa. Thời gian cấp tốc trôi qua, một cái buổi xế chiều, đối với Chu Trung tới nói, căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc, muốn giải khai địa cầu bị người thiết trí phía dưới kết giới, nhìn đến xa xa không phải dựa vào loại này để tâm vào chuyện vụn vặt giống như ý nghĩ mới có thể giải khai. Ngay tại đến cơm tối giờ cơm thời điểm, Chu Trung điện thoại di động kêu, là trước đó Ôn Lao đánh tới. Trong điện thoại lão nhân ngữ khí đặc biệt chờ mong mời Chu Trung đi qua một chuyến, nghĩ đến không có việc gì, dứt khoát cũng thì đáp ứng. Xuống lầu, trên bàn đã bố trí một trận phong phú dạ tiệc. Nhìn Chu Trung muốn đi ra ngoài, mẫu thân nhíu mày nói, cái này hơn nửa đêm, ngươi lại muốn chạy đi đâu? Chu Trung có chút phát sầu, nhưng rất nhanh ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái rất tốt giải thích. Tìm việc làm. Mẫu thân lúc này mới gật gật đầu, cái này còn tạm được, đi thôi, nhớ đến về sớm một chút. Lái xe, đến Ôn Láo chỗ ở, ấm Độc Nhu cũng không ở nhà, phụ trách tiếp đãi là Ôn ra một tên quản gia. Chu tiên sinh A, Ôn Láo đã ở bên trong chờ ngài đã lâu. Chu Trung theo Ôn ra quản gia, hướng phòng khách mà đi. Ôn gia biệt thự rất lớn, đoán chừng cũng liền chỉ so với cái kia một gian đế vương cấp bậc thự hơi kém một bậc. Bất quá Ôn gia biệt thự, cho dù theo Chu Trung biết, cũng không dưới 2-3 chỗ, cho nên tại tài lực phía trên, vẫn là sâu không thấy đáy. Đến Ôn gia phòng khách, để Chu Trung so sánh ngoài ý muốn là, trừ Ôn lão bên ngoài còn có một cái lão đầu, cùng một người trẻ tuổi tại. Lão đầu đang cùng Ôn lão nói những gì, bất quá đại đa số lúc, đều là Ôn lão đang nói, ngồi đối diện hắn lão giả kia. Lại chỉ là ngẫu nhiên kéo căng lấy một khuôn mặt gật gật đầu. Chu Trung đơn giản đánh đo một cái lão đầu, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trên người đối phương cái kia một cỗ thuộc về võ giả thế. Loại vật này, cũng không phải vô cùng đơn giản cường thân kiện thể liền có thể luyện ra, có thể nói có loại này thế không sai biệt lắm liền xem như nửa cái người tu hành. Đương nhiên, ở trong mắt Chu Trung, cái này cũng không đáng giá được nhắc tới, nói câu không dễ nghe, đoán chừng đối lên tên lão giả này. Hắn khả năng ngay cả động cũng không dùng động truy cập, liền có thể làm cho đối phương chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn đến Chu Trung đi vào phòng khách, ấm mặt già bên trên lộ ra ý cười, chủ động đứng người lên nên đón. Trên ghế salon khác một cái lao đầu, lại chỉ là khẽ nhíu mày liếc Chu Trung liếc một chút, sau đó không nhúc nhích, ánh mắt bên trong rất có một loại vẻ khinh thường. Tới tới tới, Chu Trung, ta cho ngươi dẫn tiến một chút, vị này là chúng ta Kim Lăng Vũ Minh người phụ trách, Tông Nhiêm, Tông Sư Trà. Tông sau lưng sư phụ vị này, là tông sư cha đắc ý cao đổ, Trầm Nghiêm. Chu Trung chỉ hơi hơi gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, tông dâu sau lưng người trẻ tuổi kia, Trầm Nghiêm ngược lại hơi hơi khiêu mi, rất có một loại khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Chu Trung. Sau đó Ôn lão lại đối cái kia tông dâu cười nói, vị này, cũng là chúng ta thành Kim Lăng gần nhất huyên náo xôn xao người trẻ tuổi kia, Chu Trung. Giam ba câu ở giữa, Chu Trung thì nghe rõ Ôn Lao chuyến này để cho mình tới là có ý gì. Đây là muốn bắt cầu giật dây, để cho mình thêm vào cái này cái gì cái gọi là Vũ Minh A. Quả không phải vậy, ngồi xuống về sau, lập tức thẳng vào chủ đề nói, Tông Sư Cha, ngươi nhìn Chu Trung, cần phải có thêm nhập Vũ Minh điều kiện A. Tông Dâu nghiêng nghiêng liếc Chu Trung liếc một chút, trên dưới dò xét một phen, khẽ gật đầu nói, ngược lại miễn cưỡng xem như một cái không tệ hạt giống, Bạch Hiên sự kiện kia, là ngươi làm. Không đợi Chu Trung nói chuyện, Ôn Lão đã đoạt trước nói, là ta tận mắt nhìn thấy, bất quá sự tình ra có nguyên nhân, cũng trách không được Chu Trung. Tông Dâu vẫn là kéo căng lấy một khuôn mặt gật đầu nói, sự kiện này, ta đã có nghe thấy, có điều hắn đến cùng có không có tư cách thêm vào Vũ Minh, còn phải đi qua khảo nghiệm, chờ ta trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Ôn Lão đại mừng, vừa muốn nói chuyện thời điểm, vừa mới ngồi xuống ghế sofa không bao lâu Chu Trung đã đứng lên nói, đừng, không cần đến cân nhắc, ta không có gia nhập Vũ Minh dự định. Tông Dâu ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Chu Trung nói, ngươi nói cái gì? Kim Lăng Vũ Minh, tại cả nước cũng là có phần có danh tiếng một nhà chính thống cơ cấu, bình thường muốn gia nhập người, đều phải đi qua tầng tầng tuyển bạn, sau cùng có thể hay không thêm vào vẫn là muốn nhìn sắc mặt hắn. Hắn nói muốn cân nhắc, đó là cho Ôn Lão một bộ mặt, nhưng chỉ bằng như thế một tên mao đầu tiểu tử, thế mà còn dám trướng mắt Kim Lăng Vũ Minh. Thật sự coi chính mình có chút bản lãnh, liền có thể coi trời bằng vung. Ôn Lão cũng là biết Chu Trung tính khí, vội vàng nói, Tông Sư Cha, Chu Trung hắn. Hắn là thật tâm muốn để Chu Trung thêm vào Kim Lăng Vũ Minh, dù sao cũng là chính thống cơ cấu, tại hắn trong nhận thức biết, Vũ Minh chính là Chu Trung loại này người tốt nhất một cái kết cục. Nhưng hắn mất bỏ mới lo làm chuồng, lại đã định trước thì đã trễ. Thủy Trung đứng tại Tông Dâu sau lưng trầm nghiêm, đã mang theo một mặt khinh thường nụ cười đứng ra nói ra, sư phụ ta nói muốn suy nghĩ một chút, đó là bán cho ấm người quá quen, ngươi loại này bất nhập lưu đồ vật, còn thật sự coi chính mình có tư cách thêm vào Vũ Minh. Chu Trung không để bụng, gật đầu nói, không có tư cách. Cái kia càng tốt hơn, dù sao ta cũng không chuẩn bị thêm vào cái này cái gì Vũ Minh, cái kia không có việc gì, ta liền đi trước. Chu Trung cất bước liền muốn đi ra ngoài cửa, cái kia trầm nghiêm lại là trên mặt giận dữ, quát lớn, ngươi đứng lại đó cho ta. Chương 3370, ngõ hẻm trong truy đuổi. Chu Trung cả lơ phất phơ xoay người nói, thế nào, còn có việc. Trầm nghiêm dùng một đôi mang theo tức giận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung nói, dám can đảm làm nhục Vũ Minh, ngươi có dám hay không so với ta phía trên một trận. Chu Trung vốn cũng không có đem cái này Vũ Minh để vào mắt, nghe đến lời này lại là cười, ánh mắt híp lại, một tia rất nhỏ sát khí, theo ánh mắt bên trong tản mạn khắp nơi mà ra, trực chỉ Trầm nghiêm. Cùng ta giao thủ. Ngươi phối A. Nguyên bản vẫn là vênh váo hung hăng Trầm nghiêm, khi nhìn đến Chu Trung cái kia một đôi trong mắt lúc, đúng là lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, vô ý thức lui về phía sau nửa bước. Đợi đến Trầm nghiêm ý thức được tự mình làm cái gì về sau, một khuôn mặt sắc lập tức đỏ lên, lộ ra giận tím mặt. Chính mình lại bị kẻ trước mắt này một ánh mắt dọa cho lui. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, không có làm gì nữa. Tông Dâu không có chút nào phát hiện đồ đệ Trầm nghiêm một dạng, chỉ là duỗi ra một cái tay, ngăn cản càng không cam lòng Trầm nghiêm, khiển trách. Hồ nháo. Ngươi còn muốn tại Ôn Lão trong nhà đại náo một trận hay sao? Trầm nghiêm nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút về sau, chỉ có thể cúi đầu nói, đệ tử không dám. Miệng phía trên tuy nhiên nói như thế, nhưng là cái kia một đôi tròng mắt lại vẫn là hung hăng nhìn chằm chằm Chu Trung. Tông Dâu sắc mặt rất là khó coi nói với Chu Trung, người trẻ tuổi, vốn là ngươi thiên phú không tồi, nói không chừng có thể cho ngươi bừng sáng tiền đồ, nhưng là ngươi tự đại, để ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội thật tốt. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Trung không có vấn đề nói, vậy ta còn thật sự là cảm ơn ngươi nhọc lòng. Nghe lấy lời này, Tông Dâu cùng cái kia Trầm nghiêm sắc mặt càng là khó coi mấy phần. Chu Trung có thể lười nhác đoán chừng bọn họ ý nghĩ, chỉ là đối Ôn Lão nói ra, cái kia không có việc khác, ta liền đi trước, không dùng đưa. Chu tiên sinh Ôn Lão nhẹ giọng gọi một tiếng, có thể Chu Trung bóng người đã đi xa, hắn đành phải khẽ lắc đầu, thở dài. Làm sao hảo hảo một cọc sự tình, thế mà phát triển đến nước này. Tông Dâu cũng là lắc lắc đầu nói, Ôn tiên sinh, kẻ này tu tâm không đủ, ngươi cũng không muốn đối với hắn ôm lấy hy vọng quá lớn, loại này người, nhất định là đi không dài xa. Tại hồi biệt thự trên đường, đã rất ít gặp đến xe cộ, Chu Trung dứt khoát cũng liền thả chậm tốc độ xe, chậm rãi mở tại trên đường cái, tiếp tục suy nghĩ lấy giải trừ kết giới biện pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Trung bỗng nhiên lấy lại tinh thần, dừng xe, quay đầu nhìn về cách đó không xa một cái ngõ nhỏ chỗ sâu, đen kịt một màu. Nhưng Chu Trung lại có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Đợi đến thấy rõ ràng chỗ đó phát sinh cái gì về sau, Chu Trung vui mừng, tự lẩm bẩm, nha, niên đại này, còn có người xuyên như thế một thân, đầy đủ kỳ hoa nha. Mang theo hiếu kỳ, Chu Trung dứt khoát xuống xe, không nhanh không chậm theo sau. Hẻm nhỏ chỗ sâu, ánh đèn rất yếu, cách xa, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có từng tiếng tiếng xé gió, ngẫu nhiên vang lên. Mà tại ngõ nhỏ bên trong, bị Chu Trung xưng là kỳ hoa, là một cái thân hình gầy gò, giữa lông mày tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi, chỉ bất quá mặc lấy một thân y phục dạ hành, một khuôn mặt cũng hoàn toàn bị mặt nạ che đậy. Người áo đen ánh mắt bối rối, khí tức càng phi thường hỗn loạn, thỉnh thoảng hướng về sau nhắm vào liếc một chút, dưới chân tốc độ không chậm chút nào. Cũng không lâu lắm về sau, tại hắn sau lưng thì lại đuổi tới ba cái hình thể đại hán và vỡ, tốc độ đồng dạng không chậm, sau lưng người áo đen theo đuổi không bỏ. Chạy a, tiếp tục chạy, hôm nay ngươi có thể chạy ra nơi này, ta hôm nay liền theo họ ngươi. Một đại hán tại sau lưng khinh thường hô. Còn lại hai người, cũng là theo sau lưng thô tục không ngừng, trên cơ bản có thể dùng đến mắng người ngôn ngữ, toàn đều dùng tới. Chạy ở phía trước người áo đen, chỉ là một vị hướng về phía trước chạy trốn, đối sau lưng ngôn ngữ không lý không hỏi. Nhưng là tại lại chạy một hồi về sau, tranh thức để hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Vội vang phía dưới, hắn đúng là chạy đến một chỗ ngõ cụt, hai bên vách tường chân nhắn không gì sánh được, căn bản không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương. Ba đại hán cười lạnh dừng bước lại, chậm rãi hướng tới gần. Làm sao không chạy? Ngươi không phải rất có thể chạy a? Người áo đen chậm rãi lui lại, mặt mày ở giữa tràn đầy vẻ mệt mỏi, muốn đến là một đêm chạy trốn, với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ. Đứng tại ở giữa nhất hán tử kia, đột nhiên đối còn lại hai người làm một cái ánh mắt. Hai trên mặt người lộ ra một cái nhe răng cười, đột nhiên tăng thêm tốc độ, ào ào trong cùng một lúc lựa chọn xuất thủ. Ba người phối hợp ăn ý, mà lại rõ ràng là muốn thừa dịp đối phương không phòng bị, trong nháy mắt cầm xuống. Để bọn lao tử phế lớn như vậy kình, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tuột cùng lớn lên cái gì bộ dáng. Thừa dịp người áo đen kia mệt mỏi đối phó còn lại hai người thời điểm, ở giữa hán tử lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên giò ra tay, ôm đồn phía dưới che ở trên mặt mặt nạ. Dùng đến buộc tóc khăn trùm đầu, cùng nhau bị kéo xuống, một đầu mái tóc đen nhánh đầu tiên xuất hiện tại ba người tầm mắt. Sau đó, thì là một trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Ba cái hán tử đều là sững sờ như vậy một cái trước mắt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, từng cái lộ ra một bộ kinh hỉ nụ cười. Nha a, không nghĩ tới a, thế mà còn là một cái đại mỹ nhân. Ha ha ha ha, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn đến huynh đệ ta ba cái, hôm nay là đụng vào đại vận nha. Bên trong có một cái càng là khoa trương, khỏe miệng đã nhanh muốn nhỏ ra ngụm nước tới. Bị ba người ngăn ở trong ngõ hẻm nữ nhân, không thể nhịn được nữa, hướng mặt đất phun ra một miếng nước bọt, phi. Buồn nôn. Ba người lại là cười càng thêm vui vẻ. Tiểu muội muội, lúc này mới cái nào đến đâu à, dám chọc đến trên đầu chúng ta, đợi chút nữa ngươi mới sẽ minh bạch, cái gì là chánh thức địa ngục nhân gian. Sau đó ba người xuất thủ, có chút thú liễm, không có giống lúc trước như thế hạ tử thủ, ngược lại là khắp nơi lưu thủ nửa bậc. Thay vào đó, thì là ba người đấu pháp càng ngày càng là bị ổi, một mực nỗ lực hướng mỹ nữ kia chụp tới. Nữ nhân chỉ có thể nhất muội tránh né, ba người vây công phía dưới, dù là không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải nàng có thể ngăn cản. Ở bên trong một tên hán tử, nắm chặt cơ hội sau đó, rốt cục một thanh kéo xuống nữ nhân trên bờ vai y phục, trực tiếp thông suốt mở một đầu lỗ hổng. Một cái trắng như tuyết vai, lập tức xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ba cái hán tử tất cả đều là nuốt ngụm nước bọt. Các ngươi, vô sỉ. Nữ nhân xấu hổ giận dữ đan sen, đành phải dùng một cái tay, vội vàng dựng trên vai, không phải vậy cả bộ quần áo chỉ sợ đều sẽ tùy theo chóc ra. Chỉ là, kể từ đó lời nói, nàng liền càng thêm không cách nào chống cự ba người thế công. Ba cái hán tử nuốt nước bọt, duỗi ra hai cái ma chảo, chậm rãi hướng tới gần. Tiểu muội muội, đừng sợ, trong thời gian ngắn, chí ít hội lưu ngươi một mạng. Nghe lấy ba người âu ngôn huyền ngữ, lòng của nữ nhân thần đại loạn, chỉ có thể chậm rãi lui lại. Rất nhanh liền bị ba người bức lui đến tường trong góc. Ngay tại lúc này, rõ ràng chân tay luống cuống nữ nhân, đống nhiên ngẩng đầu, giống như tại hướng chỗ không người hô, cứu ta. Chương 3371, cổ quái nữ nhân. Ba cái kia đã đem nữ nhân coi là cái thất gỗ phía trên thịt cá hán tử, cảnh giác ngẩng đầu, tưởng rằng nàng trợ thủ đến. Có thể đỉnh đầu, lại cái nào có bất kỳ một cái nào bóng người. Huống chi, cao như vậy lầu, nhảy xuống cũng không sợ ngã chết. Ha ha, tiểu muội muội, binh bất thiếm trá một bộ này, đối chúng ta mà nói cũng không có dùng, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói tốt. Ba người tiếp tục hiện lên tam giác chi thế hướng tới gần. Nữ nhân lại còn chưa từ bỏ ý định, cắn môi, lại hô lên một câu, cứu ta một mạng, ta có bảo vật đem tặng. Ba đại hán đương nhiên sẽ không lại tin nàng một bộ này, giữ tận lấy liền muốn đối ra tay. Trong bầu trời đêm, càng là không có vật gì, chớ nói chi là bóng người. Trên mặt nữ nhân lộ ra một vẻ thật sâu bất đắc dĩ, chẳng lẽ lúc trước chỉ là nàng ảo giác? Phía trên thật không có người. Ngoài ra, khóe mắt chỗ sâu, còn có như vậy một vẻ không chút do dự dứt khoát ý chết. Cùng rơi xuống trên tay đối phương, còn không bằng cứ như vậy chết tính toán. Nhưng ngay tại nàng vừa mới quyết định thời điểm, ba cái hình thể đại hán vạm vỡ, đột nhiên giống như lọt vào cái gì trọng thương đồng dạng, liền một tia tiếng vang đều không thể phát ra, liền ào ào ngã xuống đất. Sau đó, một cái hắc ảnh dường như trong nháy mắt thì xuất hiện tại trước mặt nữ nhân, duỗi ra một cánh tay. Nữ người thân thể lung lay sắp đổ, mí mắt đều có chút không mở ra được, chỉ có thể ở hôn mê trước đó, có chút mồm miệng không do nói một câu, cảm ơn. Sau đó liền vừa tốt đổ vào Chu Trung duỗi ra cánh tay kia trên cánh tay. Chu Trung thở dài, nàng hôn mê, thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm tại thời điểm giao thủ, thực nàng liền đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn là dựa vào một cô ý chí đang dáng chống đỡ lấy. Lúc trước vừa mới thoát ly hiểm cảnh một khắc này, cũng là nàng tinh thần buông lỏng nhất một khắc, tự nhiên là muốn té xỉu. Chu Trung đơn giản kiểm tra một chút nữ nhân trên người thương thế, quả không phải vậy, nhìn đến rất nhiều đạo vết thương, xem ra, cũng đều là hai ngày này mới thương tổn. Có không ít, chỉ là đi qua đơn giản băng bó, lúc trước xuất thủ đã hào hào vết thương cũ tái phát, máu tươi chảy ròng. Cái này ngược lại là đến phiên Chu Trung đau đầu, cứ như vậy nhìn, muốn là vứt xuống nàng mặc kệ lời nói, hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình cũng không thể vừa đem người cứu được, liền để nàng tự sanh tự diệt đi thôi. Cái này có thể không phù hợp Chu Trung phong cách hành sự. Bất quá chính mình cũng không thể cứ như vậy mang theo một nữ nhân về nhà a. Đừng nói là để Hàn Lệ phát hiện, cũng là để mẫu thân cho nhìn đến, đoán chừng cũng đầy đủ đem chính mình cho tháo thành tám khối. Bất quá Chu Trung rất nhanh liền nghĩ đến một người, Long Gia, dứt khoát liền cho Long Gia gọi điện thoại đi qua. Trong điện thoại, Chu Trung ngược lại là không có nói quá kỹ càng. Chỉ là để hắn chuẩn bị cho mình một cái chỗ ở. Được rồi, ta lập tức sẽ làm. Tại đi qua cái kia một trận trèo lên sông Lầu Phong Ba về sau, Long Gia đã coi như là cùng Chu Trung triệt để cột vào trên một cái thuyền. Đối với Chu Trung yêu cầu, đương nhiên là không có nửa điểm từ chối. Chu Trung đem nữ nhân đặt ở tay lái phụ về sau, liền hướng Long Gia cho ra cái kia cái địa chỉ lái xe chạy tới. Tới chỗ về sau, mới phát hiện là một gian không tiểu biệt thự, hoàn cảnh cũng so sánh ưu nhã. Một đám người ngay tại cửa biệt thự chờ lấy Chu Trung, cầm đầu chính là Long Gia. Nhìn đại Chu bên trong theo trên xe ôm cái người xuống tới, Long Gia giật mình, vội vàng chào đón, Chu tiên sinh, đây là... Rất nhanh, Long Gia liền thấy cái kia một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, lập tức lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu ý cười, nói với Chu Trung, nguyên lai Chu tiên sinh tốt cái này một miệng sớm nói nha, chút chuyện nhỏ này, bao tại trên người của ta liền thành, chỗ nào còn dùng Chu tiên sinh tự thân xuất mã. Chu Trung đầy trong đầu hát tuyến, nhưng cũng lười cùng hắn giải thích cái gì. Cái gì cùng cái gì, không có các ngươi sự tình, thích cái nào hóng mát đi. Chu Trung tức giận nói ra. Long Gia vẫn là mang theo cái kia một bộ ý cười nói, vâng vâng vâng, chúng ta tuyệt đối không quấy rầy Chu tiên sinh chuyện tốt. Cái này liền đi, cái này liền đi. Long Gia trực tiếp mang người khu xe rời đi, Chu Trung trực tiếp đem nữ nhân đặt ở một trường sofa phía trên, nằm thẳng để xuống. Sau đó lại là lấy ra không ít bình thuốc nhỏ. Đối với Chu Trung tới nói chỉ là cơ sở nhất liệu thương đan dược, nhưng là đối với người bình thường tới nói, mỗi một dạng đều là không thể tưởng tượng thánh dược chữa thương. Chí ít có thể làm được để vết thương cấp tốc khép lại, mà không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, một mực canh giữ ở ghế sofa bên cạnh Chu Trung nhấp nhô nói một câu, đã tỉnh, cũng đừng đựng, cái này không có người khác, chỉ một mình ta. Nữ tử quả nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, cấp tốc ngồi dậy. Ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh nói, khác nhìn ta như vậy, đêm qua, thế nhưng là ta cứu ngươi, muốn là muốn đối với ngươi làm chút gì, ngươi bây giờ đoán chừng hối hận cũng không kịp. Nữ tử lúc này mới nhớ tới sự kiện này, vội vàng xem xét chính mình toàn thân trên dưới, phát hiện ăn mặc hoàn hảo, không có bị động đậy dấu vết về sau, lúc này mới thở phào. Nàng nở nụ cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta gọi Sở Huyền Nhu. Chu Trung. Sở Huyền Nhu ánh mắt cổ quái nhìn về phía Chu Trung, đêm qua, ngươi vẫn tại bên cạnh trông coi, thật không có làm chút gì. Chu Trung buồn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta làm cái gì hay sao? Thực Chu Trung đương nhiên không có nói thật, đêm qua liệu thương thời điểm, cái kia nhìn, không nên nhìn, tự nhiên đều đã nhìn mấy lần. Chỉ là vì ngăn ngừa phiền phức, cũng liền vung một cái nói dối. Đúng, ta cứu ngươi, cũng không phải ra tại cái gì hảo tâm, ngươi nói bảo vật, hiện tại có thể lấy ra đi. Nghe đến lời này, Sở Huyền Nhu ý cười càng sâu, ngồi thẳng người, thân thể nghiêng về phía trước, cười tủm tỉm nói, ta nói bảo vật, chính là ta, muốn không ta cho Chu đại ca lấy thân báo đáp, ngươi thấy thế nào? Chu Trung tức giận nói, đó còn là miễn đi. Hắn hiện tại là thật không dám có ý tưởng này. Chỉ là vừa nói ra lời này, Chu Trung thì hối hận, bởi vì hắn đã theo Sở Uyển Nhu ánh mắt chỗ sâu nhìn ra một màn kia giảo hoạt chi sắc. Rõ ràng là ỷ vào chính mình không biết được việc này, lúc này mới tận lực nói ra. Xem ra chính mình là bị nàng cho bày một đạo A. Chu Trung lắc đầu, lười nhác cùng nàng tính toán những thứ này, vốn là cũng không có trông cậy vào từ trên người nàng được cái gì, liền muốn quay người rời đi biệt thự, bất quá trước khi đi vẫn là nói, ngươi thường, còn không có triệt để dưỡng tốt, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày nay, ngươi thì ở lại nơi này đừng đi ra đi lại, trong tủ lạnh cần phải có ăn, ta đi trước. Sở Huyền Nhu không nói gì, càng là không có nửa điểm nhăn nhó, thoải mái lật xem tủ lạnh, giống như là nhà mình mở dạng. Chu Trung đi ra biệt thự, trước khi rời đi, lại là không lưu dấu vết ở trên người lưu lại một đạo thần thức, chỉ cần nàng rời đi biệt thự này, liền sẽ bị Chu Trung trước tiên cảm giác được. Chu Trung dĩ nhiên không phải bởi vì có gì đó cổ quái đam mê mới làm như thế, mà chính là hắn cảm giác nữ nhân này, rất cổ quái, cần phải nhiều hơn lưu ý một chút. Chương 3372, trộm giải dược. Quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu, về đến nhà, kết quả vừa mới đến tối thời điểm, thông qua lưu lại cái kia một đạo thần thức, Sở Uyển Nhu liền rời đi biệt thự, hướng ngoại ô bên ngoài phương hướng mà đi. Chu Trung liền có chút dâng lên lòng hiếu kỳ, mượn cớ, liền từ trong nhà ra ngoài. Trong màn đêm, một lần nữa thay đổi một thân y phục dạ hành, Sở Uyển Nhu động tác nhẹ nhàng, rất nhanh liền sờ đến ngoại ô bên ngoài một chỗ trang trại. Trang trại cực lớn, mà lại canh phòng nghiêm ngặt, cơ hồ cách mỗi mấy bước, liền có thể nhìn đến tuần thủ nhân viên. Sở Uyển Nhu nhảy đến một chỗ cao trên tường, tại một đội tuần tra nhân viên đến lúc, vội vàng đè thấp thân hình, ngừng thở. Nhưng một đôi mắt lại không có nửa điểm lùi bước. Đợi đến cái kia một đội người rời đi về sau, liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, theo sau tiếp tục túi người xuống, tiếp tục hướng nội bộ chui vào. Trang trại bên trong, hết thể có 3 cái viện tử, bởi vì đã là đêm khuya, chỉ có một gian phòng ốc vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Sở Huyền Nhu cẩn thận từng ly từng tí, vô thanh vô tức hướng một chỗ viện tử tới gần, ngay tại nàng cho là mình giấu giếm, rốt cục đại công cáo thành thời điểm. Cả người lại đột nhiên dường như chấn kinh một dạng mèo hoang đồng dạng, nhanh chóng hướng bên cạnh thoát ra mấy bước khoảng cách. Mà liền tại nàng vừa mới trô đứng lấy vị trí, lại có một người trung niên nam nhân, trong ngực ôm lấy một đem lưỡi đao sắc bén, trên mặt khinh thường nhìn về phía Sở Uyển Nhu. Hừ, ta quan sát ngươi thật lâu, nói đi, như thế lén lén lút lút, đến cùng muốn làm gì? Đeo đao nam tử không nhúc nhích, mang trên mặt lãnh ý, không nói chuyện ngữ ở giữa lại có chút không lưu loát, đọc nhấn rõ từng chữ hơi có chút không rõ ràng lắm. Sở Uyển Nhu hai mắt gấp híp mắt, giống như càng khẩn trương, bởi vì nàng đã nhận ra thân phận đối phương, nếu là bị người này phát hiện, như vậy trừ phi tìm kiếm kế thoát thân, căn bản không còn cách nào khác. Đeo đao nam tử khỏe miệng hơi vểnh, giống như không chút nào sợ Sở Uyển Nhu hội trốn cách nơi đây đồng dạng, một chân chậm rãi trượt ra, hai tay nắm chặt chuôi đao, thủ đao phía trước. Đã ngươi không muốn nói, vậy liền đem lời nói lưu đến đời sau đi. Vừa dứt lời, cái này cầm đao nam tử cũng đã động, tốc độ nhanh vô cùng. Tại Sở Uyển Nhu trong mắt, thậm chí xuất hiện mấy cái tàn ảnh. Đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, nam tử đã nắm chặt chuôi đao, liền muốn nhắm ngay đỉnh đầu nàng đánh xuống. Sở Uyển Nhu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy, nhưng ngay tại nàng vừa muốn tránh thời điểm, trên mặt lại lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Toàn thân trên dưới vết thương, giống như vỡ đê khuyết tán ra. Chỉ là như thế một cái nháy mắt ở giữa công phu, chuôi đao kia đã cùng nàng gần trong gang tấc, Sở Uyển Nhu chưa bao giờ cảm giác tử vong cách nàng gần như thế. Nhưng cũng đúng lúc này, một cái tay đột nhiên khoác lên nàng trên bờ vai, chỉ hơi hơi dùng lực, liền ngay cả nàng cả người đồng loạt hướng, về, sau kéo đi, đúng lúc né tránh cầm đao nam tử một kích kia. Cầm đao nam tử nhất kích không thành, có chút tức giận, lạnh hư một tiếng, cước bộ cấp tốc xê dịch, đao kiếm góc độ xảo trá trực chỉ Sở Uyển Nhu mặt. Bất quá không đợi hắn đao triệt để đưa ra, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, đột nhiên trải rộng hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Hắn vô ý thức liền thoát ra lui lại. Đợi đến hắn triệt để đứng vững thời điểm, trong tay chuôi này trường đao, lại cùng nhau bẻ gãy. Người là ai? Cầm đao nam tử híp híp mắt, lúc này như cũ có chút lòng còn sợ hãi, bởi vì hắn rất hoài nghi, muốn không phải lúc trước một khắc này chính mình lui rất nhanh, đoán chừng trong tay chuôi này dưới đao chẳng, liền sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Màn đêm bên trong, chỉ có một thân ảnh, lờ mờ đứng tại Sở Uyển Nhu sau lưng. Đến điểm món lời nhỏ, được một tức lại muốn tiến một thước cũng không tốt. Cầm đao nam tử càng thêm tức giận hai phần. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia người đã lần nữa một phát bắt được Sở Uyển vai mềm bàng, thời gian mấy cái nháy mắt liền rời đi nơi này. Vừa mới thoát ly hiểm cảnh Sở Uyển Nhu, nhìn đến đứng tại bên cạnh mình nam nhân, biểu lộ không được tự nhiên nói, lại là ngươi cứu ta, tạ. Chu Trung lúc này cũng hơi không kiên nhẫn, lần này cùng lần trước khác biệt, nữ nhân trước mắt này, vừa mới có thể là mình đi tìm chết. Một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ngươi có thể đừng tưởng rằng mỗi lần ngươi đều có thể vận khí tốt đến có người tới cứu ngươi. Sở Uyển Nhu cúi đầu không nói chuyện. Chu Trung nhíu mày nói, ban ngày thời điểm, ta nói cũng đã rất rõ ràng, ngươi vẫn là không biết sống chết chạy tới nơi này, đến cùng là muốn làm gì? Giết người? Cứu người? Sở Uyển Nhu trên thân y phục dạ hành, cũng không phải cái gì phổ thông hàng vỉa hè sắc, tuy nhiên còn không cách nào đến pháp bảo trình độ này, nhưng đối với phòng ngự binh khí, cũng có thể miễn cưỡng đưa đến một số hiệu quả. Cái này đủ để chứng minh, sau lưng nàng, hẳn là có thế lực tại trèo trống. Chu Trung cảm thấy mình có cần phải hiểu rõ thân phận nàng, bất về sau rất là kỳ lạ thì quấy tiến lung ta lung tung tranh đấu bên trong. Nghe đến Chu Trung hỏi thăm, Sở Uyển Nhu trầm mặc một lát, trên mặt rất có một loại vẻ dãy rủa. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nghe về sau, tuyệt đối không muốn tiết lộ ra ngoài. Chu Trung tức giận nói ra, vậy phải xem ta tâm tình. Sở Uyển Nhu bẻ quyệt miệng, giống như có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là nói, ta là Kim Lăng Vũ Minh người. Lại một lần nữa nghe đến cái tên này, Chu Trung chỉ là gật gật đầu, không có quá bất cẩn bên ngoài. Sở Uyển Nhu ngược lại là có chút ngoài ý muốn hỏi, ngươi thì không hỏi xem ta, Kim Lăng Vũ Minh là cái gì? Chu Trung liếc nàng một cái nói tiếp. Sở Uyển Nhu lại là không cao hứng hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu nói, cũng thế, nhìn ngươi cũng không giống cái gì người bình thường, bằng không làm sao có thể đón lấy mưa thôn lạnh giá đao. Chu Trung khiêu mi nói, Nhật Bản người. Khó trách vừa mới nghe đối phương nói lời nói, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, hơn nữa nhìn chiêu thức, cũng không giống Hoa Quốc những võ giả này con đường. Không tệ. Mấy ngày trước đây, Nhật Bản đến một nhóm võ giả, đến chúng ta Kim Lăng khiêu chiến, bên trong thì có mưa kia thôn lạnh giá. Vốn là hẹn xong muốn cùng bọn hắn đánh một trận, nhưng là những thứ này Nhật Bản người bị ổi không gì sánh được. Thế mà tại sư phụ ta trong dược hạ độc. Cứ như vậy, liền có thể để cho chúng ta Kim Lăng Vũ Minh tổn thất một cái chiến lược. Cho nên, ngươi muốn đi trộm giải dược. Chu Trung hỏi. Sở Uyển Nhu gật đầu nói, hai ngày này, ta đã thử qua rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều kém một chút như vậy. Chu Trung lúc này mới hiểu, tuy nhiên hắn đối cái gì Vũ Minh không ưa, nhưng vẫn là có mang một khỏa yêu nước chi tâm. Dù sao cũng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn đất đai, chỗ nào có thể nhìn lấy những cái kia Nhật Bản người dùng những thứ này hạ lưu thủ đoạn, ở chỗ này dương ai. Được, một cái giải dược mà thôi, ngươi tại cái này trước liệu thường, ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Uyển Nhu sững sờ, nghe rõ Chu Trung ý nghĩ về sau, lại có chút lo lắng nói ra, chỗ đó canh phòng nghiêm ngặt, một người mạnh mẽ xuống tới, rất khó đi vào, muốn không ngươi chờ ta một chút liệu thường. Không chờ nàng lời nói xong, quay đầu nhìn lại. Nơi đó còn có Chu Trung bóng người, đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sở Uyển Nhu lắc đầu, thật sự là một cái cổ quái gia hỏa. Chương 3373, luận võ giao lưu. Sở Uyển Nhu đơn giản xử lý một chút vỡ toang ra vết thương về sau, liền có chút lo lắng đợi. Nàng có chút bận tâm Chu Trung tình cảnh, tuy nhiên vừa mới nhìn qua, Chu Trung giống như cùng mưa thôn lạnh giá tương xứng, nhưng trong này mặt nhưng còn có lấy hắn Nhật Bản cường giả, vạn nhất thân ham trùng đây. Cái kia xuống chàng quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Cũng chính là cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, vừa mới rời đi không bao lâu Chu Trung, liền lần nữa nhẹ nhàng rơi ở trước mặt nàng. Sở Uyển Nhu thở phào nói, quả nhiên vẫn là thủ vệ thái sông nghiêm, không có cách nào xông vào a, muốn không. Nói còn chưa dứt lời, Chu Trung đã mở ra một cái tay, hướng nàng ném qua một cái bình thuốc nhỏ. Ngươi nhìn một chút, có phải hay không bình này giải dược. Sở Uyển Nhu ngu ngơ tiếp nhận bình thuốc, lại là thật lâu không nói nên lời. Vừa mới qua đi bao lâu? Một phút đồng hồ. Vẫn là hai phút đồng hồ. Thế mà đơn giản như vậy thì thu hồi bình này giải dược. Phải biết, vì trên tay cái này cái bình nhỏ tử, nàng thế nhưng là mấy lần vì vậy mà thân thể thiết lập hiểm cảnh. Nhìn nàng không nói lời nào, Chu Trung khẽ tao mày nói, ta đã kiểm tra, cần phải không có vấn đề gì, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu. Sở Uyển Nhu cái này mới hồi phục tinh thần lại, mừng lớn nói, không tệ, cũng là nó. Lúc này sư phụ độc, có thể giải. Nói xong lời nói này, Sở Uyển Nhu đối với Chu Trung liền ôm quyền nói, vẫn là câu nói kia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chu Trung khoát tay một cái nói, được, biết ngươi gấp trở về cứu sư phụ ngươi, muốn đi đâu đi đâu đi. Sở Uyển Nhu hì hì cười nói, đợi đến chuyện này kết thúc, ta lại cẩn thận mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, bày tỏ lòng biết ơn hờ à à à. Kim Lăng Vũ Minh, tại Kim Lăng trong thành phố, thế lực không thể bảo là không lớn, mà lại địa vị cao thượng, là chân chân chính chính hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. có thể có nơi đây vị, tự nhiên không chỉ có bởi vì Vũ Minh bên trong những cái kia thực lực cao cường võ giả. Càng bởi vì Kim Lăng Vũ Minh, tại mọi ngành mọi nghề bên trong đều có rất lớn phân lượng, cơ hồ bao quát tất cả lĩnh vực. Theo lên một lần Ôn lão tự mình tiếp kiến tông dâu, thực liền có thể dòm đốm. Cho nên Nhật Bản võ giả đến nhà khiêu chiến, không chỉ có Vũ Minh phương diện rất xem trọng, đặt ở toàn bộ Kim Lăng trong thành phố đều là một kiện không việc nhỏ tình. Sớm tại 3 ngày trước, Vũ Minh phương diện liền rộng phát thiệp mời, mời Kim Lăng thành phố tất cả thai to mặt lớn nhân vật đến đây quan chiến. Trước kia Kim Lăng Vũ Minh cùng trong nước hắn Vũ Minh ở giữa luận võ giao lưu đều là đại sự một kiện, chớ nói chi là cái này Nhật Bản võ giả khiêu khích, cơ hồ tất cả thu đến thiệp mời người, tất cả đều lựa chọn tham dự. Nếu như thả trước kia lời nói, Hàn Lệ là tuyệt đối không có tư cách này, có thể tham gia loại này cấp bậc kiến hội. Nhưng là ngay tại mấy ngày trước đây, trong Hạnh Phúc công ty cùng không ít nội tình thâm hậu công ty, ào ào đạt thành hợp tác, Hàn Lệ thân phận cũng như diều gặp gió. Mà lại càng thêm bởi vì một cái Hàn Lệ chính mình cũng không rõ ràng nguyên nhân, hiện tại Kim Lăng thành phố giới kinh doanh bên trong, cơ hồ không người nào dám không đem vị này trong Hạnh Phúc tổng giám đốc không xem ra gì. Cho nên Hàn Lệ chuyện đương nhiên cũng thu đến thiệp mời. Nhưng là Hàn Lệ vẫn cảm thấy đây hết thể tới có chút quá rất là kỳ lạ. Nhìn đến giống như mang theo một bộ tâm sự Hàn Lệ, Chu Trung Hiếu kỳ hỏi, thế nào, công ty lại xảy ra vấn đề gì? Hàn Lệ lắc lắc đầu nói, công ty không có vấn đề gì, chỉ bất quá ta luôn cảm thấy gần nhất công ty phát triển giống như có chút quá thuận lợi một chút, thuận lợi chính ta cũng không tin. Chu Trung mỉm cười, không nói thêm gì. Hàn Lệ tay lấy ra thiệp mời nói, mà lại hôm nay kỳ quái hơn, Kim Lăng Vũ Minh, phát tới thiệp mời, để cho ta tham gia buổi tối hôm nay cùng Nhật Bản luận võ giao lưu. Chu Trung hỏi, không muốn đi. Vậy liền không đến liền tốt. Hàn Lệ lắc đầu, sao có thể không đi đây, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ thôi, theo đạo lý tới nói, lấy trong Hạnh Phúc tài lực, trước kia là không có cách nào tham gia loại này đến hội. Suy nghĩ hồi lâu, Hàn Lệ vẫn là không có nghĩ rõ ràng, quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến mang theo cười nhạt ý Chu Trung. Nàng đột nhiên nhớ tới Chu Trung những ngày này đối giúp mình, đã không chỉ một lần cứu vãn chính mình công ty, trong lòng không khỏi dâng lên một vệ tấm áp. Muốn không ngươi cùng ta cùng đi chứ? Chu Trung có chút ngoài ý muốn, đương nhiên đáp ứng. Vốn là hắn là đối hai nước luận võ giao lưu không có hứng thú gì, nhưng Hàn Lệ mời, vậy khẳng định liền muốn coi là chuyện khác. Rất trùng hợp là, Nhật Bản võ giả cùng Kim Lăng Vũ Minh luận võ địa điểm, lại một lần đặt ở trèo lên sông lầu. Chu Trung cùng Hàn Lệ đến không tính sớm, đến trèo lên sông lầu thời điểm, ngoài cửa đã dừng không được 3-40 chiếc xe. Mỗi một chiếc phí tổn, đều chí ít tại 7,8 triệu trở lên, vẹn vẹn là ngừng ở bên ngoài xe, chung vào một chỗ đều là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. Trừ Kim Lăng Vũ Minh bên ngoài, rất khó tưởng tượng còn có cái gì thế lực có thể thoáng cái đem nhiều như vậy đỉnh cấp nhân sĩ tất cả đều tụ tập lại. Hàn Lệ mặc tối nay cũng không hoa lệ, thậm chí đều không có trang điểm, dù sao tối nay dạ tiệc chủ đề là biết võ, cũng không thể cách ăn mặc quá mức hoa lệ. Tuy nói thiếu một tia vũ mị, nhưng lại thêm ra mấy phần mộc mạc vẻ đẹp. Vừa mới đi vào trèo lên sông lầu, Hàn Lệ liền không khỏi cảm khái một câu, thật sự là thật nhiều người a. Hôm nay đến, trừ Kim Lăng thành phố thu đến thiệp mời mười mấy tên các giới lao đại bên ngoài, còn có Kim Lăng Vũ Minh, cùng Nhật Bản người, chung vào một chỗ, xem chừng cũng có gần 100 người. Mà lại mấu chốt nhất là, tối nay tại chỗ, cơ hồ không có người nào là có thể xem nhẹ. Chu Trung đơn giản quan sát một chút, lập tức liền nhìn ra tại chỗ bên trong, cực kỳ đặc biệt một tiểu nhóm người. Bên trong có nam có nữ, thậm chí bội đao bội kiếm cũng không phải số ít, ở trong đám người cực kỳ đáng chú ý, chung quanh không ít người. Cũng giống như cùng cái này một nhóm người, thoáng giữ một khoảng cách. Cái này một nhóm người, cũng là ào ào híp mắt tính tọa, rất có một loại cao ngạo chi ý. Bên trong một cái trong ngực ôm lấy một thanh đao nam tử, để Chu Trung xác định nhóm người này thân phận, hẳn là đến từ Nhật Bản võ giả. Ngay vào lúc này, một cái vô cùng sắc bén thanh âm, đột nhiên tại Chu Trung bên tai vang lên. Nha, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đây, đây không phải chúng ta Kim Lăng đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên Sinh sao? Kim Lăng Vũ Minh người phụ trách. Tông dâu chi đồ, trầm nghiêm, mang theo không có hảo ý ý cười đi tới. Thế nào, chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên Sinh, không phải từ trước đến nay xem thường ta Vũ Minh sao? Hôm nay làm sao còn chạy tới? Có phải hay không hối hận? Nếu như Chu Tiên Sinh nguyện ý quỳ xuống đến cho ta sư phụ đập cái đầu, nói lời xin lỗi lời nói, lại lớn gọi ba tiếng ta sai lời nói, ta ngược lại là có thể để ngươi lưu tại Vũ Minh quét dọn vệ sinh nha. Trầm nghiêm thanh âm không coi là nhỏ, hấp dẫn không ít người chú ý. Đều là nhịn không được cười, muốn nhìn một chút là ai xui xẻo như vậy. Nhưng bên trong có một bộ phận, là trước mấy ngày liền đến qua cái này trèo lên sông lầu, phát hiện là Chu Trung về sau, lập tức liền không cười, vội vàng rời đi chỗ này thị phi chi địa. Chương 3374, Kim Lăng Vũ Minh bại hoàn toàn. Chu Trung chỉ là cười nhạt một tiếng, thời điểm này, ta cảm thấy ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm sư phụ ngươi tương đối tốt, ta nhìn tổng sư cha sắc mặt, có thể khó coi, đợi chút nữa thua muốn là quá khó nhìn, nhưng là không tốt lắm. Trầm Nghiêm lạnh hừ một tiếng, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, Chu Trung đã đi xa. Vừa quay đầu, quả nhiên thấy chính mình sư phụ tông dâu sắc mặt so sánh khó coi, lúc này đang cùng Vũ Minh rất nhiều cao thủ, thương lượng sau đó xuất chiến bảng danh sách. Cùng lúc đó, mọi người bên trong, giống như không hợp nhau một nhóm Nhật Bản võ giả, cũng tại khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Mưa thôn, ngươi nói là thật. Đêm hôm ấy, thực sự có người xông vào chúng ta chỗ ở, sau cùng còn thành công thoát thân. Mưa thôn lạnh dã khinh thường hừ lạnh nói, cái kia ra hỏa, cũng sẽ chỉ đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn A. Nếu để cho ta gặp lại hắn, nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là đạo pháp. Nhật Bản võ giả bên trong, có một người trung niên nữ nhân chậm rãi lắc đầu, vẫn không thể chủ quan. Không biết các ngươi chú ý tới không có, Kim Lăng Vũ Minh bên kia, gọi Nguyễn Hoa nữ nhân kia, đã không có dấu hiệu trúng độc. Nghe nói cái này Nguyễn Hoa, thế nhưng là Kim Lăng Vũ Minh bài danh số một số hai cao thủ, kế hoạch có thể muốn có chỗ biến động. Mưa thôn lạnh giã vẫn là mang theo khinh thường thần sắc, liếc mắt Kim Lăng Vũ Minh bên kia nói, vẽ vời cho thêm chuyện ra, trận chiến cuối cùng, thì giao cho ta, ta sẽ để bọn hắn những thứ này chưa khai hóa đồ vật, lãnh hội một chút tuyệt vọng tư vị. Cũng không lâu lắm, bọn người rốt cục đến đông đủ về sau, liền chờ đến tối nay thứ nhất chú mục một trận cho vui. Nhật Bản võ giả, cùng Kim Lăng Vũ Minh luận võ giao lưu. Nói là giao lưu, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, cái này Nhật Bản võ giả, cũng là chuyên đến đây khiêu khích. Tại chỗ tuyệt đại đa số đều là Kim Lăng người, tự nhiên là ảo ảo vì Kim Lăng Vũ Minh đánh tới khí tới. Tỷ thí tổng cộng chia làm 10 trận, từ song phương mỗi người tuyển định 10 tên cao thủ, sau đó một giao thủ một cái. Bảng danh sách tự nhiên là thật sớm liền đã định tốt, Chu Trung đứng ở một bên đơn giản nhìn một chút song phương đội hình. Nhật Bản phái ra võ giả, mỗi cái tốc độ trầm ổn, một nhìn qua cũng là thần kinh bách chiến, thậm chí có khả năng nhiễm qua không ít huyết nhân vật, rất có một loại túc sát cảm giác tràn ngập tại Nhật Bản mấy vị võ giả ở giữa. Kim Lăng Vũ Minh phương diện này, tuy nhiên cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 10 người, nhưng là Chu Trung lại hơi hơi lắc đầu. Vũ Minh phương diện này, vẫn là thiếu ít một chút hòa hầu. Chu Trung lời này thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là bị không ít người cho nghe qua, đổi đến không ít khinh thường. Nhìn chằm chằm vào Chu Trung không thả Trầm Nghiêm, càng là nghe nhất thanh nhị sở, cười lạnh nói, các tiền bối tỉ thí, có ngươi chuyện gì? Ngươi lợi hại như vậy, muốn không ngươi xuống tràng đi đánh. Chu Trung mặc kệ hắn, chỉ là đối bên người Hàn Lệ nói ra, lần thứ nhất ra sân, Nhật Bản bên này chuẩn bị rất đầy đủ, thực lực xem như không tầm thường A, cho dù là tại đông đảo Nhật Bản võ giả bên trong, cũng có thể xếp hạng trước năm. Vũ Minh bên này, tuy nhiên cũng không có khinh địch, nhưng vẫn là bên trong đối phương cái bẫy, rất đơn giản. Vũ Minh bên này võ giả tư thế đi rất vững vàng, nhưng là tốc độ kém một bậc, đối phương tốc độ nhẹ nhàng, hẳn là chuyên tu tốc độ lĩnh vực này, cho nên trận chiến đấu này, cũng không ra ba lần hợp liền sẽ dùng võ minh phương diện thất bại mà kết thúc. Hàn Lệ cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng đối với những thứ này đương nhiên là rốt đặc cắn mai, càng làm cho nàng nghi hoặc là, Chu Trung là từ đâu học được những vật này. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể làm thành là Chu Trung biến mất 3 năm này, học được một số bảng môn khác loại đồ vật. Không phải vậy giải thích thế nào hắn lúc trước tay không leo cao ốc loại chuyện này. Ta nói huynh đệ, ngươi có thể hay không an tĩnh chút nhìn lấy, lời nói làm sao nhiều như vậy chứ. Lập tức có người nhịn không được nói với Chu Trung. Còn lại đứng ở một bên người, cũng đều là đối Chu Trung lời nói khịt mũi coi thường. Tựa như Trầm Nghiêm lúc trước nói, ngươi như thế năng lực, ngươi làm sao không đi lên đánh đâu. Chỉ lại ở chỗ này đánh pháo miệng, có gì tài ba. Càng mấu chốt là, ngươi một cái người nước hoa, không nóng trông chính mình phương này tốt, thế mà trả lại đối phương nói lời nói. Nào có loại này chỉ tăng đối phương chí khí, diệt chính mình uy phong. Trên trận chiến đấu, rất nhanh liền tuyên cáo bắt đầu, Vũ Minh phái ra là một lão giả, dáng đi trầm ổn lễ phép tính ôm một cái quyền. Nhưng là đối phương đáp lại là để tại chỗ không ít người đều là khẽ nhíu mày. Tên kia Nhật Bản võ giả, là một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử, khoe miệng hơi vệnh, rất có một loại vẻ khinh thường. Càng làm cho trèo lên sông trong lâu mọi người không vui, vẫn là cái tiếp theo sự tình. Tên kia Nhật Bản nữ tử võ giả, ánh mắt quét qua mọi người tại đây, dùng một loại không lưu loát lời nói, trước khi đến, ta còn tưởng rằng cái này Hoa Quốc cao thủ có bao nhiêu lợi hại, bây giờ nhìn đến, cũng không gì hơn cái này đi. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Kim Lăng Vũ Minh phái ra lão giả, đột nhiên bước ra một bước, khí dồn đan điền, quát to, chỉ là man di chi địa, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Lời này vừa nói ra, lập tức nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tiếng khen vô số. Nhưng là trong đám người Chu Trung, lại là khẽ lắc đầu, đây cũng quá chịu không được kích, thật vất vả nhấc lên một hơi, cứ như vậy phun ra, đây không phải uổng phí hết ta, nhìn đến ba lần hợp đều là nhiều, nhiều nhất có thể chống đỡ hai hội hợp. Hắn lời nói, đương nhiên lại là dẫn tới mảng lớn khinh thường. Nhưng là trên trận cục thế, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, ngay tại lão giả kia lại nói ra không bao lâu về sau, đại chiến hết sức căng thẳng. Kết quả lại là không gì sánh được nằm ngoài dự tính. Theo cái kia Nhật Bản nữ tử võ giả xuất thủ, đến thu tay lại ở giữa, tuyệt đối không cao hơn 2 chiêu. Kim Lăng Vũ Minh phái ra tên lão giả kia, đã trọng thương không thôi. Bởi vì nữ tử kia động tác thật sự là quá nhanh, lấy hắn phản ứng, căn bản không kịp làm ra ứng đối, cũng đã bị thua. Tại trang sở có người, sắc mặt đều đã khó coi không gì sánh được. Bởi vì không ai từng nghĩ tới Vũ Minh bên này, thế mà nhanh như vậy thì sẽ bị thua, đương nhiên, trừ trong sân Chu Trung bên ngoài. Chu Trung lại là hướng về phía Vũ Minh bên kia lắc đầu, còn chưa đủ hỏa hầu A, bại một trận, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi, nhìn đến đợi chút nữa sẽ chỉ thua càng thêm khó coi. Trận thứ hai đối chiến song phương, Chu Trung lại cho ra một cái kết luận. Không đến nửa nén hương thời gian, lần nữa dùng Võ Minh bên này thất bại mà kết thúc. Cái này một thua, giống như là nước sông vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đến đón lấy thất cuộc tỉ thí bên trong, Vũ Minh phương diện chỉ thắng trận tiếp theo. Cho dù là thắng được trận này, cũng thắng được cực kỳ khó coi, chỉ thắng nửa bậc mà thôi. Bại hoàn toàn. Triệt triệt để bại hoàn toàn. Trong sân tất cả mọi người sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, riêng là Vũ Minh phương diện, từng cái thở dài không thôi. Bất quá đứng tại Chu Trung người bên cạnh, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt đã triệt để biến. Bởi vì mấy cái cuộc tỉ thí xuống tới, toàn bộ quá trình, cơ hồ đều cùng Chu Trung cho ra phê bình, không kém chút nào. Chương 3375, 10 trận chiến 9 bại. Trèo lên sông trong lâu, người người thở dài không thôi, Kim Lăng Vũ Minh mọi người càng là trầm mặc không nói. Hôm nay phô trương có thể nói là làm đủ, nguyên lai tưởng rằng sẽ không thua đến quá khó nhìn, nhưng người nào có thể ngờ tới lại hội là một kết quả như vậy. Thế này sao lại là thua? Quả thực là triệt triệt để bại hoàn toàn. Nếu như thì dạng này kết thúc lời nói, vô luận Hoa Quốc hắn võ giả như thế nào, chí ít Kim Lăng võ giả, đem về triệt triệt để tại Nhật Bản võ giả trước mặt không ngóc đầu lên được. Đến đón lấy cho mời Nhật Bản một mạch, đương đại đao thuật đại sư, cũng là cho đến nay, chưa từng bại trận mưa thôn tiên sinh, giao đấu Kim Lăng Vũ Minh Nguyễn Hoa sư phụ. Phụ trách chủ trì lần này biết võ người, trong lời nói đã có chút hơi run. Bởi vì hắn rất khó tưởng tượng, nếu như cái này sau cùng một trận, cũng là mấu chốt nhất một trận nếu là thua. Muốn như thế nào cho phải. Nhưng muốn là thắng lời nói, tuy nói vẫn thua có chút khó coi, nhưng ít ra hội vãn hồi một số thể diện. Cho nên cái này sau cùng một trận, cũng là mấu chốt nhất một trận. Nhật Bản võ giả bên kia, một cái mặt không biểu tình nam tử, trong ngực ôm lấy một thanh đao chậm rãi đứng dậy. Mà Kim Lăng Vũ Minh trong mọi người, một cái trung niên nữ tử, tay cầm một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm, chậm rãi leo lên tòa kia lâm thời dựng lên lôi đài. Cố lên A. Trong đám người, không thiếu một số cao tuổi. Đồng thời tại thành Kim Lăng địa vị không phàm nhân, giờ này khắc này cũng là có chút đỏ lên mặt, từng cái nắm quyền đầu, vì Nguyễn Hoa cố lên động viên lên. Sư phụ cố lên. Nguyễn sư phụ cố lên. Xem xét lại Nhật Bản phương diện, thì là người người cười lạnh không ngừng, từng cái bất động thanh sắc, giống như lại không chút nào lo lắng trên đài mưa thôn lạnh giá hội bại. Mưa thôn lạnh giá chậm rãi nhấc đao, đao nhận trực chỉ Nguyễn Hoa, cười nhạt nói, tính ngươi vận khí không tệ, lại có thể đem độc giải, nhưng là, ngươi vẫn là muốn thua. Trên đài tên kia trung niên nữ tử không nói một lời, chỉ là trong nháy mắt rút kiếm mà ra, một thanh nhuyễn kiếm trên tay vô cùng có khéo léo quỷ dị chi ý. Khắp nơi mọi người cho là nàng lưỡi kiếm sẽ rơi xuống trái chỗ thời điểm, cuối cùng lại là rơi vào phải chỗ. Cái này còn không chỉ, phối hợp thêm Nguyễn Hoa cực kỳ khéo léo thân pháp, có thể xưng không chê vào đâu được, quả nhiên không hổ là tại Kim Lăng Vũ Minh bên trong có thể xếp tại trước ba cao thủ. Trên đài mưa thôn lạnh giã. Tựa như cũng trong lúc nhất thời có chút không cách nào phân biệt ra Nguyễn Hoa mỗi một thước điểm rơi, lộ ra cực kỳ bị động, một thanh đao trên tay tùy ý vung chặt, toàn không trình tự quy tắc có thể nói. Tốt! Đánh tốt! Ha ha ha, Nguyễn Hoa sư phụ thêm chút sức, cho đám này Nhật Bản người nhìn một cái chúng ta Hoa Quốc võ thuật bác đại tinh thâm. Trên đài cục thế vô cùng rõ ràng, thả tại trong mắt người bình thường cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, cái kia Nhật Bản ra hỏa, xem xét cũng là luống cuống tay chân, muốn không bao lâu liền muốn bại trận A. Thậm chí có chút không giữ được bình tĩnh, đã đứng người lên gieo họ không thôi. Hàn Lệ cũng là nhìn vô cùng dương mi thổ khí, nhưng vẫn là hỏi hướng Chu Trung, cái này Kim Lăng Vũ Minh sẽ thắng A. Chu Trung Thủy Trung nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người nhất cử nhất động, nghe đến Hàn Lệ hỏi thăm, hắn chậm rãi lắc đầu. Đối phương còn không có đem hết toàn lực, còn khó nói. Phía trước Chu Trung phê bình ngược lại cũng dễ nói, có thể những lời này, có thể nói là triệt để gây nhiều người tức giận. Ngươi một cái người nước hoa, cứ như vậy không nóng trông chính mình người tốt. Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Nguyễn sư phụ thất bại. Sạch ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Đây là đâu trà trộn vào đến đồ hôn trướng, vội vàng đem giá hỏa này đuổi đi ra. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Nãi nãi, lao tử nhịn ngươi thật lâu. Lại cho ta nói vớ nói vẩn, có tin ta hay không đem ngươi cái miệng này xé nát. Muốn nói kích động nhất, khẳng định phải thua Kim Lăng Vũ Minh những người này. Trầm Nghiêm trong đám người cười lạnh, cảm thấy Chu Trung giá hỏa này não tử thật sự là thiếu gân, nhìn đến lúc này không dùng chính mình ra tay, chính hắn đều sẽ ngu xuẩn chết. Cùng Tông Dâu ngồi tại một chỗ ấu lão, lúc này cũng phát hiện Chu Trung, nhưng cho dù là hắn, giờ này khắc này cũng không khỏi cau mày một cái, đối Chu Trung lắc đầu nói, Chu Trung, ngồi trở lại đi. Ở chỗ này không nên nói lung tung. Ngồi ở bên cạnh hắn Tông Dâu, càng là khinh thường liếc Chu Trung liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng ở chỗ này khoa tay múa chân. Hoặc là cút về an an tĩnh tĩnh nhìn, hoặc là thì cút ra ngoài cho ta. Chu Trung cũng lắc đầu. Hắn đương nhiên biết lời nói này hội dẫn tới chỉ trích, nhưng hắn nói có thể nói câu câu là thật. Cái kia mưa thôn lạnh dã, từ đầu đến cuối liền không có phản kích qua một lần, tuy nhiên nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi một chiêu rơi xuống, đều hoàn toàn thật tốt tiêu trừ Nguyễn Hoa thế công. Ở trong mắt thường nhân, có lẽ là Nguyễn Hoa khắp nơi chiếm cư ưu thế, thậm chí không thể nói được tại Nguyễn Hoa vốn trong mắt người cũng là như thế. Nhưng muốn thật như vậy nghĩ, nhưng chính là 10 phần sai. Mọi người hiện tại tâm tư, đều thả trên lôi đài. Rất nhanh liền không có người đang chú ý Chu Trung cái này mất hứng ra hỏa, tiếp tục vì trên đài Nguyễn Hoa khen hay. Nhưng bọn hắn không biết là, ngay tại Chu Trung nói ra cái kia lời nói đồng thời, Nhật Bản bên trong, phụ trách dẫn đội tên kia trung niên nữ tử lại hơi hơi cười lạnh, khinh thường nhìn lấy mọi người nói một câu, một đám ít ngồi đáy giếng. Một mực tại vì Nguyễn Hoa cố lên đám người, rất nhanh liền ngậm miệng lại, từng cái mặt mũi tràn đầy mang theo vẻ không thể tin. Bởi vì trên trận cục thế, hoàn toàn có thể dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung. Ngay tại tất cả mọi người coi là Nguyễn Hoa muốn triệt để đặt vững thắng cục, một kiếm đâm về mưa thôn lạnh giá bụng thời điểm. Thủy Trung đều tại chống cự thế công mưa thôn lạnh giá, khỏe miệng hơi vểnh, đống nhiên ở giữa, người nào đều không có thấy rõ ràng hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Nhưng hắn bóng người nhưng trong nháy mắt thì xuất hiện tại bên bờ lôi đài, Nguyễn Hoa bên tay trái. Mưa thôn lạnh giá một đao bổ về phía Nguyễn Hoa cái kia một thanh còn không có triệt để đưa ra nhuyễn kiếm. Theo một tiếng thanh thúy, mà gọn gàng tiếng vang sau đó. Dài nhỏ nhuyễn kiếm theo tiếng mà đức, rớt xuống đất. Bởi vì tại biết võ bắt đầu trước, liền đã ký kết qua quy củ, không được thương tới tánh mạng, chỗ lấy đối đãi đã triệt để thất thế Nguyễn Hoa, mưa thôn lạnh giá chỉ là dùng lưỡi dao quét ngang mà đi, lực đạo to lớn, thậm chí có tiếng xé gió truyền ra. Không có vũ khí Nguyễn Hoa, trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm máu tươi, một bước lảo đảo mà đi. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Cái này còn không chỉ, vừa mới lấy lại tinh thần Nguyễn Hoa, chạm mặt tới chính là mưa thôn lạnh giã một chân quét ngang. Một cước này uy thế, thậm chí muốn so một đao kia chi uy càng sâu, dù là Nguyễn Hoa đã có đề phòng, duỗi ra hai tay cản trước người, nhưng vẫn là bị một cước này lực lượng, đột nhiên đạp xuống lôi đài. Kim Lăng Vũ Minh bên này, tất cả mọi người yên lặng im mắng. Chỉ có Nguyễn Hoa đệ tử Sở Uyển Nhu có chút mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng sư phụ sau đó vội vàng liền muốn đi thăm dò nhìn Nguyễn Hoa thương thế. Bất quá nàng chưa kịp chạy đến trọng thương Nguyễn Hoa bên người. Trên đài mưa thôn lạnh giá đã cười lớn một tiếng, nhảy xuống lôi đài, dùng đao nhận trực chỉ mặt đất nôn ra máu không ngừng Nguyễn Hoa, thản nhiên nói, tỉ thí còn không có kết thúc đây, ai dám tới. Chương 3376, đối phó ngươi, rất đơn giản. Sở Uyển Nhu trong nháy mắt cũng không dám lại cử động, Tông Nhiệm bỗng nhiên vô bàn một cái đứng người lên quát lớn, ngươi dám. Khắc quên chúng ta quyết định quy củ. Vũ thôn lương gia khinh thường cười một tiếng, ha ha, ai nói ta muốn giết nàng. Chẳng qua nếu như ta phế nàng, giống như cũng không tính phá quy củ. Tông Nhiêm sững sờ, lại nói không nên lời cái gì. Xác thực, trận luận võ này giao lưu, cũng không có quy định không thể gây tổn thương cho người, chỉ là quy định tại một người nhận thua về sau, liền không thể lại tiếp tục xuất thủ. Nhưng lúc này Nguyễn Hoa Minh lộ ra đã thương tới căn bản, liền nói một câu đều là việc khó, lại thế nào nhận thua. Nhìn lấy trầm mặc không nói mọi người, Vũ Thôn Lương Giá đột nhiên bắt đầu cười ha hả, mang theo không gì sánh được sự ngông cuồng. Hắn liếc nhìn mọi người tại đây, nhấp nhô mở miệng nói, cái này hoa quốc võ thuật, nhìn đến cũng thì như thế, mềm nhún công phu mèo ba chân, cũng dám lấy ra cùng chúng ta Nhật Bản đánh đồng. Muốn không như vậy đi, các ngươi cái này Kim Lăng Vũ Minh, muốn thì nguyện ý quỳ xuống cho ta đến đập cái đầu, thừa nhận chúng ta Nhật Bản cường đại, ta ngược lại là có thể phát phát từ bi, tha cho nữ nhân này. Vũ Minh người, từng cái tất cả đều cúi đầu, không có người nói chuyện, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có một cái Vũ Minh trung niên nam nhân có chút không giữ được bình tĩnh, đồng nhiên vô bàn một cái đứng lên nói, ngay chó, chỉ bằng ngươi cũng dám xem nhẹ chúng ta Hoa Quốc võ thuật, có thể dám cùng ta tranh tài một trận. Không đợi Vũ Thôn Lương Giã có phản ứng gì, Nhật Bản bên trong, có người đột nhiên ngón tay gảy nhẹ, đặt lên bàn một chén trà ly liền bắn ra, trực tiếp nện ở người kia chán chỗ. Chén trà vỡ vụn, toái phiến tứ tán, mà cái kia vừa mới đứng người lên nam nhân thì là mới ngã xuống đất, trên trán xuất hiện một mảng lớn vết máu. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta Mưa Thôn đại sư giao thủ. Cái này triệt để không người nào dám lại đứng ra thân thể nói cái gì, nhiều nhất có một ít trong lòng không cam lòng người, thấp giọng nhục mạ hai câu. Dù sao tài nghệ không bằng người, 10 trận vậy mà chỉ thắng một chàng. Mà lớn nhất bị ký thác kỳ vọng, coi là có thể tìm về một số thể diện Nguyễn Hoa, càng lại như vậy khuất nhục bị đối phương dùng đến áp chế. Nếu là cứ như vậy kết thúc lời nói, không chừng sẽ bị cái kia Nhật Bản người như thế nào trắng trợn tuyên dương. Những thứ này Nhật Bản người cũng quá đáng. Hàn Lệ cũng có chút nhìn không được. Vũ Thôn Lương Giã cười lạnh nói, nhìn đến các ngươi cũng không nguyện ý quỳ nha, cái này Nguyễn Hoa tại trong mắt các ngươi cứ như vậy không đáng tiền. Cũng thế, dù sao Hoa Quốc cũng là một cái bãi rác, liền xem như cho dù tốt đồ bỏ đi, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, vậy ta thì giúp các ngươi xuất thủ dọn dẹp một chút đồ bỏ đi đi. Hắn giơ cao trong tay đao nhận. Sở Huyền Nhu khẩn trương nói, chờ một chút. Ta. Có điều nàng lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì đã có người tại nàng trước đó, trong đám người đi ra từ tôn nói, nhìn đến ngươi đối với thực lực mình rất tự tin nha. Vừa mới muốn rơi xuống trong tay đao Vũ Thôn Lương Giã ngừng một lát, do xét Chu Trung hai mắt khinh thường nói, thế nào, các ngươi Hoa Quốc đồ bỏ đi, đều ưa thích đứng xếp hàng đi tìm cái chết. Nhật Bản cái kia một bàn bên trong, có người vừa định có hành động, tương tự lúc trước, đem Chu Trung đấu pháp. Thế nhưng Vũ Thôn Lương Giã lại là duỗi ra một cái tay, ra hiệu người kia không dùng ra tay. Sau đó hắn có chút hăng hái nhìn lấy Chu Trung, ta có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Ngươi đoán? Chu Trung cười tủm tỉm nói ra. Vũ Thôn Lương Giã ánh mắt híp lại, lại luôn cảm giác đối mặt Chu Trung lúc, có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, lại không cách nào xác định đến cùng là ở nơi nào gặp qua Chu Trung. Hắn chậm rãi đem đao nhận chỉ hướng Chu Trung, ngươi cần phải hiểu rõ, dám ở thời điểm này làm náo động, ta coi như lấy đi tính mệnh của ngươi, cũng không tính làm hư quý củ. Trong đám người, Ôn Lao cuống cuồng nói, Chu Trung, chớ hồ đồ. Cái này Vũ Thôn Lương Giã là thành danh đã lâu cao thủ, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Tuy nhiên Chu Trung đánh bại Bạch Hiên, thế nhưng cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi ở giữa giao thủ, vẫn không có người nào cho rằng Chu Trung có thể cùng những thứ này thành danh đã lâu tiền bối cao thủ đánh đồng. Hàn Lệ cũng có chút lo lắng, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn về phía Chu Trung trên mặt bộ kia quen thuộc vừa xa lạ tự tin thần thái, nàng lại quái dị lại cảm thấy rất là an tâm. Ta có một câu, muốn nói thật lâu, nói đến, chúng ta người nước Hoa, còn là các ngươi Nhật Bản nhân tổ tông, để cho chúng ta người nước Hoa cho ngươi quỳ xuống. Ngươi xứng sao? Chu Trung cười tủm tỉm nói ra lời nói này, lập tức dẫn tới vô số âm thanh ủng hộ âm, bởi vì lời nói này, có thể nói là nói ra bọn họ tất cả mọi người lời trong lòng. Đương nhiên, tuy nhiên tán đồng lời này, nhưng vẫn không có người nào đối Chu Trung ôm lấy hy vọng quá lớn. Vũ Thôn Lương Giã lại là không buồn, cười nhạt nói, các ngươi người nước Hoa đều ưa thích mạnh miệng, điểm này, ta rất giải, lúc trước 10 trận đã đủ để chứng minh, chúng ta Nhật Bản võ thuật, xa tại Hoa Quốc phía trên. Nói xong lời này, hắn giống như có chút không quá kiên nhẫn duỗi ra một cái tay, chỉ hướng lôi đài nói, không cần nói nhiều. Liên để ta thân thủ đến sụp đổ ngươi cái kia sau cùng một chút tưởng tượng, mời. Chu Trung không hề động, Vũ Thôn Lương Giã cười lạnh nói, làm sao? Hiện tại biết sợ. Có phải hay không có chút quá muộn? Chu Trung lắc lắc đầu nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy, không cần đến dạng này chính thức, đối phó ngươi, rất đơn giản. Chu Trung duỗi ra một ngón tay, dùng vô cùng khiêu khích tư thế, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Vũ Thôn Lương Giã sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng phẫn nộ, lúc trước cái kia lời nói, hắn có thể không thèm để ý, nhưng Chu Trung như thế khiêu khích, là triệt triệt để chạm đến hắn nghịch lân. Nói khoác mà không biết ngượng. Vô chi đồ vật, ta muốn để ngươi để mạng lại bồi tội. Vũ Thôn Lương Giã giận mắng một tiếng sau đó, đúng là trực tiếp biến ảo cấp bộ, mới vừa ra tay, liền dùng tới lúc trước cùng Nguyễn Hoa ở giữa, tính quyết định cái kia một thức đao pháp. Phía sau hắn giống như lôi lấy một đạo tàn ảnh đồng dạng, thoáng qua ở giữa thì tới gần Chu Trung chỉ có một bước ngắn. Không chỉ như vậy, đao nhận ở giữa giường như lôi cuốn lấy lẫm liệt hàn ý, một đao liền hướng Chu Trung đỉnh đầu đánh xuống. Xem xét lại Chu Trung, thì là không nhúc nhích, giống như bị dọa sợ đồng dạng. Có một ít nhát gan thậm chí đã không nhịn được kinh hô lên, bởi vì một đao kia muốn là rơi xuống Chu Trung đỉnh đầu, vậy sẽ phát sinh cái gì? Bị một đao hai nửa. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh dị. Vũ Thôn Lương giã trôi đao kia thuận lợi rơi vào Chu Trung đỉnh đầu, khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhưng chỉ vừa lộ ra cái nụ cười này, hắn biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng kinh khủng. Bởi vì bị hắn cũng không có cảm giác được trong tay mình đao, truyền đến loại kia thực chất tính cảm giác, hắn một đao kia chỉ là rơi vào Chu Trung tàn ảnh trên thân. Hắn chỉ tới kịp chuyển qua nửa cái đầu, Chu Trung đã như quỷ mị giống như đứng sau lưng Vũ Thôn Lương giã. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Trung ở bên thai nhẹ nói một câu sau đó, dường như vô cùng tùy ý vung ra một cái tay, cái kia Vũ Thôn Lương giã liền tựa như đụng phải cực nặng trọng kích, cả người liền mang theo trôi đao kia bay tứ tung ra ngoài, nện đứt không biết nhiều ít cái ghế dựa, cái kia bị Chu Trung đập trúng một cái cánh tay, bày biện ra một loại khoa trương độ cong, xương cốt vỡ vụn. Chương 3377, độc chiến 18 cao thủ. Theo một trận trầm mặc, đợi đến có người kịp phản ứng về sau, cả sảnh đường đều giật mình. Không ngừng Kim Lăng Vũ Minh bên này, thì liền Nhật Bản bên kia tất cả mọi người mang theo kinh khủng sắc mặt, ào ào đứng lên. Nhìn lấy cái kia Vũ Thôn Lương giã trọng thương ngã gục bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy mình có phải hay không hoa mắt. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta Nhật Bản Mưa Thôn đại sư. Chu Trung chậm rãi xoay người, cười nhạt nói, như vậy thế nào? Lời nói này nói ra, lại là dẫn đến không ít gieo họ, có thể nói là dương mi thổ khí. Triệt để đem lúc trước khuất nhục toàn bộ một miệng phun ra, tốt không thoải mái. Người muốn chết. Nhật Bản bên trong, có người không giữ được bình tĩnh, dùng đến Nhật Bản lời nói, một mực tại nói cái gì đó, từ trên mặt hắn kích động thần sắc đến xem, không khó đoán ra hắn nói là cái gì. Chu Trung chỉ là liếc nhìn hắn một cái nói, một người lên quá chậm, các ngươi cùng lên đi. Đây chính là người tự tìm. Nhật Bản bên trong, phụ trách dẫn đội cái kia cái trung niên nữ tử nháy mắt sau đó, lập tức liền có ba người, đều là lúc trước tham thêm tỉ thí cao thủ từ trong đám người thoát ra, hiện lên vây công chi thế, hướng Chu Trung giáp công mà đến. Trước hết cẩn thân, là một cái cao thủ sử dụng kiếm, lúc trước cơ hồ chỉ dùng một chiêu liền đem Kim Lăng Vũ Minh bên này một vị cao thủ đánh rơi dưới đài. Đối mặt cái này sắc bén một kiếm, chạm mặt tới, Chu Trung chỉ là tại thân kiếm kia sắp đưa trước khi đến, hơi hơi chết đầu. Sau đó hắn rội ra hai ngón tay, kẹp lấy trôi kiếm này kiếm thể. Dùng kiếm Nhật Bản cao thủ trong nháy mắt kinh hãi, một khuôn mặt sắc đỏ lên, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, lại không cách nào theo Chu Trung trong tay đem kiếm quất ra mảy may. Chu Trung hai ngón hơi hơi dùng lực, trôi kiếm này thân kiếm đúng là chậm rãi vỡ nát, vỡ thành mười mấy đoạn sắt vụn. Sau đó hắn một chân nhẹ đạp mà đi, cái này cao thủ sử dụng kiếm liền cùng lúc trước Vũ Thôn Lương giã không khác nhau chút nào, bay ngược mà đi. Đều nói, để cho các ngươi cùng tiến lên, tất cả mọi người có thể tiết kiệm chút thời gian, không tốt sao. Mắt thấy một người bị Chu Trung đơn giản như vậy phế bỏ, còn lại hai tên Nhật Bản cao thủ tất cả đều dừng thân, như lâm đại địch, không dám tự tiện xuất thủ. Nhật Bản tên kia trung niên nữ tử càng là tức giận không gì sánh được. Cùng tiến lên, không muốn cho hắn thở dốc thời gian. Nhật Bản lần này đến đây, hết thể có 18 người, ra lệnh một tiếng sau đó, tứ tán ra, hiện lên vây quanh chi thế, đem Chu Trung kẹp ở bên trong. Kim Lăng Vũ Minh bên này có người nhìn không được nói, những thứ này Nhật Bản người quá phách lối, ta đến giúp ngươi. Chu Trung không nói chuyện, chỉ là duỗi ra một cái tay, làm ra một cái ngăn cản thủ thế. Tất cả mọi người sững sờ, các loại đoán được Chu Trung ý nghĩ về sau, tất cả mọi người xôi trào. Nhìn điệu bộ này, Chu Trung là muốn lấy lực lượng một người, độc chiến 18 tên Nhật Bản cao thủ. Vô luận có người hay không tin tưởng Chu Trung có thể hay không thắng, chí ít chỉ là Chu Trung động tác này, thì đầy đủ phân chấn nhân tâm. Các ngươi Nhật Bản, không phải nhục ta Hoa Quốc không cao thủ a? Hiện tại chỉ là chúng ta Hoa Quốc một người trẻ tuổi, là có thể đem các ngươi tất cả đều đánh hoa rơi nước chảy, không thể không liên thủ lại đối phó, các ngươi còn có cái gì có thể phách lối. Nhật Bản lĩnh đội nữ tử sắc mặt tái xanh, nàng cũng minh bạch điều này có ý vị gì, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu để cho Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này, các nàng cái này một hàng kế hoạch thì triệt để cho một mồi lửa. Lên! 18 tên Nhật Bản cao thủ cùng một thời gian lựa chọn xuất thủ. Mà đứng tại trong vòng vây Chu Trung, chỉ là chậm rãi nhìn về phía cái này 18 người. Như là có người biết Chu Trung hiện ở trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ bị kinh hãi tột đỉnh. Hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này. Chu Trung cũng không chỉ muốn cái này, hắn còn muốn để cái này 18 người, toàn đều ở nơi này đánh đổi một số thứ. Chỉ trong nháy mắt, Chu Trung rốt cục động, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy trước mắt hắc quang lóe lên. Theo về sau Chu Trung cũng đã đứng tại một tên Nhật Bản cao thủ trước mặt. Rất khéo là, cái này người chính là lúc trước cái thứ nhất lên đài, tốc độ cực nhanh nữ tử kia. Nhưng ở Chu Trung tốc độ phía dưới, nàng chỉ cảm thấy mình tốc độ, giống như là rùa đen chấm bò. Chỉ tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Chu Trung đã một tay chụp tới, thật giống như mang theo một cái tiểu gà trống giống như, đem bay lên không trung cầm lên. Sau đó chỉ là ném rác rưởi giống như tùy ý vung tay mà đi, liền vừa tốt nện ở một cái vừa mới vọt tới Nhật Bản võ giả trên thân, hai người cùng nhau bay ra. Đến đón lấy tình thế phát triển, thật có thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung, tất cả mọi người bị kinh hãi miệng đều không khép được, một câu đều nói không ra miệng. Nguyên lai tưởng rằng Chu Trung tại cái này 18 người hợp lực vây công phía dưới, chí ít cũng sẽ cực kỳ chật vật, nhưng đúng lúc ngược lại. Chu Trung liền tựa như cá gặp nước đồng dạng, tại mọi người bên trong đi bộ nhàn nhã, mỗi một lần xuất thủ, chắc chắn sẽ có một người bay ra. Tại Chu Trung dưới tay, có thể chống nổi một chiêu nửa thức, đều đã có thể tính toán là không tệ. Đại khái cũng vẹn vẹn chỉ là vài phút không đến thời gian, Nhật Bản bên trong, lại nhưng đã lại không có người nào dám lên trước. Mà lại Chu Trung ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thậm chí có mấy cái, tại Chu Trung dưới tay, xương cốt đều đã nát thành bụi phấn, lại không khôi phục khả năng. Kể từ đó, tại Nhật Bản võ giả trong mắt, Chu Trung đã là như ma quỷ khủng bố. Vũ Thôn Lương dạ rốt cục rằng giặc tỉnh lại, khoe miệng mang máu, dùng một loại thanh âm khàn khàn nói ra, chúng ta không phải đối thủ của hắn, mau bỏ đi. Nhật Bản võ giả phụ trách dẫn đội nữ tử kia đồng dạng thương tổn không nhẹ, nàng trong mắt lộ ra thật sâu không cam lòng, nàng không nghĩ tới, cái này một mảnh đại hảo cục thế, vậy mà lại bị một người cứ thế mà đảo ngược. Nhưng dù vậy, nàng cũng minh bạch hiện tại nên làm cái gì. Đi. Một đám Nhật Bản võ giả toàn bộ toàn thân mang thương, cũng như chạy trốn xám xịt rời đi trèo lên sông lầu. Trèo lên sông trong lâu, trầm mặc một thời gian thật dài, sau đó buộc phát ra một trận oanh minh tiếng hoan hô. Tốt. Đánh tốt. Thật sự là quá hả giận. Ha ha ha, các ngươi thấy không, lúc trước cái kia Nhật Bản người, mặt đều nhanh muốn lục. Hừ, cái này tính là gì? Còn tốt bọn họ chạy nhanh, không phải vậy chúng ta vị này Chu tiên sinh, một người cũng có thể diệt bọn họ toàn bộ. Kim Lăng Vũ Minh bên này, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, cũng là hoặc thân thiết kích, hoặc là mang theo vẻ kích động, cũng hổ thẹn. Chính là không có một người còn dám hướng lúc trước như vậy khinh thị. Một mảnh reo hò bên trong, Sở Huyền Nhu vịn sư phụ Nguyễn Hoa chậm rãi đi tới. Sư phụ, vị này chính là ta lúc trước cùng ngươi nói, trợ giúp ta tìm kiếm được giải dược người. Nguyễn Hoa sắc mặt hề hoài, ánh mắt lại là sáng láng có thần, gật đầu cười nói, đa tạ Chu tiên sinh cứu giúp, còn mời tha thứ ta không cách nào hành đại lễ bái tạ. Chu Trung cũng là cười nói, không cần, dù sao chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nguyễn Hoa cảm khái nói, có thể có Chu tiên sinh cái này chờ tuổi trẻ tài cao, lại có mang nhân nghĩa chi tâm nhân vật, thật sự là ta Kim Lăng chi phúc ca. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói, Chu tiên sinh, có thể nguyện thêm vào ta Kim Lăng Vũ Minh. Chương 3378, họp lớp. Nghe đến lời này, Kim Lăng Vũ Minh bên trong, không ít người ánh mắt nóng rực, muốn là Chu Trung nhân vật như vậy, có thể thêm vào Kim Lăng Vũ Minh, vậy đơn giản cũng là thiên đại hỷ sự. Bất quá Chu Trung đã lắc lắc đầu nói, xin lỗi, tạm thời ta còn không muốn gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Nguyễn Hoa không khỏi thở dài nói, ai, Chu tiên sinh như là cái gì thời điểm cải biến ý nghĩ, có thể tùy thời tới tìm ta. Kim Lăng Vũ Minh tất cả mọi người đều có chút tiếc nuối. Chỉ bất quá, giờ này khắc này đã lại không có người dám nói với Chu Trung ba đạo bốn, dù sao Chu Trung thực lực còn tại đó. Thì liền Kim Lăng Vũ Minh người phụ trách tông nhiệm, cũng là có chút ảo não, nếu là lúc trước đối Chu Trung thái độ, không phải lạnh lùng như vậy lời nói không chừng còn có thể có chỗ chuyển cơ. Chu Trung đi đến Hàn Lệ trước người, cười nhạt nói, chúng ta trở về. Cử động lần này xem như triệt để đánh ra rơi trèo lên sông trong lâu dự định định bợ Chu Trung một số người, cái này rõ ràng liền đã ở trên mặt viết người sống chớ gần bốn chữ lớn. Buổi tối lái xe, vừa mới trở lại biệt thự về sau, Hàn Lệ thì tiếp một chiếc điện thoại, nhíu nhíu mày nói, đột nhiên như vậy. Lại chờ một lúc về sau, Hàn Lệ thở dài nói, có thời gian ngược lại là có thời gian tốt ta, vậy ta ngày mai đi qua một chuyến. Đợi đến Hàn Lệ cúp điện thoại về sau, Chu Trung hiếu kỳ hỏi, làm sao? Đại học thời điểm mấy cái đồng học, nói muốn làm học lớp, cũng không biết làm sao lại nhất định phải ta đi qua. Có phiền phức. Hàn Lệ lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá muốn đi một chuyến Huy Châu, ta không quá ưa thích đi xa nhà. Chu Trung khẽ cười nói, không sao, dù sao ta hai ngày này cũng không có việc gì, ta theo ngươi cùng đi. Hàn Lệ hơi do dự một chút, vẫn gật đầu nói, tốt ta. Do dự không có sớm đặt trước vé máy bay, cho nên ngày hôm sau Chu Trung liền cùng Hàn Lệ lấy đường sắt cao tốc đi hướng Huy Châu. May ra Kim Lăng cùng Huy Châu ở giữa cách xa nhau không tính quá mức xa xôi, đại khái qua hơn 2 giờ về sau, cũng đã thành công đến. Mới vừa đi ra ga đường sắt tốc độ cao, một cỗ màu đen xe con liền quay cửa kính xe xuống, lộ ra một cái đầu đối với Hàn Lệ ngáp nói, Lệ Lệ, bên này bên này. Cùng Hàn Lệ tuổi tác tương tự một cái nữ hài, từ phía trước cái kia một chiếc mẹ xe đét đi xuống, tới chính là cho Hàn Lệ một cái to lớn ôm ấp. Lệ Lệ, hai ta đến tốt mấy năm không gặp đi. Có thể nghĩ chết ta. Hàn Lệ cũng thật vui vẻ, các loại hai người tách rời về sau, liền cho Chu Trung giới thiệu một chút, đây là ta đại học thời điểm bạn thân, Cung Đình. Đây là lão công ta, Chu Trung, ngươi hẳn phải biết. Chu Trung chỉ là lễ phép tính đối với Cung Đình gật gật đầu, mặc dù là học lớp, nhưng giữa bạn học chung lớp cũng là có phạm vi tồn tại. Trước mắt cái này Cung Đình, hắn đã nghe Hàn Lệ nói qua, là tại đại học thời điểm tốt nhất đồng học. Lúc này lái xe chạy nhanh cửa xe mở ra, cả người mặc tây trang màu đen, giày da sáng bóng sáng loáng, trên tay phải giống như cố ý biểu dương ra một khối rổ lẹt thanh niên đi xuống. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước đi. Sau khi nói xong, hắn chả mang theo xem thường liếc Chu Trung liếc một chút, càng khinh thường. Chu Trung ngược lại là có chút rất là kỳ lạ. Chỉ bất quá ngồi lên xe về sau hắn thì minh bạch, Cung Đình tựa như hữu ý vô ý hỏi một câu, đối Chu Trung, ngươi bây giờ đều làm những gì a? Chu Trung suy nghĩ một chút, mình bây giờ danh nghĩa còn giống như có một nhà hội sở đây, cũng là ấm đọc nhu đưa cái kia mở gian, liền nói ra, làm chút ít sinh ý. Cung Đình hơi kinh ngạc nói ra, a, đó cùng ta nghe nói ngược lại là không giống nhau lắm a, ta nghe người ta nói, ngươi thật giống như là ở rể tiến lệ lệ nhà. Nói đến đây nàng vội vàng che miệng cười nói, không có ý tư a, ta cứ như vậy thuận mồm nói chuyện, ngươi đừng quá để ở trong lòng. Chu Trung không nói gì. Đang lái xe Lưu Tử Dương ngược lại là cười lạnh, có cái gì không thể nói. Ta cũng nghe nói, Hàn Lệ, ngươi tìm như thế một cái ăn bám, cũng không tuyển chọn ta, ngược lại để ta thương tâm rất ta. Chu Trung có chút hăng hái nhìn cái kia Lưu Tử Dương liếc một chút. Cung Đình giống như lúc này mới nhớ tới cái gì một dạng kinh ngạc nói, đúng thế, nói đến Tử Dương ngươi lên đại học thời điểm còn truy cầu qua Lệ Lệ đâu. Lúc này cùng Chu Trung cùng nhau ngồi ở phía sau chỗ ngồi Hàn Lệ gương mặt lạnh lùng nói, ta lựa chọn người nào làm trượng phu ta. Là ta tự do. Trải qua nàng tiểu nói này, Cung Đình nhún nhún vai không nói lời nào, toàn bộ xe bên trong bầu không khí đều biến đến có chút trầm mặc. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào một nhà khách sạn, quy cách rất cao, có thể nhìn ra tiêu phí tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Đi vào một cái gian phòng về sau, rất nhiều người cũng đã sớm đến nơi đây. Nha, đây không phải Tử Dương sao? Cái này Tây Phục Xuyên, cũng quá có mặt, ta xem một chút, tay này bề ngoài có thể không tiện nghi à. Dô lét. Lưu Tử Dương mỉm cười, cũng không có khoa trương như vậy, không đến 100.000 mua lại, gần nhất vừa đi ăn máng khác đến một công ty làm xí nghiệp giám đốc điều hành, chút tiền lẻ này vẫn là xuất ra nổi. Chậc chậc, ta khi còn đi học thì nhìn ra, tiểu tử ngươi tuyệt đối có thể lăn lộn không tệ. Ta còn kém nhiều, dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng mới mở một công ty nhỏ, mỗi tháng có thể không lỗ đều tính toán không tệ, ha ha. Ôi ôi ôi, tiểu tử ngươi còn lắp đặt không phải. Ngươi công ty kia, ta nghe nói gần nhất danh khí cũng không nhỏ. Ha ha ha, đâu có, đều là kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn. Cái này vừa mở ra máy hát, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hơi chút sống đến mức không tệ một số, đã bắt đầu khoe khoang lấy chính mình địa vị hôm nay, hoặc là thường nhân khó có thể với tới thu nhập. Chu Trung lắc đầu, cùng Hàn Lệ cùng nhau vây quanh bàn tròn, ngồi tại một chỗ, thế này sao lại là cái gì học lớp, toàn bộ một cái khoe của đại hội A. Khác không nói, liền nói cái kia Lưu Tử Dương. Giống như hận không thể đem này cái đồng hồ đeo trên cổ, cung cấp người thưởng thức. Hàn Lệ cũng có chút bất đắc dĩ, đối Chu Trung nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không muốn tham gia cái này họp lớp A. Chu Trung phi thường lý giải gật gật đầu. Bất quá ngay tại Chu Trung cùng Hàn Lệ chính đối một bên khác, một cái cách gan mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, túi đầu lạnh hừ một tiếng nói, cái này lẳng lơ làm sao cũng tới. Nhưng là rất nhanh, nàng thì khinh thường cười một tiếng, nghĩ đến một cái tin đồn. Nghe nói Hàn Lệ lão công cũng là một cái ăn bám ra hỏa. Đại học thời điểm dung mạo xinh đẹp thì thế nào, đến trên xã hội còn không phải lăn lộn vô cùng thê thảm. Vậy mà gả cho như thế một người nam nhân. So với nàng có thể kém xa. Nàng đột nhiên linh cơ nhất động, dùng một loại đặc biệt khoa trương tư thế, ôm lấy nam nhân bên người cánh tay nói, lão công, ngài đáp ứng mua cho ta túi sách, chúng ta đến cùng cái gì thời điểm đi mua nha, ngươi tháng trước thế nhưng là đáp ứng ta, chỉ cần không cao hơn 200.000 bao. Có thể tùy tiện mua, còn làm thất hứa mà. Chương 3379, Tôn Láo Tổng. Ngồi tại bên người nàng nam nhân này, mặc dù không nói được quá tuấn tú, nhưng cũng coi là rất có một loại thành thục khí chất, mà lại phối hợp thêm trên thân cái kia một thân danh quý Âu phục, càng có thể thêm điểm không ít. Mà lại nàng thanh âm không nhỏ, thậm chí tựa như nói là cho người khác nghe, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Vương Lộ, vị này là... Vương Lộ cười nói, quên cho các ngươi giới thiệu, đây là lão công ta, trước đó không lâu vừa mới thiểm hôn, trước mắt tại một công ty làm quản lý, đối lão công, các ngươi nhà kia công ty gọi là cái gì nhỉ? Ngồi tại Vương Lộ nam nhân bên người, cương triều nhìn lấy nàng cười nói, siêu minh công ty, tính không được cái gì đại công ty. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến không ít hút hơi lạnh thanh âm. Thế, siêu minh công ty. Đây chính là trong nước siêu cấp có tên, đúng, ta nhớ tới, ngươi không phải đoạn thời gian trước còn lên tạp chí cái kia Lưu Khải Minh à. Ta nhớ được ngươi, danh xưng là giới tài chính một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mà. Trong sân không ít nam nhân đều là mang theo ghen ghét ánh mắt, đến mức nữ nhân, thì là đối Vương Lộ hâm mộ ghen ghét đều có. Gả cho dạng này một người nam nhân, cái kia là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng a. Nghe đến lời này, Vương Lộ tâm lý xem như cười nở hoa, đều không cần nàng nói cái gì, người khác liền đã đem cái này một đống danh hiệu nói ra. Nàng mang theo khiêu khích nhìn Hàn Lệ một cái nói, cũng không có khoa trương như vậy à, bất quá cũng liền so người nào đó hơi đỡ một ít, nghe nói gả cho một cái ăn bám, thật sự là cười chết người, ai có thể nghĩ tới chúng ta đại học thời điểm hoa khôi, vậy mà hôn thành dạng này. Lời nói này xuất khẩu, trong phòng không khí lập tức yên tĩnh lại, đều nghe được nàng nhằm vào người là người nào, đều là xấu hổ hò khan hai tiếng. Bất quá cũng không có người cảm thấy nàng nói có gì không ổn, lúc trước nghe nói Hàn Lệ gả cho một cái ăn bám, thế nhưng là kinh ngạc đến ngây người không ít người. Hàn Lệ có chút không vui nói, Vương Lộ, mời ngươi có chừng có mực một chút. Nghe đến lời này, kích động nhất ngược lại không phải là Vương Lộ, mà chính là bên người nàng cái kia nam nhân, Lưu Khải Minh. Lưu Khải Minh khép cười một tiếng, ồ, ta có thể không cảm thấy nhà chúng ta Lộ Lộ nói có cái gì không đúng, ta ngược lại là muốn biết biết, vị này Chu tiên sinh, là làm cái gì ngành nghề, ở nơi nào thăng chức. Kể từ đó, người khác liền càng thêm không dám xen vào, cái này xem xét Vương Lộ chính là muốn cùng Hàn Lệ ăn thua đủ a. Vẫn là cung đình đánh cái giảng hòa nói, được, các ngươi cũng đừng nói mò, người ta Chu Trung cũng không phải ăn bám, gần nhất chính mình dự định lập nghiệp đây. Vương Lộ khoa trương tính cười một tiếng, ha ha ha ha, lập nghiệp. Thật sự là cười chết người, sẽ không phải là làm một số trộm đạo hoạt động a. Hàn Lệ, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, khác chờ ngày nào cảnh sát đến cửa, ngươi nhưng là liền khóc đều không địa phương khóc. Lưu Khải Minh cũng là tốt giống giận không tranh đối Chu Trung khẽ lắc đầu nói, làm một cái nam nhân, không tiền không thế không sao cả, nhưng dù sao cũng phải có một khắc lòng cầu tiến. Giống như ngươi liền cốt khí đều không có nam nhân, thật là khiến người ta cảm thấy bi ai. Chu Trung nguyên bản không thèm để ý hắn, nghe đến lời này ngược lại là cười, cốt khí. Tốt. Sau đó, Chu Trung liền làm một cái người nào cũng không nghĩ tới thủ thế. Hắn đối với Lưu Khải Minh dựng thẳng một cái ngón tay giữa nói, ngươi tại ta trong mắt, thì liền cái này đầu ngón tay cũng không bằng. Bên trong phòng, Hàn Lệ các bạn học cũng không nghĩ tới Chu Trung cái này ăn bám, lại dám trực tiếp mắng chửi người, vốn chỉ là xem náo nhiệt, cũng là ào ào đối Chu Trung lắc đầu không ngừng, trong mắt không chút nào ẩn tàng vẻ khinh bỉ. Đồng thời càng là vì Hàn Lệ ánh mắt cảm thấy thương tiếc, gả một cái không có bản sự ra hỏa cũng coi như, thế mà còn như thế không có tố chất. Lưu Khải Minh sắc mặt cũng là càng khó coi. Vương Lộ ở bên cạnh hắn nói, lão công, gia hỏa này cũng quá không có tu dưỡng. Hừ. Lưu Khải Minh lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt lanh y nói, ngươi có dám hay không đem ngươi vừa mới lời nói lại cho ta nghe.